Phượng Trưng một cái ý niệm mang theo hắn đi không gian nội làm phẫu thuật đi. Không gian nội có một gian phòng giải phẫu. Đây cũng là bọn họ Phượng Thị bí mật, Phượng Thị tổ tiên có người đại nạn không chết, còn ở trong mộng đi một cái kỳ quái thế giới, trong mộng hắn ở thế giới kia sinh sống một đời, được đến một thân có khác với trung y y thuật, bọn họ kêu kêu y y thuật vì tây y thuật, hắn chuyên tấn công ngoại khoa giải phẫu, là dùng dao nhỏ ở nhân thân thượng khai đao, xóa nhân thân thể hoặc là mặt ngoài hoại tử hoặc là xuất hiện bệnh biến bộ phận, lại đem miệng vết thương phùng lên. Cái này không gian, chính là cái kia tổ tiên sở có được, phòng giải phẫu cũng là vị kia tổ tiên sở kiến, mặt khác còn có một gian thư phòng, bên trong có rất nhiều về ngoại khoa giải phẫu phương diện viết tay thư tịch. Hắn may mắn kế thừa tổ tiên cái này thần dược không gian, cũng là ở chỗ này, hắn học xong ngoại khoa giải phẫu. Rốt cuộc, ở hơn 2 canh giờ sau, giải phẫu kết thúc. Phượng Trưng dùng không gian linh tuyển thủy cho hắn rửa sạch xong trên đùi vết máu, lại dùng càng linh thảo đắp ở phẫu thuật khâu lại miệng vết thương thượng sau, cuối cùng dùng băng gạc bao hảo miệng vết thương. Nhìn thoáng qua một bên mâm lấy ra một đống toái cốt, hắn thư ra một hơi, cũng may cùng chính mình đoán trước giống nhau, bên trong có toái cốt, nguyên bản thương cốt cũng trưởng không trưởng hảo. Hy vọng lần này một lần nữa trưởng có thể trưởng hảo, kế tiếp bảo dưỡng là quan trọng nhất. Một cái ý niệm, hắn mang theo Hầu Nguyên đi ra ngoài bên ngoài trên giường, an trí hảo hắn. Lại đi trong không gian đem đồ vật lấy ra tới, đặt ở một bên trên bàn sau, qua đi mở ra môn. Có thể. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, gần 3 cái canh giờ. Hắn không uống một ngụm thủy, vẫn luôn tự cấp Hầu Nguyên làm cái này giải phẫu. Nếu Tống Vô Song ở chỗ này, liền sẽ biết cái này lấy trên đùi toái cốt giải phẫu kỳ thật so với trái tim giải phẫu những cái đó tới, đơn giản nhiều. Cũng sẽ nói cho hắn, nếu hắn có thể có được lại tiên tiến một ít thiết bị, cái này giải phẫu, nửa canh giờ liền đủ rồi. Hầu Phu Nhân cùng Tống Nguyệt Nhi kích động hướng bên trong nhìn một chút. Phượng Trưng cười cười, Hầu Công Tử thuốc tê kính còn không có quá, phòng trừng còn phải trong chốc lát mới có thể tỉnh. Các ngươi có thể tiến vào xem hắn, trước đừng tới gần hắn chân, ngày mai tắm rửa miệng vết thương khi các ngươi lại xem đi. Phượng Trưng nói, xoay người trở về giường biên, đem mâm đưa cho Hầu Phu Nhân, đây là chân lấy ra toái cốt, Hầu Nguyên lên, cho hắn nhìn xem. Hắn cái kia chân, ngàn vạn đừng đụng, không cần dùng sức đi chạm. Trong một tháng, hắn đến nằm. Mấy ngày nay bởi vì miệng vết thương muốn đổi dược, còn không thể dùng thạch cao cố định chân, muốn chính mình đặc biệt chú ý, ta chỉ dùng tấm ván gỗ hai bên trói lại một chút. Hầu Công Tử yêu cầu uống dược, ta sẽ làm hiệu thuốc người cấp đưa lại đây. Phượng Trưng dặn dò một ít lời nói sau, cầm những cái đó mang huyết khăn vải ra phòng trong, ném đi. Hầu Phu Nhân cùng Tống Nguyệt Nhi đứng ở giường biên nhìn trong chốc lát Hầu Nguyên ngủ thần sắc, thở dài một tiếng, sắc mặt trắng rất nhiều. Nguyệt Nhi, vậy ngươi trước bồi Nguyên Nhi, bá mẫu đi an bài một chút Phượng Công Tử. Hầu Phu Nhân nắm Tống Nguyệt Nhi tay, dặn dò một chút, đi an trí Phượng Trưng đi. Sau khi rời khỏi đây, Hầu Phu Nhân vừa lúc nhìn đến Tống Vô Song cùng Phượng Trưng hai người vai sát vai rời đi bóng dáng. Nàng vốn dĩ muốn kêu, lại im miệng. Phu Nhân, Phượng Công Tử nói, Công Tử tạm thời không thể ăn cay, 2-3 thiên nội không thể ăn dê bò thịt, trước cho hắn ăn nhiều chút mại chế phẩm cùng đậu loại thực phẩm. Nhiều ngao canh xương hầm cùng canh gà uống. Phương Triển lúc này đã đi tới nói. Hảo, ta đã biết, ta đi an bài một chút. Ngươi ở cửa thủ, chờ các ngươi thiếu gia tỉnh lại, xem hắn muốn phương tiện khi. Giúp hắn một chút, nhớ rõ làm hắn cái kia chân không thể dùng sức, không thể vặn mẹo. Hầu Phu Nhân phân phó xong Phương Triển, hướng bếp viện bên kia đi. Là, Phu Nhân. Phương Triển âm thầm vui vẻ, nhìn nhìn phòng trong, về sau thiếu gia liền sẽ đi đường bình thường đi, cùng người bình thường giống nhau, không bao giờ dùng chịu người cười nhạo. Tống Vô Song cùng Phượng Trưng ngồi ở hồi tiểu viện tử trên xe ngựa, Tống Vô Song hỏi hắn, như thế nào lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi giữa chưa có thể trở về đâu, hiện tại đều mau giờ thân. Đói bụng đi. Nói xong, nàng thủ đoạn vừa lật, trong tay nhiều ra một cái giấy bao, tới, ăn trước điểm, lót lót dạ dày, như vậy trở về lại ăn những cái đó cay đồ ăn dạ dày mới sẽ không khó chịu. Phượng Trưng cười cười, tiếp nhận, mở ra, phát hiện bên trong là một cái bàn tay lớn nhỏ tròn trịa đồ vật. Đây là cái gì? Hắn tò mò hỏi. Quả táo tương bánh mì, nếm thử xem có thích hay không, thích về sau nhiều cho ngươi điểm. Tống Vô Song cười cười. Bánh mì là cái gì? Phượng Trưng chưa từng nghe qua, đặt ở bên miệng ăn một ngụm, gì? Tung tung mềm mại, còn có một chút vị ngọt. Cắn mấy khẩu sau, ăn tới rồi một ngụm quả táo vị tương, trong miệng cảm giác càng ngọt. Cái này hắn kiếp trước không ăn qua. Ăn ngon, ngươi làm? Phượng Trưng hỏi. Tống Vô Song ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, không phải, trở về sau nói cho ngươi từ đâu ra, hiện tại ăn là được. Phượng Trưng thấy nàng nói chuyện hàm hồ, cũng không hỏi, chỉ lo ăn. Thức mau. Xe ngựa về tới tiểu viện cửa, Lý Ân đi xuyên xe ngựa, hai người bọn họ vào sân. Ngươi làm cái gì ăn? Phượng Trưng hỏi. Chua cay khẩu đồ ăn, hẳn là ngươi thích. Tống Vô Song cười cười, làm hắn về trước phòng, nàng đi phòng bếp bưng cho hắn nhiệt đồ ăn. Phượng Trưng ngoan ngoãn ngồi ở trên giường bàn nhỏ biên, dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn chóp mũi nghe thấy được một cổ quen thuộc chua cay mùi hương. Liền thấy Tống Vô Song bưng một cái màu trắng tiểu buồn sứ vào được, mặt trên còn cái nắp, nhưng cũng ngăn cản không được này hương vị tràn ra tới. Phượng Trưng tức khắc tinh thần tỉnh táo, hắn đại khái biết là cái gì. Kiếp trước, hắn ăn qua, toàn canh phì nghiêu, nhớ rõ khi đó Song Nhi là nói như vậy. Tới, ăn cơm đi. Tống Vô Song buông buồn sứ, mặt sau Triệu Nhạc bưng một cái mâm, bên trong có hai chén cơm trắng, cùng hai cái thìa, hai đôi đũa, cũng lại đây đặt ở bàn nhỏ thượng. Phượng Trưng kinh ngạc nhìn nàng, ngươi cũng không ăn. Ân, bất quá ta trước cũng ăn điểm khác dừng lại một chút đói. Tống Vô Song gật gật đầu, ngồi ở hắn đối diện. Triệu Nhạc lặng lẽ lui đi ra ngoài, giúp đỡ bọn họ đóng cửa lại. Tống Vô Song mở ra, cười hỏi hắn, cái này, trước kia ngươi ăn qua không, biết tên không? Phượng Trưng nhìn thoáng qua, ăn qua, toàn canh phì nghiêu. Tống Vô Song gật gật đầu, cũng khẳng định ý nghĩ của chính mình, hắn trong trí nhớ kiếp trước, chính mình khẳng định là thích hắn, bằng không không có khả năng đem nhiều như vậy ăn ngon đều làm cho hắn ăn. Kỳ thật, Tống Vô Song là cái có thể lười biếng liền lười biếng người, một người nam nhân có thể làm nàng như vậy phí tâm tư, vậy khẳng định là người mình thích. Hai người yên lặng ăn cơm khi, Phượng Trưng đột nhiên nhìn Tống Vô Song nói một câu, Song Nhi, hai chúng ta như vậy, giống không giống người bình thường ra phu thê sinh hoạt bộ dáng. Tống Vô Song nhìn hắn một cái, cho hắn một cái chính ngươi thể hội ánh mắt, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Phượng Trưng xem đã hiểu, ha hả cười, thấp thấp nói một câu chính là như vậy. Chương 102, Hầu Nguyên khóc chít chít làm nũng. Hai người cơm nước xong, Triệu Nhạc đi thu thập rửa chén đi, hai người bọn họ lại ngồi xe ngựa đi một chuyến tiểu lầu bên kia, dặn do một ít việc, đi hiệu thuốc cấp Hầu Nguyên bắt 5 phó dược, mang theo ở mặt trời lặn thời gian đi hầu phủ. Lúc này Hầu Nguyên đã tỉnh. Lúc này thuốc tê kính đã qua đi, trên đùi truyền đến đau đau hắn nhe răng niết miệng, hắn nương một khi ra hắn nhà ở, hắn liền ngao ngao kêu cấp Nguyệt Nhi làm nũng. Tống Nguyệt Nhi bị hắn làm cho dở khóc dở cười, chỉ có thể một bước không rời ngồi ở giường biên bồi hắn, cho hắn đọc sách, trợ giúp hắn tống cổ thời gian. Hắn đâu, liền lôi kéo Nguyệt Nhi một bàn tay, một bên rầm rì, một bên nghe nhà mình tức phụ ôn nhu thanh âm giảm đau. Lúc này, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng tới. Hầu Nguyên mới lưu luyến buông ra Nguyệt Nhi tay. Phượng Trưng dò hỏi một phen, lại cho hắn bắt mạch một lần, nói đau là được rồi, hơn nữa không thể ăn thuốc giảm đau, muốn chịu đựng, cái này chờ 2-3 thiên hậu gân mạch cùng da thịt đều lớn lên ở cùng nhau liền không đau. Phượng Trưng không nói cho hắn chính là, cái này đau, sẽ liên tục một đoạn thời gian, bởi vì kia một đoạn xương cốt cũng ở một lần nữa trưởng. Trừ bỏ làm Hầu Nguyên ăn kia 5 phó chén thuốc ngoại, Phượng Trưng mặt khác trả lại cho Hầu Nguyên 10 viên thuốc viên, nói mỗi ngày buổi tối ngủ trước ăn một viên, muốn kiên trì 10 ngày, đối xương ống đầu có chỗ lợi. Hầu Nguyên tiếp được. Tống Nguyệt Nhi vốn dĩ phải đi, kết quả Hầu Nguyên khóc chít chít không cho nàng đi, muốn cho nàng lưu lại buổi tối buổi chính mình. Tống Vô Song đôi mắt trừng, tỷ phu, tỷ của ta buổi tối lưu lại có thể giúp ngươi cái gì đâu. Hay là ngươi lớn nhỏ giải cũng muốn tỷ của ta hỗ trợ. Hầu Nguyên tức khắc bị Tống Vô Song một câu nói mặt đỏ, chạy nhanh xua tay nói đương nhiên không phải. Tống Nguyệt Nhi buồn cười, trấn an hắn, nói buổi tối nàng trở về bên kia ngủ. Ngày mai sáng sớm đem xưởng công tác an bài hảo sau liền tới đây xem hắn. Hầu Nguyên lúc này mới lưu luyến không rời đáp ứng rồi thả người. Hầu phu nhân lúc này đã cho bọn hắn an bài hảo đồ ăn, trực tiếp làm người bưng tới Hầu Nguyên phòng trong, làm cho bọn họ ba cái bồi Hầu Nguyên ăn cơm chiều. Hầu Nguyên lúc này vui vẻ. Tuy rằng Hầu Nguyên chân không thể động, nhưng hắn có thể nằm nghiêng ở trên bàn nhỏ ăn cơm. Hầu phu nhân cho hắn chuẩn bị cơm chiều, là một chén canh xương hầm mì sợi, nhìn ba người ở bên cạnh bàn ăn thịt dê ăn cá. Thậm chí hắn nương còn cấp Phượng Trưng chuẩn bị một tiểu vò rượu, Hầu Nguyên tức khắc cảm thấy chính mình cốt mì nước không thơm. Nhìn đến hắn thèm, Phượng Trưng cố ý nhấp một ngụm rượu, "Nô, đây là cái gì rượu a? Hầu phu nhân cho ta lấy cái này rượu còn khá tốt uống, có cổ nhàn nhạt đào hoa hương." Hầu Nguyên chừng hắn một cái, "Đó là cha ta trên đời khi thân thủ nhưỡng đào hoa say, ta nương yêu nhất uống rượu." "Hử? Cha nhưỡng đào hoa say?" Hắn nghe một chút đã nghe ra tới, nương ngày thường đều không bỏ được làm chính mình uống. Hiện giờ nhưng thật ra bỏ được cấp Phượng Trưng uống. Bất quá, nghĩ đến Phượng Trưng đối chính mình đại ân, hắn lại yên lặng thu hồi không vui, hừ nhẹ một tiếng nói, đây chính là chúng ta trong phủ chỉ có một vò rượu, ta nương có thể lấy ra tới cho ngươi, ngươi hẳn là cười trộm. Phượng Trưng nghe được là chờ lao ra vì hầu phu nhân chuyên môn ngưỡng, tức khắc có chút ngượng ngùng, ta đây liền uống này một chén nhỏ, khắc cho ngươi lưu trữ. Kia đảo không cần, ngươi uống đi, ta nói một vò là một đại đàn, ngươi cái này tiểu cái bình không nhiều ít. Hầu Nguyên ăn xong rồi mặt, nằm xuống, nhìn bọn họ ba cái ăn cơm, dầu dĩ nói. Phượng Trưng cười cười, nhìn hắn một cái, ngươi đừng nóng lòng, 7 phần chữa bệnh, 3 phần dưỡng bệnh, lúc sau trong một tháng là mấu chốt kỳ, quan hệ ngươi cả đời khỏe mạnh vấn đề, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo đem này một tháng kiên trì xuống dưới. Ta đã nhiều ngày cho ngươi mỗi ngày đổi dược, 8 tháng 20 lúc sau ta liền phải rời đi, ta dạy cho Phương Triển như thế nào cho ngươi đổi, ngươi nhất định phải ở thức ăn thượng phối hợp, ăn nhiều đậu loại nãi loại đồ vật, tốt nhất là mỗi ngày có thể uống một chén sữa bò, mấy thứ này đều là đối xương ống đầu có giúp ích. Phượng Trưng chậm rãi ăn, cho hắn nói. Hầu Nguyên lặng lặng nghe, nhớ kỹ, ân, ta nhớ kỹ, ta làm Phương Triển ngày mai đi ra ngoài nhìn xem trấn trên nhà ai có bò sữa. Mỗi ngày mua một ít trở về uống. Ân, sinh sữa bò là không thể uống, nhất định phải ở trong nồi nấu khai qua lại uống, nếu ngại mùi tanh đại, có thể thêm một chút đường trắng uống. Phượng Trưng lại dặn dò hắn. Hảo. Hầu Nguyên ứng. Sau khi ăn xong, Phượng Trưng nói sáng mai sẽ đến cho hắn đổi dược sau, liền mang theo Tống gia tỷ muội hồi tiểu viện tử bên kia đi. Hầu Nguyên này một đêm cũng không tốt quá, trên đùi miệng vết thương truyền đến đau đớn, đau hắn buổi tối cơ hồ không như thế nào ngủ kiên định. Ngủ sau, lại sẽ bị đau tỉnh lại. Hôm sau sáng sớm, Phượng Trưng đúng hạn tới cấp hắn đổi dược, lúc này đây hầu phu nhân uống Phương Triển đều ở trước mặt, đều thấy được Phượng Trưng phùng quá miệng vết thương, hầu phu nhân nhìn trong lòng phát đau, kia miệng vết thương nhìn dữ tợn đáng sợ. Về sau, miệng vết thương này sẽ lưu sẹo đi. Hầu phu nhân nhẹ giọng hỏi một câu. Ân, vết sẹo sẽ có, cũng may là ở trên đùi, sẽ không lộ ra tới kỳ người, phu nhân không cần lo lắng, ta về sau sẽ cho hầu công tử phối trí khư vết sẹo thuốc mỡ, về sau nhan sắc sẽ thực đạm. Không nghiêm túc đi thấy thì thấy không ra. Phượng Trưng trấn an hầu phu nhân. Hảo, cảm ơn Phượng công tử. Hầu phu nhân đối Phượng Trưng là thập phần cảm kích. Ở Phượng Trưng cấp Hầu Nguyên một lần nữa thượng gói thuốc chát hảo miệng vết thương sau, hầu phu nhân cũng lấy ra 2 chương 500 lượng ngân phiếu tới. Nguyên Nhi nói, đây là cho ngươi dược tiền cùng giải phẫu phí, lúc này đây, là Phượng công tử cho Nguyên Nhi một lần nữa khôi phục khỏe mạnh cơ hội, chúng ta mẫu tử đều thập phần cảm tạ Phượng thiếu chủ. Hầu phu nhân nói đem ngân phiếu đẩy đến Phượng Trưng trước mặt. Phượng Trưng một đốn, nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái, ấn chúng ta bình thường đến khám bệnh tại nhà chữa bệnh, nhiều như vậy cũng quá nhiều, ta lấy một nửa đi, chủ yếu là có chút dược liệu xác thật thực chân quý, là linh dược, thập phần khó tìm, chính là mấy năm nay chúng ta vẫn luôn có người bên ngoài tìm kiếm hảo dược liệu, cũng là 10 năm sau mới tìm được như vậy vài quọng. Phượng Trưng nói chuyện, cầm lấy một chương, đem mặt khác một chương trở về cấp Hầu phu nhân. Hầu phu nhân cũng nhìn về phía Hầu Nguyên. Hầu Nguyên dừng một chút, đối Hầu phu nhân gật đầu, nương, vậy dựa theo Phượng công tử ý tứ đi, Phượng công tử thích ăn cay đồ ăn, ta nhớ rõ gì ra bên kia có một loại ớt cay nhìn lại tiểu lại hồng tới, ta ăn qua một lần, đem ta có thể cay khóc, ngài giúp đỡ cấp Phượng công tử muốn tới một ít. Hầu phu nhân nghe xong, cười cười, hành, cái này không thành vấn đề. Nói như vậy, liền cảm ơn phu nhân, ngài lấy về tới khi, nếu ta không ở, ngài liền giao cho Song Nhi. Ta thích ăn nàng làm cay đồ ăn. Phượng Trưng ngượng ngùng cười. Hầu phu nhân cười, hảo, bá mẫu nhớ kỹ. Hầu phu nhân sau khi rời đi, Hầu Nguyên nhớ tới một sự kiện tới. Đúng rồi, có chuyện ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi một chút. Hắn đem trung thu ngày ấy La Vân đi Tống gia nháo sự tình nói một chút. Phượng Trưng vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, khí nghiến răng nghiến lợi, tìm chết. Lúc trước từ hôn là nhà hắn muốn lui, hiện tại nghe được Tống gia thân phận thay đổi, liền lại tưởng vãn hồi rồi. Nhà nào? Chắc không được hôm qua sáng sớm Song Nhi sẽ đối chính mình đột nhiên nói kia phiên lời nói, nguyên lai là bị họ La khí. Xem ra, chính mình nếu là không làm điểm cái gì, thật xin lỗi họ La này phiên lan lộn. Muốn vãn hồi cùng Song Nhi việc hôn nhân. Nam mơ, không có cửa đâu. Chương 103, La Vân công danh bị triệt. Rời đi hồi phủ, Phượng Trưng trở về một chuyến y y quán. Hắn an bài bọn thị vệ chuẩn bị 20 giờ đi sự tình sau, liền lại rời đi y y quán. Hắn thay đổi một thân hắc y y. Cũng dịch dung. Nói đến, sự tình cũng là xảo, 15 ngày ấy, Song Nhi không ở, hắn một người lại đi phía trước cái kia bán mặt sạp thượng ăn mì đi. Lân bản là hai cái thư sinh cũng ở ăn mì, liền thở phì phì nói lên một cái cùng trường La Vân thật quá đáng, thế nhưng sao chính mình trước kia văn chương. Lúc ấy nghe được La Vân tên này, hắn chỉ cảm thấy có chút quen tai, ở nơi nào nghe được quá, hôm nay Hầu Nguyên lại nói tiếp, hắn tức khắc minh bạch, nguyên lai, là hắn. Trách chỉ trách hắn thế nhưng muốn dây dưa Song Nhi. Muốn nương Song Nhi thân phận bình bộ thanh vân, quả thực là nhân tra, đối phương như vậy chọc giận Phượng Trưng. Phượng Trưng trang điểm thành hắc y rẻ người thường, đi tìm cái kia thư sinh. Không khó tìm, đi nơi đó ăn mì, cũng khẳng định là kia phụ cận thư sinh, dò hỏi vài người, liền đã hỏi tới. Có thể làm La Vân Sao hắn trước kia văn chương người, khẳng định ở trong thư viện cũng là nổi bật học sinh. Quả nhiên, Phượng Trưng một canh giờ sau liền tìm tới rồi. Đối phương nhìn đến một cái người xa lạ tìm chính mình, nguyên bản là có chút sợ hãi. Nhưng là, đương đối phương nói chính mình là người giang hồ, hận nhất loại này sao chép người, bởi vì chính mình lúc trước chính là bị người như vậy hãm hại thế thân công danh. Hắn nói hắn ngày ấy trùng hợp nghe được hắn cùng người khác lời nói, hỏi hắn có phải hay không thật sự. Hỏi hắn trước kia Thiên Văn Chương còn ở. Hỏi hắn việc này thư viện phu tử có biết hay không. Đều được đến khẳng định sau, Phượng Trưng ra tiền giúp đỡ đối phương mướn cái xe ngựa, cầm sở hữu chứng cứ đi Vân Sơn trấn cử báo La Vân. Hơn nữa, Phượng Trưng nói, sẽ đang âm thầm giúp hắn, không cho quan phủ tiết lộ hắn cử báo người thân phận. Đối phương gật đầu. Người này lúc này đây tuy rằng cũng thi đậu tú tài, nhưng là biết La Vân thế nhưng là dùng chính mình cũ văn chương khảo trung sau, tức khắc cảm giác thực cách đứng. Lúc này đây có thể cử báo hắn, đối phương cũng nguyện ý đi. Huống chi, cái này người giang hồ tựa hồ cùng kia La Vân có thủ oán, thế nhưng nguyện ý ra tiền giúp đỡ chính mình, hắn liền thật đi. Phượng Trưng an bài hảo việc này sau, liền âm thầm trở về y y quán, ở lầu 2 thay đổi quần áo, đi dịch dùng, lại đi tìm Tống Vô Song đi. Giống như chuyện này lại không phát sinh quá giống nhau, hắn an bài chính mình ám vệ giả dạng làm cho thuê xe ngựa, mang theo cái kia thư sinh đi Vân Sơn Trấn. Cũng làm ám vệ âm thầm trợ giúp kia thư sinh một phen. Chuyện này, mọi người ai cũng không biết, Tống Vô Song cũng không biết. Kế tiếp 2 ngày, Tống Vô Song mỗi ngày cấp Phượng Trưng làm hắn thích ăn, tận khả năng bồi hắn. Tiểu lầu bên kia còn đang khẩn trương thu thập trung, Phượng Trưng nói, có lẽ khai trường khi chính mình đuổi không trở lại, hắn dặn dò hắn cấp Tống Vô Song kia 4 người muốn nghe Tống Vô Song nói. 4 người đồng ý, làm hắn yên tâm. 8 tháng 20, Phượng Trưng rời đi Trưng Muối Trấn. Trước khi đi, hắn lại cấp Tống Vô Song để lại 1.000 lượng ngân phiếu, lo lắng nàng tiền không đủ dùng. Tống Vô Song tiếp được, đều đem này đó làm chi phí chung, ghi tạc hết nợ thượng, đây là Phượng Trưng đầu nhập tiền vốn. Phượng Trưng rời đi sau, Tống Vô Song cũng bắt đầu ở Thanh Phong Nguyễn nội huấn luyện tiểu lầu mọi người, trưởng quay, chạy đường, ở trên lầu nhã gian phục vụ, dạy bọn họ như thế nào làm phục vụ, như thế nào xảo rượu đẩy mạnh tiêu thụ tiểu lầu thái sắc cùng điểm tâm. Cũng dạy bọn họ gặp được các loại khách nhân muốn như thế nào ứng đối. Tiểu lầu dùng công y yể, nàng trực tiếp liền ở hầu nhớ theo phương định. Còn có tiểu lầu dùng bàn ghế, cũng đều là tìm chấn trên thợ mộc nhóm đặt làm, bộ dáng là nàng chính mình thiết kế. Phượng Trưng không còn nữa, nàng làm chuyện gì đều là một người làm chủ, một người quyết định. 8 tháng 22 ngày ấy Tống Khám cũng đi theo Tần Ngự An cùng Tống Chiết Ung đi hướng Kinh Thành. Trước một ngày buổi tối, hai chị em mang theo Tử Ngôn còn trở về một lần trong nhà thấy một lần Tống Khám, Tống Vô Song cho hắn mua 2 trên người tốt tắm rửa quần áo, cũng cho hắn 200 lượng ngân phiếu. Tống Khám dặn dò bọn họ vội trăng rất nhiều, cũng muốn nhớ rõ về nhà đến xem nhị lão cùng bọn họ nương. Tỷ đệ 3 người đồng ý. 22 ngày ấy bọn họ đều rời đi, trong nhà cũng liền dư lại lao gia tử lao thái thái cùng tề thị, mặt khác còn có 2 cái thị vệ là Hầu Nguyên an bài tới bảo hộ Tống gia người. Hầu Nguyên còn làm cho bọn họ tới khi cấp Tống gia mua một cái đại chó đen, phàm là bên ngoài có điểm động tĩnh, cậu tử khẳng định là cái thứ nhất phát hiện. Trong thôn cũng hết thể bình tĩnh. Hiện giờ Lý Chính cùng Tống gia giao hảo, hơn nữa khoảng thời gian trước hắc y hệ nhân kinh sợ, hơn nữa Tống gia thân phận chuyển biến, toàn bộ Đào Hoa thôn người cũng không nhân ra dám lại cùng Tống gia không qua được. Lão thái thái cùng lão gia tử tề thị 3 người lần này sinh hoạt nhưng thật ra đơn giản bình tĩnh nhiều, trừ bỏ thế bên ngoài bận rộn người nhà lo lắng ngoại, lại không có gì nhọc lòng sự tình. Từ Ngôn ở trong thư viện đọc sách, ngẫu nhiên tán học sớm, hắn còn sẽ ra tới cùng 2 cái tỷ tỷ ăn một bữa cơm. Hắn cũng đi thăm quá Hầu Nguyên, còn bị Hầu Nguyên lưu tại trong phủ qua đêm quá, ngày thứ 2 làm Phương Triển đưa về thư viện. Như vậy bình tĩnh mà bận rộn nhật tử mãi cho đến 9 tháng trung tuần. Đột nhiên một tin tức truyền đến, mọi người đều giật mình một chút. Này tin tức trước hết là ở trấn trên thư viện truyền khai, Trứng Muối trấn trên liền có một cái đại thư viện, là Hầu Nguyên đọc sách địa phương, cũng là La Vân cùng Hoắc Văn đọc sách địa phương, cũng là hiện giờ Tử Ngôn đọc sách địa phương. Truyền thuyết, quyển sách viện một cái tú tài bị mặt trên thông chi xuống dưới, hủy bỏ hắn tú tài công danh. Bắt đầu đại gia còn lặng lẽ nói tên, sau lại dứt khoát đều không hề cố kỵ nghị luận lên. Toàn bộ thư viện nội còn phân giáp đất bính đinh tứ đại thư viện. Tử Ngôn vừa tới, tiến chính là bính viện, nơi này học sinh, mỗi năm này đây thành tích tới khảo các viện cùng hàng viện. Các viện lại phân giáp đất bính đinh ban. Lớp cũng là từng bước bay lên, mới tới, khẳng định là bính viện bính ban. Mà cái này bị hủy bỏ tú tài công danh học sinh, đúng là giáp viện giáp ban. Hầu Nguyên phía trước không yêu đọc sách, vẫn luôn chính là ở đã viện hốn. Bất quá hắn là đã viện đinh ban. Hoắc Văn trước kia là giáp viện đinh ban, cùng La Vân nguyên bản là cùng nhau phía sau màn tới La Vân lên tới giáp ban. Cái kia bị La Vân sao văn chương học sinh, cũng là giáp viện giáp ban ưu tú nhất học sinh, lúc này đây, đối phương khảo thứ 7 danh, mà La Vân thứ 6 danh. Lúc sau, này tin tức liền ở trấn trên cũng truyền khai, La Vân cũng bị tìm được Vân Sơn trấn ở công đường thượng thẩm vấn qua chuyện này, chứng cứ vô cùng xác thực, La Vân không thể không thừa nhận. Trong khoảng thời gian này vốn là tâm tình không tốt, suy nghĩ các loại biện pháp muốn vãn hồi Tống Vô Song La Vân, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người mình. Kiếp trước, vị kia cùng trường chính là dựa vào áng văn chương này được viện thí đệ nhất danh. Nay một đời, hắn trước tiên đã hơn một năm liền cấp đối phương đánh dự phòng châm, cố ý vô tình nhắc nhở hắn, viện thí khi kia thiên văn chương là không thể dùng, bên trong nơi nào có vấn đề. Đối phương bị hắn nói ảnh hưởng, cuối cùng nhìn đến khảo đề đúng là chính mình đã làm, nhớ tới La Vân nói, hắn cuối cùng viết khác văn chương. Mà La Vân lại đã sớm học thuộc lòng hắn kia thiên văn chương, lúc ấy liền viết cái kia. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính mình viết, lại không khảo đến đệ nhất. Cuối cùng, việc này thế nhưng còn bị người run lên ra tới. La Vân thanh danh trong khoảng thời gian này ở làng trên xóm dưới là hoàn toàn xú. Đương Tống Vô Song nghe thấy cái này tin tức khi, tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, thật sự là quá tốt, này liền xem như trời xanh có mắt đi, ha ha ha, xứng đáng. Chương 104, La Gia nháo thượng Tống Gia Môn. Tống Gia tỷ muội nghe thế tin tức cao hứng, Tống Gia thôn Tống Gia người nghe thế tin tức, cũng thực vui vẻ. Nhưng là vui vẻ rất nhiều, Lão Thái Thái đột nhiên thấp giọng nói, này không phải là Tần quản gia cùng Tống Gia nhị thúc bọn họ rời đi trước an bài đi. Tê Thị cũng không xác định nói, khả năng không thể nào. Bọn họ sẽ quản như vậy việc nhỏ sao? Mặc kệ có phải hay không, đã nhiều ngày làm tiểu ngưu tiểu hổ hai cái tiểu tâm một ít, đề phòng kia La Gia tới cửa tới nháo sự. Lão Gia từ lúc này ra tiếng. Hảo! Tê Thị theo tiếng, giữa trưa ăn cơm khi, cùng Hầu Nguyên cấp an bài tới hai cái thị vệ nói một tiếng. Đã nhiều ngày các ngươi cẩn thận một chút, đề phòng La Gia tới nháo sự. Tiểu Ngưu tiểu hổ là 23-24 đại tiểu hòa tử, hai người lên tiếng, làm phu nhân yên tâm. Tin tức truyền ra tới ngày thứ 3, La Gia mang theo mười mấy người thượng Tống Gia Môn. Đương Tiểu Ngưu tiểu hổ rất xa nhìn đến này trận trượng, nhíu mày, hai người quan hảo đại môn, tiểu hổ ở nơi tối tăm quan sát đến, Tiểu Ngưu chạy nhanh trở về nói cho Tề Thị cùng Lao Gia tử Lao Thái Thái bọn họ. Tề Thị vừa nghe, làm nhị lao hồi hậu viện. Giữ cửa cắm hảo. Chúng ta như thế nào có thể lưu ngươi một cái nữ tác nhân ra đối phó bọn họ. Lao ra tử những mày, tốt xấu ta cũng học quá một ít công phu, ta đi xem, ta còn chưa tin những người này dám nháo ra mạng người tới. Lao ra tử nói, liền phải vãn tay háo. Lúc này, lưỡng đạo màu đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở bọn họ trước mặt. Lao thái gia cùng phu nhân không cần lo lắng, chúng ta sẽ xử lý. Một cái hắc y nhân hướng về phía bọn họ chắp tay thi lễ sau. Xoay người rời đi. Tiểu tử, ngươi là ai người a? Lao gia tử chạy nhanh hỏi một câu. Là Tần quản gia lưu chúng ta ở chỗ này thủ trong nhà. H.I.G.H.N. nói xong, qua đi khai đại môn, đối tiểu ngưu tiểu hổ nói, các ngươi qua đi đi theo lão gia tử cùng phu nhân trước mặt. Hai người lên tiếng, chạy nhanh về tới Lao gia tử cùng Lao thái thái tể thị ba người bên người. La lão hổ mang theo một đám người, trong tay cầm gậy gộc, vào trong thôn liền thẳng đến Tống gia mà đi. Các thôn dân coi nhìn đến. Chạy nhanh chạy đi tìm Lý Chính đi. Lý Chính vừa nghe, này còn lợi hại, này La Gia người có phải hay không tưởng ngồi đại lao. Chạy nhanh mang theo người cũng hướng Tống gia trước cửa chạy. Tống khám, ngươi đi ra cho ta, các ngươi Tống gia trong kinh có người ghê gớm à, cũng dám đối ta nhi tử công danh động tay chân. Thiêu Tống gia, thế nhưng làm hại La công tử không có tú tài công danh. Chính là, La công tử luôn luôn việc học hảo, sao có thể thành tích có vấn đề. Đánh chết Tống gia người đền mạng. Chúng ta La Gia không cần nhà ngươi khuê nữ lại như thế nào, đó là nhà ngươi cô nương không được, nhà ngươi thế nhưng xử loại này để tiện thủ đoạn. Đại gia động thủ tạp Tống Gia A. Tới những người này mồm năm miệng 10 đứng ở Tống Gia ngoài cửa lớn kêu kêu quát quát là to lên. Có kêu thiêu Tống Gia, có kêu tạp Tống Gia, cũng có nhận cái chửi bới Tống Gia. Đột nhiên, Tống Gia đại môn mở ra, hai cái hắc y liễu nhân từ bên trong đi ra, lại xoay tay lại đóng lại đại môn. La Gia tới kia mười mấy tộc nhân dọa chân sau một bước. Đi đầu hắc y ghi nhân sắc mặt lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, người tới, tới cửa nháo sự giả, nhiều Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái Thanh Hưu, đều đưa đến quan phủ. Là, theo người này ra lệnh một tiếng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống 10 cái hắc y ghi nhân, thân ảnh nhanh chóng hoạt động, kia mười mấy La Gia thôn dân, liền đều bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy. Buồn cười bọn họ một đám người đến Tống gia trước cửa, một đốn ồn ào kêu to, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. cũng bất quá nhất chiêu liền có thể bị thu phục sự tình. Lúc này Lao Gia Tử cùng Tề Thị Lao Thái Thái ba cái cũng ở Tiểu Ngưu cùng Tiểu Hổ dưới sự bảo vệ ra tới. Hồi bẩm Lao Thái gia, người đã chế phục, chúng ta trực tiếp đưa đến quan phủ đi. Kia Hắc Y Lìa Nhân quay đầu lại đối Lao Gia Tử không người nói một câu. Lao Gia Tử gật gật đầu, vất vả. Hắc Y Lìa Nhân gật đầu, đang muốn ý bảo đám ám vệ mang theo người rời đi, Lý Chính lúc này mang theo người chạy tới. Đương nhìn đến Tống gia trước đại môn một loạt Hắc Y Lìa Nhân, lại nhìn đến La gia người mỗi người tư thế quái dị đứng ở tại chỗ, Lý Chính tức khắc minh bạch, bị điểm huyệt nói. Mặc dù huyệt đạo bị điểm không thể động đậy, La gia người vẫn là như cũ kêu gào, mang Tống gia. Lý Chính nghe minh bạch, đây là đem nhà hắn tú tài nhi tử ném công danh sự tình tính đến Tống gia trên đầu. Lý Chính khí quá khứ đạp La lão hổ một chân, ngươi câm miệng cho ta đi, nhà ngươi nhi tử là sao hắn cùng Trường Văn Trương, bị cảm kích người tố cáo, mới bị hủy bỏ công danh, cùng nhân gia Tống gia có quan hệ gì? Lại nói, nhà ngươi mấy tháng trước liền tới rồi cùng nhân gia lui việc hôn nhân gia Tống gia hiện tại cũng an bình quá chính mình tiểu nhật tử, cùng ngươi chuyện của con có quan hệ gì? Lý Chính khí chỉ vào La lão hổ mắng. La lão hổ đang muốn mắng chửi người động tác một nghẹn. Con của hắn tiết trung thu tới Tống gia bị ném văng ra, sau khi trở về liền khí bị bệnh một hồi, hắn cũng khí quá sức, nhưng là tốt xấu nhi tử là cái tu tài, còn có rất tốt tiền đồ, bọn họ cũng liền khuyên nhi tử, nói lại cho hắn định hảo nhân gia. Ai ngờ, lúc này mới một tháng, con của hắn đã bị triệt tú tài công danh, sẽ cùng Tống gia không quan hệ. Nói ra ai tin? Tề thị lúc này cười lạnh đi ra nói, bởi vì La gia là có tật giật mình, trung thu ngày ấy, nhà hắn La Vân tới cửa tới náo loạn một chuyến, nói hắn cha mẹ từ hôn sự, hắn không biết, hắn còn tưởng vãn hồi cùng Song Nhi việc hôn nhân. Lúc ấy Song Nhi cũng ở nhà, trực tiếp liền cự tuyệt, còn làm thị vệ đem La gia công tử đưa ra đi ngoài cửa lớn. Người đọc sách, đọc chính là khí khái. Đọc chính là thực học, đọc sách là vì khảo con đường làm quan, tương lai làm quan tốt, vì dân làm việc, nguyện trung thành triều đình. Một cái dựa sao cùng Trường Văn Chương người mặc dù khảo chúng tú tài, tương lai lại có thể làm một cái gì quan. Các ngươi cho rằng triều đình như vậy nhiều quan viên đều là bãi xem. Làm người nên đường đường chính chính, thật là hối hận lúc trước chúng ta không hỏi thăm một chút liền đáp ứng rồi nhà ngươi cầu thân, kết quả trêu chọc các ngươi này một môn tử lòng dạ hiểm độc lang. Ta Song Nhi đi theo nhà ngươi từ hôn sự gặp như vậy đại một khó, chúng ta Tống gia còn không có tìm các ngươi muốn nói pháp đâu, các ngươi cũng dám tới cửa tới nháo, hôm nay, chúng ta liền đi quan phủ nói cái rõ ràng, miễn cho các ngươi cho rằng chúng ta Tống gia người thiện lương dễ khi dễ, mỗi ngày tới cửa tới kêu đánh kêu giết. Tê thị thở phì phì mang theo nghẹn ngào buổi nói chuyện nói xong, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Này đó bị La lão hổ cổ động tới đều là La thị bổn gia người, La thị gia cái tú tài, vốn dĩ đều rất cao hứng. Kết quả không ra một tháng đã bị hủy bỏ, bọn họ buồn bực à, vừa lúc La Vân Nương khóc lóc nói khẳng định là Tống gia người pha rối. La lão hổ cũng là như vậy cho rằng, lúc này mới tụ tập người hướng Đào Hoa thôn tới tìm Tống gia phiền thoái, cũng làm Tống gia sau lưng người xem hắn La gia không phải dễ khi dễ như vậy. Lý Chính buồn không nghĩ đem sự tình náo đại, đều là hắn quản hạt trong vòng ba cánh, hắn ý đồ điều giải, nhưng là, đối thượng dẫn đầu Hắc Y Lìa Nhân kia hắt trầm ánh mắt, Lý Chính muốn khuyên giải nói một chữ cũng nói không nên lời. Mang đi. Hắc Y Lìa Nhân nói một câu. Ta và các ngươi đi, cũng hảo đem sự tình nói cái rõ ràng. Tề thị nói. Ta đi thôi, ngươi một cái nữ tác nhân ra, đi quan phủ không thích hợp. Lao gia tử thở dài một tiếng. Lý Chính cũng thở dài, Tống đại ca chờ một chút, ta gọi người trở về bộ xe ngựa, ta và các ngươi cùng đi đi. Lao gia tử nhìn hắn một cái, gật đầu cam chịu. Chương 105, vô song tiểu lầu khai trương. Chuyện này cuối cùng náo tới rồi công đường thượng. Ám vệ đầu lĩnh lấy ra thái phó phủ lệnh bài cấp chấn thừa nhìn, chấn thừa xem qua sau, hoảng sợ, nguyên lai, này Tống gia trong kinh thân thích thế nhưng là Tống thái phó. Này kinh thành Tống gia chính là mãn môn thanh quý, bảo hoàng đảng. Hơn nữa La Vân sự tình, chấn thừa cũng là biết đến, bởi vậy, La gia người khẳng định không cái hảo, mười mấy người, đều bị quan tới rồi đại lao. Tống vô song mấy ngày hôm trước còn cười to La gia xui xẻo sự, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, La gia liền đi nhà mình náo sự. Đương trong thôn đoàn người nháo đến phủ nha khi, Tiểu Ngưu cũng trở về nói cho nàng cùng hầu phu nhân. Hầu phu nhân chạy nhanh mang theo 1.000 lượng ngân phiếu, mang theo phương triển, bồi Tống gia hai chị em đi trấn phủ nha. Kết quả liền nhìn đến tần quản gia trở về khi lưu lại mười mấy ám vệ bảo hộ Tống gia người, tức khắc yên tâm. Nhìn đến Tống gia ám vệ ra mặt, hầu phu nhân biết không dùng tiêu tiền mua bình an, nàng cũng yên tâm, trước an bài phương triển trở về cấp hầu nguyên nói một tiếng, bên này không có việc gì. Nguyên bản hầu nguyên nghe nói việc này sau, có chút sốt ruột. La gia người bị phản bội giam giữ 3 ngày, La Vân dọa choáng váng, nguyên bản hắn liền đủ phiền lòng, hơn nữa hắn nương cả ngày ở trong nhà khóc sướt mướt, hắn dưới sự giận dữ rời đi trong nhà, đi trấn trên. Lúc này đây bị hủy bỏ tú tài công danh, lại chưa nói năm sau viện thí không cho lại khảo. Cho nên, hắn cảm thấy tiếp tục đi thư viện đọc sách. Dù sao thanh danh đã là như vậy, hắn trừ bỏ chờ ra mặt hồi thư viện, lại không biện pháp khác. Này tú tài, hắn nhất định phải lại khảo trở về, nghi hoặc giải nguyên hắn cũng nhất định phải thi đậu. Hắn khí liền đại lao hắn cha cùng các thúc thúc cũng không đi xem, bọn họ là con hắn đi tìm Tống gia phiền toái. Hắn cho rằng bọn họ ở trong nhà nói vài câu liền tính, thế nhưng thật sự chạy tới nhân gia trong nhà nháo. Lần trước hắn đi náo loạn một lần, đã đủ mất mặt. 3 ngày sau, La gia những người đó trở về La gia thôn sau, cũng thành thật, không dám lại đi lăn lộn Tống gia. Trấn thừa cho bọn hắn nói rất rõ ràng, con của hắn sự tình, xác thật là hắn sao người khác văn chương, dựa theo hắn thành tích, chính hắn tùy tiện viết một thiên văn chương, cái này tú tài công danh cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn thành tích vẫn là dựa trước vài tên, hắn thực học là có. La lão hổ nghe xong, trầm mặc, cũng cảm thấy có chút không mặt mũi, nguyên lai là nhà mình nhi tử sai. Sau khi trở về, La gia những người đó tự giác mà mất mặt ném đến Đào Hoa thôn đi, sinh thời, này mười mấy La gia huynh đệ, không còn có một cái có mặt đi Đào Hoa thôn. Chuyện này cứ như vậy chậm rãi quá khứ, 9 tháng 28, Tống Vô Song tiểu lầu khai trương. Đến 9 tháng hạ tuần, đã làm xong giải phẫu có 1 tháng hầu nguyên cũng có thể xuống đất đi đường, chỉ là, kia chỉ chân còn không thể dùng sức, hắn là chống quải trượng, dùng một chân đi đường, một cái chân khác liền ở quải trượng thượng dựa vào. Nghe nói tiểu lầu hôm nay khai trương, hắn nhất định phải đi cấp Tống Vô Song cổ động, hắn lo lắng tiểu lầu không khách nhân, còn cố ý ở tiểu lầu định rồi một bàn, thỉnh hắn phu tử cùng viện trưởng ăn cơm, vì cảm tạ bọn họ chiếu cố tử ngôn. Ai ngờ, hắn ngồi xe ngựa đi vào tiểu lầu cửa, mới phát hiện tiểu lầu phi thường náo nhiệt, khách nhân cũng không ít. May mắn hắn mấy ngày trước đây liền định rồi một cái trên lầu nhã gian. Hắn là bị Phương Triển bối thượng lâu, lúc sau Phương Triển lại vội vàng xe ngựa đi thư viện tiếp viện trưởng cùng phu tử còn có tử ngôn cùng nhau tới tiểu lầu ăn cơm. Hôm nay khai trương, Tống Vô Song làm khai trương hoạt động là điểm 4 cái nhiệt đồ ăn, đưa 2 cái rau trộn. Cứ như vậy, các nàng hôm nay rau trộn cơ bản đều xem như đưa tạo. Sáng sớm Tống Vô Song còn làm Lý Ân trở về đem nhị lao cùng Tề Thị cũng cùng nhau kế đó. Còn có Tần Ngữ An lưu lại những cái đó đám ám vệ cùng Tiểu Ngưu Tiểu Hổ cũng đều đi theo tới, chỉ để lại 2 cái ám vệ trông chừng Tống ra sân. Trên lầu tổng cộng 4 cái nhã gian, chỉ ngoại định rồi 1 cái, mặt khác 3 cái, Hầu Nguyên dùng 1 cái. Mặt khác 2 cái liền cấp Tống gia người cùng hầu phu nhân mở gian, đám ám vệ dùng mở gian. Tống Vô Song nói, hôm nay khai trương chính là thấu cái náo nhiệt, cũng vì cảm tạ đám ám vệ này hơn 1 tháng tới đối người nhà vất vả khán hộ. Ám vệ đội trưởng kêu Tống Liêu, thực tôn kính kêu Tống Vô Song vì nhị tiểu thư. Đối với Tống Vô Song hôm nay cho bọn hắn cũng an bài 1 bàn đồ ăn, bọn họ thực cảm kích Tống Vô Song. Phía dưới trong đại đường 6 cái bàn thực mau cũng ngồi đầy. Không vì cái gì khác. Mọi người chỉ vì cái kia nghe thực chiếm tiện nghi đưa đồ ăn hoạt động, điểm 4 cái nhiệt đồ ăn, liền cấp 2 cái rau trộn, nghe nói tính tiền còn 8 phần lấy tiền. Càng có điểm tâm hôm nay là tùy tiện ăn, không cần tiền. Nhưng là chủ quán hô lên tới chỉ có một câu, thích ăn cay, dám ăn cay, các ngươi liền tới. Bởi vì tiểu lầu tên liền kêu, cay vô song quán cơm. Vừa nghe này đó manh lưới, ngày thường không thế nào ăn cay người, cũng nguyện ý đi khiêu chiến một chút cái này cay đồ ăn đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu ăn ngon. Có bao nhiêu cay? Tiến vào sau, mới biết được, nhân ra cái này cay là phân 2 cái khẩu vị, ngọt cay, cùng hương cay 2 loại khẩu vị. Mặc kệ ngươi điểm cái nào đồ ăn, đều sẽ hỏi ngươi muốn cái nào khẩu vị, chạy đường tiểu nhị giới thiệu, ngọt cay, chính là hơi chút có một chút cay, mang điểm chua ngọt khẩu vị cái loại này. Hương cay chính là càng cay, mang điểm cay rát cái loại này ma mùi hương nói. Mọi người đương nhiên là càng nguyện ý nếm thử các loại hương vị. Mấu chốt nhà này đồ ăn đều không tính quý. Thái phẩm cơ bản còn đều là bọn họ trước nay chưa thấy qua. Có người tò mò hỏi bọn hắn loại này ớt cay là từ đâu mua, bọn họ như thế nào ở chợ bán thức ăn chưa thấy qua. Bọn tiểu nhị cười cười, nói là lão bản mang về tới, đến nỗi nơi nào mua, bọn họ cũng không biết. Bọn họ sao có thể biết đâu, loại này ớt cay, đều là Tống Vô Song từ không gian siêu thị mang ra tới. Hiện giờ không hề thiếu tích phân Tống Vô Song, tiểu lầu dùng rất nhiều gia vị liêu đều là nàng từ trong không gian mang ra tới đưa đến phòng bếp. Cách mấy ngày cho bọn hắn lấy tới 1 đám, trong phòng bếp không có gì gia vị liêu, đầu bếp trưởng sẽ cho nàng kéo đơn tử. Làm đại gia vui vẻ chính là, bọn họ vất vả hơn 1 tháng, mỗi ngày muốn luyện tập, học tập, khai trương 1 ngày này vô cùng náo nhiệt, mọi người đều vui vẻ, cũng yên tâm. Nhìn đến mọi người một bên hút khí, còn một bên tưởng lại đi nếm một ngụm này đó đồ ăn hương vị bộ dáng, mọi người liền muốn cười. Nếm đồ ăn nếm 10 ngày qua, bọn họ mỗi người khẩu vị cũng biến bắt đầu hỉ cay. Khả năng hôm nay nhất buồn bực chính là Hầu Nguyên, nhìn trên bàn kia thơm ngào ngạt vài đạo cay đồ ăn, đặc biệt kia hương vị nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, câu hắn cũng rất tưởng nếm thử cái kia hương vị. Hắn không khỏi trộm nuốt rất nhiều lần nước miếng. Nhưng Phượng Trưng dặn dò hắn còn nhớ rõ, không thể ăn cay, hắn phải hảo hảo đem chân dưỡng hảo, về sau mới có thể làm người bình thường, có thể cùng Nguyệt Nhi làm nhất xứng đôi người yêu. Lo lắng viện trưởng cùng phu tử nhóm không ăn cay, Hầu Nguyên chỉ điểm 2 cái cay đồ ăn, điểm 4 cái không cay đồ ăn. Kết quả, viện trưởng nhóm đem kia một chậu nước nấu cá đồ vật đều vớt ăn cái sạch sẽ, đương nhiên nước trà cũng uống vài hồ. Ăn cơm gian, bọn họ nói nhưng thật ra không nghĩ tới trước kia nhìn tính tình nặng nề Hầu Nguyên, đính hôn xong việc, này tính cách cũng biến rộng rãi. Hầu Nguyên cười cười, gật đầu hào phóng thừa nhận, nói nhận thức Nguyệt Nhi, hắn cảm thấy nhân sinh có quang. Viện trưởng cùng phu tử nhóm cười nói hắn có phúc khí, hỏi hắn chờ này chân chưa khỏi sau, hắn liền phải thành thân đi. Hầu Nguyên gật đầu, nhìn ở ngồi tiếp khách Tống Tử Ngôn liếc mắt một cái, cười nói, lại là Nguyệt Nhi bồi nhạc phụ mẫu quá cái năm, sang năm thành thân. Tống Tử nói cười cười, lễ phép cấp viện trưởng cùng phu tử không ngừng rót rượu, châm trà thủy. Đúng rồi, Tống Tử Ngôn, cái này mở tiểu lầu chính là ngươi nhị tỷ. Viện trưởng để sát vào Tống Tử Ngôn, thấp giọng hỏi nói. Tống Tử Ngôn gật đầu. Viện trưởng lắc đầu, ai, thật là đáng tiếc, nghe nói hắn trước kia cùng ngươi nhị tỷ định quá việc hôn nhân. La Vân nguyên bản cũng là có hảo phúc khí, đáng tiếc, chính hắn tìm đường chết, nhà hắn người cũng không được lực. Viện trưởng một câu nói xong, mọi người đều trầm mặc, đều nhớ tới khoảng thời gian trước La Vân bị hủy bỏ tú tài công danh, cùng nhà hắn thượng Tống gia nháo sự. Chương 106, tự mình giáo Lý Ân Triệu Nhạc. Có Hầu Nguyên hôm nay mời khách, viện trưởng cùng phu tử nhóm đối Tống Tử Ngôn cũng thập phần chiếu cố. Đặc biệt là Tống Tử Ngôn thân phận, bọn họ biết, đứa nhỏ này ở bọn họ nơi này đọc sách thời gian hẳn là sẽ không quá dài, liền sẽ bị tiếp trở lại kinh thành đi. Bởi vậy bọn họ cũng đều là tận tâm tận lực giáo Tống Tử Ngôn. La Vân lại lần nữa trở lại thư viện sau, nhân duyên kém rất nhiều, cũng không ai nguyện ý phản ứng hắn. Kia mấy cái khảo trung tú tài cũng không hề tới đọc sách, mà là bắt đầu chuyển đi huyện học phủ bên kia đọc sách đi. Hắn sau khi trở về, mọi người đều biết hắn sao cùng trường văn trường, đều không muốn nhiều cùng hắn tiếp xúc. Hắn cũng chỉ là nghiêm túc nghe giảng bài, luyện tự, viết văn chương, đi tìm phu tử đàm luận văn chương. Ngẫu nhiên một ngày, hắn ở thư viện đụng phải Tống Tử Ngôn, mới biết được Tống Tử Ngôn cũng tới thư viện đọc sách. Hỏi thăm sau, hắn mới biết được là Tống Tử Ngôn đại tỷ phu đem hắn đưa tới. Nghe được hắn đại tỷ phu là Hầu Nguyên Hậu, La Vân nhíu mày, hắn đại tỷ thế nhưng không phải cùng Trần gia đính hôn. Chẳng lẽ bởi vì chính mình trọng sinh sau, có một số việc cùng kiếp trước không giống nhau sao? Hầu Nguyên là trấn trên nhà giàu công tử, hắn tuy rằng nhận thức, nhưng là bởi vì người kia ở thư viện khi, tính cái người què, không vài người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, hắn cũng là khinh thường đối phương. Hắn cho rằng đối phương trừ bỏ tiền còn có cái gì. Không nghĩ tới chính là cái kia hắn khinh thường người què thế nhưng định ra Tống Song Nhi tỷ tỷ. Nhớ tới ngày ấy hắn nhìn thấy hai chị em dung mạo, La Vân rũ mắt. Hơn nữa, hắn hôm nay còn nghe được, này Tống Tử Ngôn nhị tỷ còn ở trấn trên khai nổi lên tự lầu. Tống Tử Ngôn nhị tỷ, kia chẳng phải là Tống Song Nhi sao? La Vân cảm thấy không dám tin tưởng, nàng thế nhưng còn dám mở tiểu lầu. Ngày ấy nhìn thấy, hắn liền cảm thấy này Tống Song Nhi cùng trong truyền thuyết có chút không giống nhau, không nghĩ tới cũng dám mở tiểu lầu. La Vân đôi mắt dần dần nheo lại. Tống Vô Song khai trương ngày ấy thuận lợi vượt qua sau, kế tiếp mỗi ngày sinh ý tuy rằng không bằng ngày đầu tiên như vậy nhiều người, nhưng là mỗi ngày cơ bản đều có thể ngồi đầy, thu vào cũng có thể. Trước mắt duy trì tiểu lầu thu chi vẫn là không thành vấn đề. Có thể có như vậy chẳng huống, Tống Vô Song đã thực vừa lòng, rốt cuộc những người này tay đều là tân nhân, trước kia không trải qua tiểu lầu, nàng ở biên công tác biên học tập, bọn họ cũng giống nhau. Khai trương mấy ngày, biểu hiện ưu tú nhất xông ra chính là Lý Ân cùng Triệu Nhạc. Lý Ân, Tống Vô Song cuối cùng làm hắn làm đại đường quản sự, bao gồm mỗi ngày vội vàng xe ngựa cùng chính mình Triệu Nhạc đi ra ngoài mua đồ ăn mua thịt mua cá. Triệu Nhạc từ bắt đầu nhát gan. Đến sau lại dám cùng tiểu thương đi mặc cả, chọn đồ tốt nhất mua. Nàng chuyển biến làm Tống Vô Song buồn cười không lấy, mắt thấy đã từng ngây ngốc ngốc manh tiểu nha đầu chậm rãi biến rộng rãi khôn khéo lên, nàng cũng vui vẻ. Mà Lý Ân có một chút làm Tống Vô Song là không nghĩ tới, tiểu tử này tính nhẩm thế nhưng rất lợi hại. Tuy rằng hắn không thường cười, vẫn luôn chính là banh mặt làm việc, nhưng Tống Vô Song phát hiện đó là hắn đối chính mình màu sắc tự vệ. Kỳ thật hắn ở đối nhân xử thế thượng rất là tiểu tâm cẩn thận, cũng rất cẩn thận. Như vậy Lý Ân nhưng thật ra làm Tống Vô Song thấy được hắn giá trị. Tiểu tử này thích hợp làm chính mình trợ lý, quản sự. Triệu Nhạc đối nàng cũng thực trung tâm. Từ phát hiện hai người bọn họ ưu điểm sau, Tống Vô Song ban ngày ở tiểu lầu đội, cũng sẽ cố ý tự mình dạy dỗ hai người bọn họ. Buổi tối sau khi trở về, nàng còn làm cho bọn họ hai đi chính mình phòng trong học tập một canh giờ số học cùng biết chữ, nàng muốn đem bọn họ hai cái bồi dưỡng lên. Hai người biết Tống Vô Song ý tứ sau, thập phần cảm kích nàng, cũng bắt đầu nghiêm túc học tập lên. Hai người còn thực lễ phép xưng hô nàng vì sư phụ, cho nhau xưng hô đối phương vì sư huynh sư muội. Nhìn đến hai người bọn họ như vậy, Tống Vô Song cười, có lương tâm người, cũng đáng đến chính mình đi bồi dưỡng bọn họ. Thời gian chậm rãi quá khứ, trong chớp mắt, 10 tháng liền tới rồi. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Tề Thị ở Tiểu Ngưu làm bạn hạ, tới tiểu lầu xem Tống Vô Song, thuận tiện cấp tỷ đệ ba người đem nàng thân thủ cho bọn hắn làm áo bông cùng giày bông tặng tới. Tống Vô Song thực vui vẻ, làm những người khác nhìn tiểu lầu, nàng lại tự mình bồi Tề Thị đi xưởng bên kia nhìn Tống Nguyệt Nhi, cho nàng áo đông, lại mang theo Tề Thị đi thư viện bên kia vấn an Tống Tử Ngôn, làm Tề Thị thân tử cấp chữ đi đưa áo đông. Bọn họ đi khi, viện trưởng tiếp đãi bọn họ, cũng làm người đi kêu Tử Ngôn lại đây. Tử Ngôn tới sau, nhìn thấy nương cùng nhị tỷ tới, vui vẻ không thôi, biết bọn họ là cho chính mình đưa áo đông, Tống Tử Ngôn vui vẻ tiếp nhận còn mang theo bọn họ tới rồi chính mình học xá nội tham quan một chút. Lúc sau, hắn hướng viện trưởng xin nghỉ, đi theo Tề Thị cùng Tống Vô Song lại về tới tiểu lầu. Tề Thị tới, Tống Vô Song như thế nào cũng phải nhường nàng cơm nước xong lại trở về. Tống Vô Song dứt khoát lại làm Lý Ân vội vàng xe ngựa đi bố nghệ phường tiếp Nguyệt Nhi tới, người một nhà ở bên nhau ăn một đốn cơm trưa. Tề Thị tận mắt nhìn thấy đến Tống Vô Song tiểu lầu sinh ý cũng không tệ lắm, yên tâm. Tống Vô Song mấy ngày nay cũng tích cóp một ít tiền, phải cho Tề Thị, Tề Thị xua tay, đây là ngươi cùng Phượng công tử kết phường sinh ý, nương không thể đem các ngươi tiền, lại nói nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền, chúng ta ở trong nhà quá hảo đâu, yên tâm đi. Cha ta bên kia còn không có đệ tin tức trở về sao? Tống Vô Song hỏi Tề Thị. Lẽ ra, cha rời đi mau 2 tháng, hẳn là sẽ cho đệ cái tin tức trở về đi, nhưng là cha vẫn luôn không đưa tin tức trở về. Tề Thị thở dài, phỏng chừng là bên kia việc nhiều đi, hơn nữa hắn trở về còn muốn thích ứng, Tống gia lại là đại gia tộc, khẳng định sự tình không ít. Tống Vô Song gật gật đầu, ân, nương cũng đừng quá lo lắng, chờ thêm thâm niên, cha luôn là sẽ để tin tức trở về. Tề Thị gật đầu đồng ý. Buổi chiều, Tống Vô Song bồi Tề Thị lại đi cấp trong nhà mua một ít lương thực cùng thịt loại, hiện giờ Tề Thị đã biết Tần Ngự An lưu lại như vậy nhiều ám vệ sau, mỗi ngày nấu cơm cũng cho bọn hắn làm thượng đồ ăn, nàng làm cho bọn họ về sau ai trực ban, liền ở trong nhà ăn cơm. Tống Liêu cũng liền đồng ý, bất quá, hắn giao tiền cơm, nói Tần quản gia trở về khi, cho bọn hắn để lại không ít tiền, làm cho bọn họ chính mình ăn cơm, nếu ở Tống gia ăn, bọn họ cũng càng phương tiện một ít, tỉnh trở về nấu cơm. Bọn họ 12 người, hắn phân 3 cái đội, mỗi cái đội 4 cái canh giờ qua lại đổi trực ban. Trực ban người liền ở Tống gia ăn, không trực ban người, liền ở trấn trên kia chỗ tiểu viện tử nghỉ ngơi. Bởi vì lại bỏ thêm những người này, Tề Thị mỗi ngày làm đồ ăn cũng đều bỏ thêm thịt, lượng cũng gia tăng rồi không ít, rốt cuộc đều là đại tiểu hòa tử, cũng có thể ăn một ít. Những người này ở trong thôn, thuận tiện cũng đem trong thôn an toàn vấn đề cấp giải quyết, từ bọn họ ở chỗ này, trong thôn đều không có người từng đánh nhau. Bọn họ không dám đánh, nghe nói Tống gia bên kia có mang theo kiếm ám vệ đâu, vạn nhất chọc tới bọn họ không vui, liền phiền toái. Tống Vô Song không biết chính là, hôm nay nàng bồi Tề Thị đi thư viện khi, bị La Vân thấy được, chỉ là sợ ở trong thư viện phát sinh phiền toái, La Vân né tránh nàng bên này không cùng nàng chạm mặt. Nhưng là, bọn họ hồi tiểu lầu khi, La Vân rất xa đi theo, cũng xác định Tống Vô Song tiểu lầu ở nơi nào. Chương 107, La Vân đi tiểu lầu ăn cơm. Nhìn tiểu lầu tên, hắn nhớ kỹ. Xoay người rời đi. Tục ngữ nói, ăn một mệt, trường một trí, La Vân nguyên bản cũng rất thông minh, hắn biết phía trước là chính mình quá kiêu ngạo, không có đi hảo hảo điều tra một chút này Tống Song Nhi tính tình, cũng cùng cha mẹ nói rõ ràng, mới làm chính mình đã trải qua như vậy một khó. Lần này, hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định hảo hảo đọc sách, lợi dụng kế tiếp 2 năm thời gian chậm rãi vãn hồi Tống Song Nhi hảo cảm. Tục ngữ nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dụng tâm đối nàng. Thiệt tình đối nàng, nàng khẳng định có thể cảm nhận được chính mình tâm ý. Vì thế, ở 10 tháng sơ 10 ngày ấy, La Vân thăm Tống Vô Song tiểu lầu. Hắn đi vào khi không thấy được Tống Vô Song, hắn cũng chưa nói tìm lão bản, chỉ điểm đồ ăn, an tĩnh ngồi ở trong một góc ăn cơm. Lý Ân ở trên lầu, Tống Vô Song ở phía sau bếp bên kia, Triệu Nhạc cũng ở phòng bếp hỗ trợ, đại đường mặt khác tiểu nhị cùng trưởng quầy chưa thấy qua hắn, cũng chỉ đương hắn giống nhau khách nhân. Nhưng là, đương Lý Ân từ trên lầu xuống dưới khi liếc mắt một cái liền thấy được vừa lúc ngẩng đầu nhìn qua La Vân. Hai người ánh mắt đối thượng, đều là ngẩn ra, Lý Ân trên mặt theo sau lại khôi phục phía trước lãnh đạm, nhìn hắn một cái sau, liền sau này bếp đi. La Vân trong lòng kỳ thật vẫn là có chút thấp thỏm, hắn liền sợ Tống Vô Song đi ra ngoài đuổi hắn đi ra ngoài, như vậy, hắn liền có chút xấu hổ, bởi vậy hắn chạy nhanh túi đầu ăn cơm. Lý Ân đi vào không lâu, Tống Vô Song bưng một chậu nước nấu cá ra tới đưa cho La Vân phía sau kêu bàn khách nhân sau, liền xoay người rời đi lại đi vào. Nàng giống như là không thấy được hắn giống nhau. La Vân căng chặt tâm cũng dần dần thả lỏng, còn hảo, nàng ít nhất không đuổi chính mình đi ra ngoài. Chỉ là, nàng cũng không thấy chính mình liếc mắt một cái, hắn trong lòng lại có điểm mất mát. Luôn luôn trò chơi với vài cái nữ tử chi gian La Vân, lúc này đây là lần đầu tiên bởi vì một nữ tử không thấy hắn mà mất mát. Thẳng đến hắn cơm nước xong, Tống Vô Song lại không ra tới, chỉ có Lý Ân ra tới cùng khác tiểu nhị chiêu đãi khách nhân. La Vân ăn xong, ngoan ngoãn trả tiền cơm, rời đi. Có này lần đầu tiên hòa bình ở chung sau, sau lại La Vân cũng lá gan lớn, bắt đầu cách vài bữa sẽ đi Tống Vô Song tiểu lầu ăn cơm. Tống Vô Song cũng coi như hắn là bình thường khách nhân, chỉ cần hắn không gây chuyện, chỉ là tới ăn cơm, nàng không có đem sinh ý ra bên ngoài đẩy đạo lý. Trong khoảng thời gian này Tống Vô Song mỗi ngày có thu vào, hơn nữa nàng không gian siêu thị ở mặt khác dị giới buôn bán thu vào, Đế Yến mỗi tháng cho nàng kết toán sau, đều sẽ cho nàng một cái danh sách. Tống Vô Song bắt đầu làm thực chính đi lên đỉnh cao nhân sinh, mỗi tháng có mấy vạn tích phân tiến trướng, có đôi khi một tháng có thể có mười mấy vạn tích phân thu vào. Mà nàng tiểu lầu chỉ cần ở không gian siêu thị mua gia vị liêu những cái đó, mỗi tháng tiêu hao tích phân cũng nhiều nhất chính là 1.000 tích phân. Nhìn nhiều ra tới rất nhiều tích phân, Tống Vô Song bắt đầu rồi nàng khuyết trương sinh ý đại kế. Bất quá, không phải ở trong đời sống hiện thực, mà là ở trong không gian cái kia trống rỗng trên đường phố. Đầu tiên chính là ra bản vẽ, dựa gần siêu thị, nàng chuẩn bị khai cái cửa hàng bán hoa. Hoa tươi thứ này, mặc kệ ở đâu cái triều đại, đều là tâm tình điều hòa phẩm. Mặc kệ ở đâu cái triều đại, đều có ái hoa người. Mà nàng có Đế Yến cái này siêu cấp quản gia, cũng không lo hắn cấp tự chính mình lộng không tới có chút hiếm lạ hoa cỏ. Bởi vậy, nàng chỉ lo ra thiết kế đồ liền hảo, trong tiệm bố cục đồ, trong tiệm mặt bằng trang hoàng đồ, hiệu quả đồ, trong tiệm thương phẩm bố trí sơ đồ, mặt tiền cửa hàng trang trí hiệu quả đồ, tóm lại lộn xộn, nàng dùng 10 ngày sau thời gian, ra 5 chương thiết kế bản vẽ, giao cho Đế Yến. Nàng vẽ phải dùng thước đo bút giấy này đó trong không gian đều có. Nàng còn cấp Đế Yến để ra cái yêu cầu, nhìn xem siêu thị về sau có thể hay không nhà trên điện, mang lên máy tính, như vậy về sau chính mình có thể ở trong không gian dùng máy tính tới vẽ, không cần như vậy lao lực. Đế Yến nói, hắn sẽ suy xét, nhưng là, máy tính ở trong không gian dùng khả năng tính không lớn, chỉ cần là nguồn năng lượng vấn đề. Máy tính toàn dựa dùng điện, dùng internet, nhưng là trong không gian không có này hai dạng đồ vật. Cuối cùng, Đế Yến nói, hắn sẽ giúp đỡ Tống Vô Song đi toàn thế giới tìm tòi. Nhìn xem có hay không quang năng máy tính cùng quang năng vô tuyến miêu. Tống Vô Song nhìn đến Đế Yến đáp ứng, liền an tâm rồi, nàng đối Đế Yến có một loại mê chi tín nhiệm, nàng cảm thấy, chỉ cần giao cho Đế Yến sự tình, hắn luôn là sẽ nghĩ cách giúp chính mình làm thỏa đáng. Phượng Trưng rời đi đã 2 tháng, Tống Vô Song ngẫu nhiên sẽ nhớ tới hắn, không biết hắn trở về sự tình xử lý thế nào, không biết từ nơi này đi nhà hắn nơi đó, yêu cầu đi bao lâu đâu. Hắn nói hắn là cưỡi ngựa trở về, nàng cũng quên hỏi hắn cưỡi ngựa muốn đã bao lâu. Không biết, hắn vì tự do, vì cho hắn thân sinh mẫu thân báo thủ, có thể hay không cùng hắn mẹ kế xé rách mặt đâu. Phụ thân hắn đối hắn, lại là một cái gì thái độ đâu. Mấy vấn đề này, chính là đã nhiều ngày Tống Vô Song lặp lại tự hỏi vấn đề. Về tiểu lầu sinh ý, nàng mỗi tháng sẽ kết một lần trướng. Buôn bán ngạch là nhiều ít, phí tổn là nhiều ít, lợi nhuận là nhiều ít, nàng đều tính toán rành mạch, viết hảo trình buồn, chỉnh chỉnh tê tê, số cái, chia, đều làm. Chính là vì Phượng Trưng sau khi trở về có thể thấy rõ. Nàng dùng cũng là không gian siêu thị bán sẽ ghi sổ buồn, dùng bút cũng là không gian siêu thị bán bút nước. Loại này bút, nàng còn ở Phượng Trưng rời đi ngày ấy, đưa cho hắn một chi. Hắn rời đi ngày ấy, nàng đưa cho hắn một cái dương đồ vật, làm hắn đặt ở trong không gian, khi nào nghỉ ngơi khi, lại mở ra xem. Nàng tặng Phượng Trưng một chi bút nước, một cái nổ tẹp bụng, làm hắn tưởng chính mình khi, có thể viết nhật tử. Cái này, nàng ở bên trong phóng tin nói. Mặt khác, nàng còn tặng nàng một cái trang tin MP4 tùy thân nghe. Bên trong còn có nàng lục cho hắn một đoạn lời nói, phương pháp nàng cũng biết rõ ràng, sở dĩ không giáp mặt dạy cho hắn, nàng chính là vì làm hắn trên đường trở về, nghỉ ngơi khi không đến mức cảm thấy cô đơn, có thể chậm rãi nghiên cứu mấy thứ này dùng như thế nào. Nàng không biết kiếp trước chính mình có hay không đưa quá hắn này đó, cho nên, sử dụng phương pháp nàng đều viết. Trong dương mặt khác đưa chính là một ít nàng đưa chính mình siêu thị cho hắn mua một ít ăn, trái cây. Đồ uống, bánh mì từ từ thông thường đổ vật. Những cái đó mang đóng gói đổ vật nàng cũng không hủy đi, trực tiếp liền đóng gói bỏ vào đi, hy vọng hắn có thể nhìn mặt trên tự, biết dùng như thế nào. Nam ở trên giường đêm này đó suy nghĩ một lần, Tống Vô Song lại ngồi dậy, nàng trong đầu truyền đến Đế Yến thanh âm, chủ nhân, ngài cửa hàng bán hoa có thể khai trương, ngài trước đến xem, còn có hay không nơi nào muốn cải tiến. Tống Vô Song một cái ý niệm vào không gian, liền thấy ở siêu thị bên cạnh xuất hiện một cái 50 nhiều bình cửa hàng, cửa bên cửa sổ bãi một đám cầu thang dàn trồng hoa, mặt trên bạch diện đủ loại bồn hoa hoa cỏ. Nở hoa, bất khai hoa, phân loại bày, nàng mới vừa đi tới cửa, đã nghe tới rồi từng trận mùi hoa vị. Cái này trên tường tường vi hoa, ngươi là như thế nào làm ra, bố trí cùng lòng ta tưởng giống nhau như lúc. Tống Vô Song nhìn đến bên cửa sổ trên tường còn nằm bò tường vi hoa, tức khắc vui vẻ không thôi, hỏi. Chương 108, Hầu Nguyên bồi Nguyệt Nhi về nhà. Đế Yến nhấp môi cười, tự nhiên là dựa theo suy nghĩ của ngươi làm cho. Nói, hắn lại mang theo Tống Vô Song vào cửa hàng bán hoa nội, ngươi nhìn xem bên trong, nhưng vừa lòng. Tống Vô Song đi vào xem qua sau, chính mình điểm danh hoa đều có. Vừa lòng, thập phần vừa lòng, ngươi quá lợi hại, từ nơi nào làm ra nhiều như vậy hoa. Tống Vô Song cười tủm tỉm khen Đế Yến một câu. Đế Yến cười cười, không khó, toàn thế giới đi tìm tòi, có rất nhiều bán hoa trồng hoa người. Hảo đi, cảm ơn ngươi, Đế Yến. Cái này cửa hàng bán hoa cùng cái này siêu thị giống nhau, cũng là ở đế kinh dị giới trên đường khai cửa hàng sao. Đúng vậy, chủ nhân. Đế Yến đáp. Kia cái này cửa hàng nguyên hình cũng không phải cái này, mà là ở nơi khác. Tống Vô Song lại hỏi. Đúng vậy. Chủ nhân yên tâm dùng, ngài dùng đồ vật, như cũng là tiêu phí tích phân, ngài dùng cái gì, bên kia đều sẽ bổ hóa. Mà ở dị giới trên đường tiêu thụ kiếm tiền cũng đều là tính ngài thu vào. Bất quá, vừa mới bắt đầu mấy tháng, cửa hàng bán hoa ngài thu được phân thành phòng trừng sẽ không nhiều, muốn trước khấu trừ phí tổn. Tống Vô Song gật đầu, ta hiểu được. Chọn một chậu hồ điệp lan, Tống Vô Song ở trên quầy thu ngân làm thủ tục, bị khấu trừ 10 tích phân sau, ôm cáo biệt Đế Yến ra không gian. Đế Yến nhìn nàng rời đi sau, bất đắc dĩ cười cười, chuẩn bị đi nạp điện, hắn tổng cảm thấy giống như lại có chuyện gì quên nói cho nàng, nhưng là nghĩ không ra. Ai ngờ hắn vừa muốn rời đi, Tống Vô Song lại xuất hiện. A, Đế Yến, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Chủ nhân xin hỏi. Đế Yến cười nói. Trên phố này, ta có thể thiết kế một đống thuộc về ta chính mình biệt thự sao? Nàng vừa rồi đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, chạy nhanh lại tiến vào hỏi, nếu có thể nói, nàng liền phải bắt đầu thiết kế, nàng nằm mơ đều tưởng niệm kiếp trước kia phương tiện sinh hoạt. Buồn cầu tự hoại, thoải mái giường lớn, vòi hoa sen tắm vòi sen, massage đại bồn tắm. Nghĩ đến này, nàng chạy nhanh tiến vào lại dò hỏi một chút. Có thể là có thể, chỉ là trước mắt chủ nhân tổng tài sản không đủ kiến một căn biệt thự mô hình, chúng ta vừa mới nở hoa cửa hàng, phải chờ một chút. Đế Yến nhẹ giọng nói. Bất quá, hắn trong lòng đã quyết định, nếu chủ nhân tưởng cái một căn biệt thự, như vậy, hắn đến nỗ lực giúp đỡ nàng kiếm tiền. Tống Vô Song lại về tới phòng trong, nằm ở trên giường, nhìn trên bàn kia bồn hoa, cười một chút, tỉ tỉ khẳng định thích hồ điệp lan, ngày mai đưa cho nàng. Quả nhiên, hôm sau, đương Tống Vô Song ra cửa trước đêm này bồn hoa đưa cho Tống Nguyệt khi còn nhỏ, Tống Nguyệt Nhi thích yêu thích không buông tay, liên tục dò hỏi này hoa gọi là gì, như thế nào bảo dưỡng. Tống Vô Song cẩn thận dạy nàng một chút mới đi ra cửa tiểu lầu. Đỗ Nghệ Phường trong khoảng thời gian này sinh ý cũng ổn định, mỗi ngày bán 1-2 cái, hoặc là 2-3 cái, lớn nhỏ không đợi, thanh danh cũng đã truyền ra đi, bọn nhỏ đều đã biết Tiểu Hùng ôm gối, Tiểu Hùng bút bê vải. Trên đường hiện tại thực lưu hành mấy cái từ, chính là gấu teddy, thỏ thai dài, phấn hồng heo. Đây là tháng riêng Đỗ Nghệ Phường bán 3 cái bút bê vải tên. Hơn nữa chấn trên bọn nhỏ cũng lấy có thể có được một cái Đỗ Nghệ Phường bút bê vải vì vinh. Tống Vô Song đệ nhất kỳ chuyện xưa bài viết đã toàn bộ viết xong, nàng chính mình xét duyệt 2 lần, cảm thấy không có sai tự sau, đưa cho Hầu Nguyên thẩm tra đi. Làm hắn thẩm tra xong, liền có thể liên hệ in ấn phường in ấn thành thư. Đệ nhất kỳ, bọn họ ra chính là về gấu tẹt đi chuyện xưa. Tống Vô Song còn kiến nghị làm hắn tìm vẽ tranh tốt họa sư, họa một ít về đệ nhất buồn manh sủng Tiểu Hùng các loại manh đồ, làm tranh minh họa. Hầu Vân đáp ứng xuống dưới. Hiện giờ Hầu Nguyên chân đã hảo rất nhiều, hắn có thể trên mặt đất đi đường. Nhưng hắn cái kia chân vẫn là không dám quá dùng sức, đi một chút, liền lại chủ quải trượng. Hắn mỗi ngày ngồi xe ngựa tới xưởng bồi Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi mang theo các thợ thêu làm bút bê vải, hắn liền ở trong thư phòng xem bản thảo, làm kế hoạch. Phía trước Tống Vô Song cho hắn kiến nghị những cái đó marketing thủ đoạn, hắn dưỡng bệnh này đó thời gian đều sửa sang lại chính sách, thường thường cầm lấy đến xem, tự hỏi về sau Đỗ Nghệ Phường phát triển chi lộ. Hiện giờ trong tiệm mỗi ngày bán không nhiều lắm, nhưng là bố nghệ phường đại gia làm đã thuần thục, mỗi ngày làm cũng nhiều. Hầu Nguyên mỗi ngày kế hoạch ra đời sản đơn, hôm nay nhìn một chút tồn kho số lượng, hắn cảm thấy này ba cái chữ hàng không sai biệt lắm, có thể sinh sản tân bút bê vải. Cho nên, hắn ở Tống Vô Song lại cho hắn mấy chương bản vẽ tuyển tuyển, lựa chọn kia khoản mập mạp chuột lớn bộ dáng, Tống Vô Song nói là lao thử, nhưng Hầu Nguyên cảm thấy không rất giống, bất quá không quan trọng, cái này lao thử có cái dễ nghe tên, Mẹ Kỷ, còn có cái ăn mặc váy đỏ, Têu Mễ Nhi. Tống Vô Song nói với hắn, cái này kêu tình lữ khoản. Liền hướng này tình lữ khoản này ba chữ, Hầu Nguyên quyết định, tiếp theo cái sinh sản bộ dáng, liền làm cái này. Quyết định sau, hắn liền kêu tới Tống Nguyệt Nhi hai người thương lượng. Nguyệt Nhi cảm thấy cũng có thể, bọn họ liền như vậy định ra. Bước đầu tiên, muốn trước làm hàng mẫu. Hai người quyết định trước làm một cái ra tới làm Tống Vô Song xem, không đối lại sửa lại. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, buổi chiều không đổi, nếu không ta bồi ngươi về nhà nhìn xem. Chúng ta sớm một chút đi, trở về ở một đêm, ngày mai lại trở về. Hai người nói xong sự tình, Hầu Nguyên hỏi Tống Nguyệt Nhi. Hiện giờ đã là Đông Nguyệt Sơ, Nguyệt Nhi lại gần một tháng không về nhà. Tống Nguyệt Nhi vừa nghe, trước mắt sáng ngời, có thể chứ? Ân, có thể, ngươi đi xem các thợ thêu làm xong sống lời nói, cũng làm các nàng sớm một chút về nhà, chắc chắn thời tiết lạnh, nhiệm vụ cũng không khẩn, về sau cũng sớm một chút làm đại gia tan tầm. Hôm nay chúng ta sớm một chút đi, thuận tiện đi đem Song Nhi cùng Tử Ngôn tiếp thượng. Hầu Nguyên lôi kéo tay nàng, cười nói. Hành, chân của ngươi, ra cửa phương tiện sao? Tống Nguyệt Nhi lo lắng hắn chân. Không có việc gì, khá hơn nhiều, dù sao qua lại đều là ngồi xe ngựa, đi trong nhà ta cũng là ngồi, không có việc gì. Hầu Nguyên cười an ủi nàng. Hành, quyết định về nhà, Nguyệt Nhi thực vui vẻ, đi xưởng an bài đi. Hầu Nguyên làm Phương Triển đi trước tiểu lầu bên kia thông chi một chút Tống Vô Song, lại trở về thông chi hắn nương một tiếng. Tống Vô Song nghe xong sau, lên tiếng, an bài rượu ngon trong lâu, làm Lý Ân cùng Triệu Nhạc nhiều nhọc lòng chút, nàng liền đi rồi. Buổi tối khách nhân không tính nhiều, tới rồi giờ tuất bọn họ liền đóng cửa. Lý Ân hỏi không cần chính mình cùng Triệu Nhạc đi theo trở về. Tống Vô Song xua xua tay, không cần, người đi nhiều không chỗ ở, ta tỷ phu cùng Phương Triển hôm nay sẽ trụ nhà ta. Lý Ân minh bạch, gật đầu, làm nàng yên tâm rời đi. Giờ dậu, Phương Triển vội vàng xe ngựa mang theo Tống gia tam tỷ muội cùng Hầu Nguyên cùng nhau hồi Đào Hoa thôn đi. Mà bọn họ không biết chính là, bọn họ rời đi trấn trên không lâu, La Vân liền mang theo hai cái cùng trường đi tiểu lầu ăn cơm đi. Hắn dẫn người tới tiểu lầu nguyên nhân, một cái hắn là tưởng hướng cùng trường bày ra hắn cùng Tống Vô Song cũng không giống ngoại giới truyền như vậy, trở thành thù địch. Này hai người cũng cùng hắn không phải thực tốt quan hệ, nhưng là này hai người ăn ngon, thích uống rượu, cũng là bổn trấn trên công tử ca, hắn ý ở lợi dụng hai người trợ giúp chính mình truyền bá thanh danh. Đây cũng là hắn kế hoạch bắt đầu một bộ phận, hắn muốn tại thế nhân trước mặt xoay chuyển chính mình hình tượng, hắn tính toán liền từ Tống Vô Song nơi này bắt đầu. Hai, hắn cũng tưởng hướng cùng trường khoe ra, hắn vị hôn thê là cái mở tiểu lầu, vẫn là cái lớn lên đẹp, hơn nữa, hắn muốn chứng minh bọn họ không từ hôn, còn ở lui tới. Hắn tính đến Tống Vô Song sẽ không phản ứng hắn, cho nên, hắn cảm thấy chính mình ngồi ở một bên thấp giọng nói cái gì, Tống Vô Song cũng nghe không đến. Nhưng là, người định không bằng trời định, hắn mang theo người đi, cũng không có nhìn thấy Tống Vô Song. Chương 109, Tề Thị trong lòng lo lắng. La Vân cho rằng Tống Vô Song là ở trong phòng bếp vội vàng, đi vào khi, hắn còn cười cùng trên quầy hàng trưởng quầy chào hỏi, hướng cùng trường biểu hiện chính mình cùng tiểu lầu người thủ. Trường quầy chính là Phượng Trưng Người, Têu Chu Đỉnh, ở biết người này là ai sau, Chu Đỉnh đối hắn phòng thực. Nhìn thấy hắn lại tới nữa, còn cùng chính mình chào hỏi, Chu Đỉnh nhàn nhạt hướng về phía hắn gật gật đầu. Kia hai cái cùng trường một cái kêu Hạ Vĩnh Năm, một cái kêu Lý Thiếu Phong, đều là bổn trấn trên phú hộ nhân gia công tử ca, ăn ngon mê chơi thích uống rượu ái dạo thanh lâu, bọn họ thân phận tuổi tác cùng Hầu Nguyên không sai biệt lắm, nhưng bởi vì Hầu Nguyên trước kia tàn tật cùng âm trầm tính cách, bọn họ cũng không chơi ở bên nhau. Hôm nay La Vân đột nhiên nói thỉnh bọn họ uống rượu, còn nói dẫn bọn hắn trông thấy hắn vị hôn thê, bọn họ trong lòng tò mò mới đi theo tới. La Vân điểm đồ ăn, nhìn đến Lý Ân khi, hướng về phía hắn cười cười, tiểu Lý, các ngươi lão bản đâu? Song Nhi ở vội. Lý Ân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chúng ta lão bản hôm nay về nhà. La Vân sửng sốt, Song Nhi hồi trong thôn. Lý Ân gật gật đầu, vội đi. Lý Thiếu Phong cười nhạo một chút, La công tử, ngươi không phải nói ngươi vị hôn thê đang đợi ngươi sao? La Vân thần sắc cứng đờ. Lý Ân đang muốn rời đi bước chân một đốn, xoay người, nhìn về phía La Vân, nhíu mày, hỏi Lý Thiếu Phong, hắn nói ai là hắn vị hôn thê? Lý Thiếu Phong đang muốn nói chuyện, La Vân chạy nhanh lôi kéo hắn hướng bên cạnh bàn đi, đi một chút, Lý Huynh, chúng ta trước biên uống rượu biên chờ đồ ăn, tiểu Lý tử, trước cho chúng ta thượng hai cái rau trộn. Lý Ân nhàn nhạt nhìn hắn cái hốt liếc mắt một cái, xoay người lạnh lùng hừ một thân, chờ Phượng công tử trở về, xem như thế nào thu thập ngươi. Hắn làm tiểu nhị cấp La Vân kia trên bàn hai cái quý nhất rau trộn, thượng quý nhất rượu, hung hăng tể hắn một đốn. Người này thật đúng là không biết xấu hổ, thật đúng là dây dưa nhà mình chủ tử nghiện rồi. Lý Ân tuy rằng tính tình lãnh đạm ít lời, nhưng là đầu óc không ngu ngốc, xem Vũ La Vân cùng nhau người như vậy nói chuyện, đều có thể đoán được La Vân sau lưng sẽ đối bọn họ nói cái gì đó. Chẳng lẽ còn thật ăn vạ nhà mình chủ tử không thành? La Vân thỉnh hai vị này công tử nghe người ta nhóm nói cá hầm ớt ăn ngon, liền phải cái cá hầm ớt, kết quả ăn lại cảm thấy cay, lại làm La Vân điểm hai cái không cay đồ ăn, đối lập lúc sau, lại cảm thấy vẫn là cay đồ ăn có hương vị, lại làm hắn điểm cái hầm lại thịt. Rượu, ba người cũng uống tam bại. Cuối cùng, La Vân tiền không thiếu hoa, mục đích cái gì cũng chưa đạt tới. Sau khi trở về, La Vân càng nghĩ càng giận, nhớ tới bị hủy bỏ tú tài công danh sau không như ý, liền khí phun ra, kết quả đem đồng học xá các bạn cùng phòng hơn tới rồi, bẩm báo viện trưởng nơi đó. Viện trưởng biết hắn đi ra ngoài uống rượu uống say sau, lại trừng phạt hắn, cảnh cáo hắn, lại cái dạng này, quấy rầy đến cùng trường nghỉ ngơi, về sau liền không cần tới. La Vân các bạn cùng phòng bị an bài tới rồi khác học xá nghỉ ngơi, hắn một người mắt say lờ đờ mông lung lại khóc lại cười lăn lộn hơn phân nửa đêm. Những việc này, Tống Vô Song là không biết. Các nàng tỷ đệ ba cái uống hầu nguyên cùng nhau trở về Tống gia bồi Tề thị cùng nhị lao cả đêm. Ba vị trưởng bối nhìn thấy bọn họ trở về, vui vẻ không thôi, Tề thị lại chạy nhanh chặt thịt, cho bọn hắn bao sủi cảo ăn. Lão gia tử nhìn thấy hầu nguyên hiện giờ đi đường bình thường, thật cao hứng, còn dặn dò hắn không cần nhiều đi đường, phải hảo hảo dưỡng nửa năm thời gian, đây chính là liên quan đến cả đời khỏe mạnh sự tình. Hầu nguyên gật đầu, nói rõ. Hắn hiện giờ có Nguyệt Nhi làm bạn, tính cách rộng rãi rất nhiều, cơm chiều sau, liền bồi lão gia tử cùng Tử Ngôn Phương triển ở Tử Ngôn phòng trong nói chuyện thiếm. Nghe lão gia tử giảng tuổi trẻ khi hắn đi qua này đó địa phương, đã làm này đó sự tình. Hầu Nguyên nghe mùi ngon. Hắn đôi hắn ra ra không có gì ấn tượng, phụ thân hắn đặc biệt trước cũng là cái bận rộn người, trên cơ bản không như thế nào bồi hắn hảo hảo liêu ăn tết nhẹ thời điểm sự tình. Lúc này nghe được lão gia tử giảng qua đi hắn cảm thấy được lợi rất nhiều, thực thích nghe. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi tỷ muội còn lại là bồi lão thái thái cùng Tề thị ở Tề thị phòng trong nói chuyện thiếm, nói bọn họ ngày thường tiểu lầu nội thú sự. Nói Nguyệt Nhi bọn họ xưởng thú sự. Nương mấy cái nói đùa trong chốc lát, Tống Vô Song nói, Nương, ta cảm thấy, ngài đi theo mãi mãi cũng học tập một chút gia đình giàu có hậu trạch những cái đó sự tình đi. Vạn nhất cha ta trở về muốn mang theo ngài đi kinh thành, đến lúc đó ngài cũng có thể ứng đối có độ, gặp chuyện không hoảng hốt. Tề thị nghe xong, cùng Lao Thái Thái nhìn nhau liếc mắt một cái, cười, ngươi mãi mãi đã ở giáo nương. Nói xong, Tề thị rũ xuống đôi mắt, trong lòng còn lại là có chút trầm thấp. Lão thái thái trong khoảng thời gian này không ngừng giáo nàng hậu trạch những cái đó lễ tiết, ngay cả nhà cao cửa rộng đại phủ những cái đó mặt âm u nàng sẽ gặp được cái gì cũng dạy cho nàng. Tề thị càng hiểu nhiều lắm, trong lòng càng không đế, hiện giờ nàng mới biết được, đối với chuyện khác tới nói, nàng phía trước lo lắng cái kia thỉnh an sự tình đều là chuyện nhỏ. Những cái đó thời khắc muốn đề phòng nhận không ra người thủ đoạn, mới là đáng sợ nhất, không chuẩn khi nào ném mệnh cũng không biết. Các nam nhân giống nhau là mặc kệ hậu trạch sự tình, cho nên gia đình giàu có nữ nhân tại hậu trạch có thể sống thành cái dạng gì, toàn dựa vào chính mình thủ đoạn cùng đầu óc. Những việc này, Tống Vô Song cũng minh bạch, bởi vậy đêm nay nàng mới làm trò mãi mãi cùng nương mặt để ra một miệng. Bọn họ nông hộ nhân gia, sinh tồn ý nghĩa chính là ăn no mặc ấm, loại hảo đồng ruộng, không gây chuyện, hảo hảo sống sót. Nhưng là, đi kinh thành cái loại này nhà cao cửa rộng đại phủ, hoàng quyền hậu duệ quý tộc nhóm bên trong phủ, sinh tồn ý nghĩa chính là muốn dẫm lên người khác hướng cao bò. Dẫm lên người khác đi tranh đoạt chính mình muốn, chỉ có được càng nhiều, mới có thể cảm thấy tồn tại càng an toàn. Nhưng thường thường, bò càng cao, quăng ngã càng thảm. Kỳ thật, Tống Vô Song cũng không tán thành cả nhà đi kinh thành, chỉ sợ đến cuối cùng, đều sẽ sống không vui, hoặc là vô duyên vô cớ mất đi tính mạng. Đặc biệt giống các nàng loại này xuất thân vốn là nông thôn, đột nhiên xâm nhập kinh vòng, sẽ bị những cái đó xã hội thượng lưu con nhà giàu nhóm khi dễ hãm hại. Nàng hiện tại đã hiểu Phượng Trưng trong trí nhớ kiếp trước chính mình vì sao phải rời đi kinh thành đi bên ngoài làm buôn bán. Nàng có chút lo lắng nhìn Tề thị, liền nương này thiện lương tính tình, đi loại địa phương kia, chỉ sợ thật sự sẽ sống thực gian nan, thực không vui. Tống gia kia nhị lão không cho cha nạp thiếp còn hảo, nếu các nàng làm chủ lại cấp cha nạp mấy phòng tiểu thiếp, nương phòng trừng sẽ khổ sở chết. Không khí đột nhiên liền có chút nặng nề lên. Tống Vô Song trong lòng nghĩ đến sự tình, Nguyệt Nhi cũng có thể nghĩ đến. Nương, thêu phường bên kia đã trở lại ăn Tết bán tân vải vóc, mấy ngày nay bán rất náo nhiệt. A Nguyên nói hầu bá mâu chọn mấy con muốn đưa ngài cùng nãi nãi, phỏng chừng quá mấy ngày sẽ đến xem các ngươi cấp đưa tới. Ta trước cùng ngài nói một tiếng, các ngươi đến lúc đó cũng hảo có cái ứng đối. Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói, thách ra đề tài. Lão Thái Thái cười cười, này hầu phu nhân, thật là cái lễ tiết chu đáo người, đây mới là một cái đại gia phu nhân bộ dáng. Nghĩ đến, kia Lan gia cũng là đại gia tộc đi. Nguyệt Nhi gật đầu, ân, ta nghe A Nguyên nói, hắn nhà ngoại là bọn họ kia địa phương số tiền tam phú hộ. Bởi vì gia tộc còn ra quá tiến sĩ, Lan thị ở địa phương còn rất có thanh danh, hy vọng cũng rất cao. Tê thị gật đầu, từ lần trước tới Lan phu nhân cách nói năng thượng cũng có thể nhìn ra tới, còn có cái kia Lan công tử, cũng là cái có học thức có giáo dưỡng hài tử. Vài người cuối cùng là lại tách ra đề tài nói lên chuyện khác. Bọn họ không biết chính là, lúc này bọn họ ở chỗ này đàm luận nổi lên về nhà cao cửa rộng hậu trạch sự, kinh thành nội, Tống Khám cũng đang gặp phải như vậy vấn đề. Chương 110 Thái phó phủ phụ tử đoàn viên. Kinh thành. Trong khoảng thời gian này, muốn nói triều dã cái nào triều thần đề tài độ tối cao, kia khẳng định là Tống Thái phó. Đơn giản là Tống Thái phó ra mất tích hơn 30 năm đại công tử Tống Chiết Giật đã trở lại. Thái phó bản nhân vì tiếp đại đứa con trai này, còn cùng hoàng thượng thỉnh 3 ngày giả, ở trong phủ cùng nhi tử ở chung. Nguyên bản đã không thường đi ngoại viện đi lại Tống lão phu nhân càng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, mắt thấy tinh thần rất nhiều, cũng ra tới ngoại viện đi rồi vài lần. Chính là vì nhiều trông thấy đứa con trai này. Tống Thái phó cùng Tống lão phu nhân nhìn thấy Tống Khám đệ nhất mặt, liền biết đây là bọn họ nhi tử, lại xem qua trên người bất sau, nhị lao đều khóc nhẹ. Thật tốt ta, cuối cùng là tìm về cái này mất đi hài tử. Tống Khám vừa mới bắt đầu nhìn thấy bọn họ có chút câu nệ, nhị lao ở trước mặt hắn thực hòa ái, cũng nói với hắn một ít hắn khi còn nhỏ sự tình. Tống Khám ở Tần Ngữ An dẫn dắt hạ, đem Tống phủ trong ngoài nhìn vài biến, còn mang theo hắn khi còn nhỏ ái đi địa phương đi đi. Nhìn vài lần, không nghĩ tới thật đúng là giúp đỡ Tống Khám tìm về một ít khi còn nhỏ ký ức. Bởi vậy hắn đối Tống Thái phó cùng Tống lão phu nhân cũng thân cận một ít. Nhưng là rốt cuộc nhiều năm không ở cùng nhau, hắn trưởng thành bọn họ cũng không có tham dự, bọn họ chi gian rất nhiều ngôn ngữ cùng hành sự, vẫn là cho nhau không thói quen. Bởi vậy, kế tiếp hơn một tháng, Tống Khám liền mỗi ngày nhiều bồi nhị lao nói chuyện, ăn cơm, tản bộ, cùng bọn họ nhiều hơn ma hợp. Tống Thái phó cũng chịu thời gian tự mình dạy dỗ hắn một ít học thức phương diện đồ vật. Nhìn đến Tống Khám một khi nhắc tới đọc sách liền đau đầu, Tống Thái phó cũng đau đầu không thôi. Tần Ngữ An sợ Tống Thái phó bởi vậy không mừng Tống Khám, liền cho hắn cố ý vô tình để ra Tống Khám nhi tử Tống Tử Ngôn, nói kia hải tử thông minh hiểu chuyện, mấu chốt là sẽ đọc sách, liền trong thư viện phu tử đều khen, giống Tống gia người. Tống Thái phó nghe xong lời này, trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít, Tống gia thế đại thư hương dòng dõi. Còn hắn lại mỗi người không yêu đọc sách, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Trong lòng cũng bắt đầu chờ mong khởi kiến cái này tôn tử thời gian. Trong khoảng thời gian này, lão phu nhân cũng dò hỏi một chút Tống Khám, hắn phu nhân là cái gì xuất thân. Trở về trên đường, Tống Chiết Ung cùng Tần Ngữ An cũng đã dạy Tống Khám rất nhiều lần muốn như thế nào trả lời vấn đề này. Bởi vậy Tống Khám nói, ta phu nhân nàng kêu Tề Thủy Anh, nhạc phụ gia cũng coi như là thư hương dòng dõi, nhạc phụ là cái tú tài. Sau lại ở trong thôn khai tư thủ, làm nửa đời người dạy học và giáo dục tiên sinh. Nói như vậy ngươi phu nhân cũng là biết chữ. Tống lão phu nhân hỏi một câu. Đúng vậy, nàng thực hiền huệ, cùng ta nương hai người cùng nhau đem ba cái hài tử cũng đều giáo dưỡng thực hảo. Ba cái hài tử đều biết chữ, Nguyệt Nhi là lão đại, đi theo ta nương học theo kế, theo hoa ở chúng ta nơi đó làng trên xóm dưới cũng đều rất có danh khí. Tống Khám nói lên chính mình ba cái hài tử tới, chính là vẻ mặt kiêu ngạo. Lão phu nhân nghe. Trên mặt là một nụ cười nhẹ, nàng cả đời này cũng chưa đi qua ở nông thôn, chưa thấy qua làng trên xóm dưới có bao nhiêu đại, càng không biết bị như vậy người khen là cái gì cảm giác, nhưng là xem Tống Khám này biểu tình, nàng liền cảm thấy kia hẳn là rất lợi hại. Nghe ngươi biểu ca nói Nguyệt Nhi đã định ra việc hôn nhân. Lão phu nhân lại hỏi ý. Là đâu, là Nguyệt Nhi cấp làm theo sống kia ra thương hộ gia công tử, cũng là cái người đọc sách, bất quá bọn họ thành thân sau, phỏng chứng A Nguyên phải tiếp nhận trong nhà sinh ý. Tống Khám nói xong, liền thấy Lao Thái Thái sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Một bên Tần Ngữ An lặng lẽ cho hắn đệ cá biệt nói ánh mắt. Tống Khám tức khắc minh bạch, phía trước chính mình không trở về, Tống Chiết Ung xem như này thái phó trong phủ đại công tử, nhưng hắn không yêu đọc sách, mà ái đi làm buôn bán, chọc đến Lao Thái Thái không cao hứng, bởi vậy, Lao Thái Thái đối sinh ý người cái này xưng hô, liền không thích. Tống Khám trước mắt, đột nhiên chạy nhanh ngồi ở trên ghế, tê, này chân, lại đau. Tần Ngữ An chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn. Không ủng hộ nói, phía trước vị kia đại phu chính là làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trở về kinh thành sau, ngươi lại nằm thời điểm thiếu. Tống Khám thấp giọng nói, ta tưởng nhiều bồi bồi phụ thân cùng mẫu thân. Lão thái thái nghe xong lời này, trong lòng mềm nhũn, cũng liền không hề tưởng những cái đó có không, nhi tử trở về, mới là quan trọng nhất. Chạy nhanh hồi ngươi trong viện đi nghỉ ngơi đi, chúng ta nương hai ngày khác lại liêu. Tống Khám gật đầu, cung kính cáo lui, từ Tần Ngự An bồi hồi chính mình trong viện đi. Di hắn, bởi vì nhị ra sự tình, rất là không mừng người làm ăn. Trên đường, Tần Ngự An thở dài một tiếng nói. Tống Khám gật đầu, cảm giác ra tới, ta đây về sau thiếu để Nguyệt Nhi cùng Song Nhi bên kia là được, rốt cuộc Song Nhi cũng là làm buôn bán. Tần Ngự An gật đầu, đúng vậy, biểu đệ nhiều đề đề tử ngôn, hơn nữa, ta xem, ngươi vẫn là tận lực ở tháng chạp phía trước về nhà một chuyến đi, tốt nhất có thể đuổi ở ăn Tết khi mang theo gia quyến trở về. Tống Khám lắc đầu, không, năm nay không chuyển nhà, chúng ta đều đi rồi, ta cha mẹ liền thành cô đơn hai người, ta lại cùng phụ thân mẫu thân nhiều ở chung một đoạn thời gian, ta muốn tranh thủ liền nhị lão cũng mang lại đây, lưu bọn họ ở nơi đó, ta không yên tâm. Tần Ngự An ngây ra một lúc, ngay sau đó yên lặng không ra tiếng, thật lâu sau gật gật đầu, nói một câu hẳn là. Hắn trong lòng cấp biểu đệ một cái khen ngợi, đây mới là một cái hiếu tử nên làm sự, nhưng là, hắn lo lắng chính là dượng gì có thể hay không đồng ý. Biểu ca, người giúp ta ở kinh thành nội tìm cái tương đối ưu tính địa phương tìm một chỗ sân, tiểu phủ đệ cũng có thể, có vượt viện cái loại này, đến lúc đó, ta làm nhị lao ở bên kia trụ. Hảo. Tần Ngự An gật đầu. Kế tiếp hơn nửa tháng, Tần Ngự An liền giúp đỡ hắn chạy chuyện này, cuối cùng ở Ly Tông Chiết Ung phủ đệ cách đó không xa, có một chỗ tiểu phủ đệ đang ở bán ra, Tần Ngự An xem qua sau, không chút do dự giúp đỡ Tống Khám mua. Hoa 3.000 lượng, tiền là Tần Ngự An trước ra. Hắn trở về đem khế đất cấp Tống Khám khi, Tống Khám phải cho hắn tiền, hắn không muốn, nói trước mắt Tống Khám còn muốn thu thập bên kia phủ đệ, dùng tiền địa phương nhiều, nói hắn không thiếu tiền tiêu, tốt xấu trong tay hắn còn có mấy cái cửa hàng ở kiếm tiền. Mà Tống Khám, tuy rằng đã trở lại, Tống Thái Phó cấp tiền tiêu vặt cũng không nhiều lắm, lão phu nhân cũng chưa nói phân cho hắn cái gì gia sản, hắn trong tay, cũng chính là mấy ngàn lượng tiền bạc. Tống Khám gật gật đầu, đối hắn lần đầu tiên trịnh trọng nói cảm ơn. Chuyện này bị Tống Thái Phó cùng Tống lão phu nhân đã biết. Bọn họ cố ý tìm một ngày cùng Tống Khám cùng nhau ăn cơm khi, hỏi cái này đề tài. Tống Khám gật đầu, ta tưởng sang năm tiếp tử ngôn bọn họ lại đây khi, cũng đem nhị lao tiếp nhận tới, lúc trước bọn họ sở dĩ đã cứu ta, là bởi vì bọn họ hải tử sinh bệnh không có, chôn ở trong núi, cha đi trong núi cấp hải tử hóa vàng mã vừa lúc đụng phải gặp nạn ta mới đã cứu ta. Thả mấy năm nay, bọn họ đối ta thực hảo, vẫn luôn đương thân nhi tử dưỡng. Người khác nói ta là giã hài tử, bị cha mẹ vứt bỏ hài tử khi, bọn họ liền sẽ đứng ra giữ gìn ta, cha ta hắn sẽ võ, cùng người trong thôn bởi vì ta từng đánh nhau, ta nương bởi vì ta cùng trong thôn người đàn bà đánh đá lẫn nhau mang quá. Chương 111, lão phu nhân dẫn thỉnh cầu. Hiện giờ ta tìm về chính mình ra, cũng không thể mặc kệ bọn họ, trừ bỏ ta, bọn họ không còn có hài tử, ở trong thôn cũng không có gì vướng bận, cha có một cái huynh đệ, trước kia bởi vì ta không phải thân sinh. Cái kia thúc thúc muốn cha ta đem Tống gia tổ trạch nhường ra tới, bởi vì nhà hắn có nhi tử, có tôn tử. Hơn nữa, nhà hắn mới là Tống gia huyết mạch hậu đại. Liên bởi vì chuyện này, cuối cùng hai huynh đệ nửa đời sau lại chưa nói chuyện. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, phụ thân dạy ta viết cái thứ nhất tự, chính là một cái hiếu tự. Phụ thân nói, mẫu thân sinh dưỡng ta thực không dễ dàng, ta cả đời phải nhớ đến hiếu kính mẫu thân. Tống Khám nói xong, nhìn về phía Tống Thái Phó. Tống Thái Phó ngơ ngẩn hồi ức. Hình như là có chuyện như vậy. Lão phu nhân lại đôi mắt đỏ, cuối cùng thở dài một tiếng, hành, kế đó đi, chúng ta thái phó phủ cũng không phải nuôi sống không dậy nổi hai cái lao nhân, bọn họ nuôi lớn người, chúng ta hẳn là cảm kích, cũng làm cho bọn họ tới hưởng thụ một chút này kinh thành phồn hoa. Tống Khám nghe xong, cười, gật đầu, cảm ơn phụ thân cùng mẫu thân. Trong phủ nhiều như vậy không sân, làm cho bọn họ ở tại trong phủ là được, ở tại bên ngoài làm cái gì? Tống Thái Phó nhẹ giọng nói một câu. Bọn họ ở trong thôn lớn lên, tự tại quán, sợ ở tại trong phủ bọn họ câu nệ không thói quen, ở bên kia ở đi, ta cho bọn hắn mua vài người hầu hạ là được. Tống Khám nói. Ân. Tống Thái Phó xem hắn tưởng chu đáo, gật đầu. Mua phòng ở tiền là nhiều ít, là mẫu thân ngươi đưa cho ngươi. Tống Thái Phó nói. Không cần, biểu ca trước cho ta trả giá đi, ta từ từ còn hắn là được, hắn nói hắn không thiếu tiền tiêu. Tống Khám chạy nhanh xua tay. Lão phu nhân nhìn hắn một cái. Yên lặng ăn cơm, chưa nói cái gì. Cơm chiều sau, lão phu nhân đem Tần Ngự An chiều đi, dò hỏi mua kia chỗ sân hoa đi bao nhiêu tiền. Tần Ngự An nói 3.000 lượng, sân không lớn, thắng ở tinh xảo. Lao phu nhân cho hắn 1 vạn lượng ngân phiếu. Ngươi lấy 5.000 lượng, mặt khác 5.000 cho ngươi biểu đệ đi, kia hài tử cùng chúng ta còn khách khí, ta cho hắn, phỏng chừng hắn cũng sẽ không muốn. Nếu muốn ở bên kia an trí kia nhị lão, gia cụ gì đó muốn mua, còn muốn mua người, còn có thông thường phí tổn, đều là yêu cầu bạc. Lao phu nhân nói, Tần Ngữ An nghe xong, cười một chút, là, ta đây thế biểu đệ cảm ơn gì, hắn cùng các ngươi vẫn là không quá thủ, chỗ thời gian trường một ít, thì tốt rồi. Ân, ta biết. Lao phu nhân gật đầu. Đúng rồi, Ngữ An, ngươi cùng ngươi biểu đệ thuộc một ít, ngươi có biết hắn am hiểu cái gì, cũng làm cho ngươi dượng giúp đỡ hắn mưu cái sai sự. Lao phu nhân cả ngày có thao không song tâm. Gì, có một việc trở về ta vẫn luôn không dám cùng ngài nói, chính là sợ ngài thương tâm. Tần Ngữ An nhìn Lao phu nhân, nhẹ giọng nói. Cái gì? Lao phu nhân nhẹ giọng hỏi. Năm đó biểu đệ bị Tống gia bá phụ từ bao tải cứu ra khi, đã hơi thở thoi thoát. Trên người đều là thương, bị người đánh mới có thể mất đi ký ức. Mà kia một thân thương, bị trong thôn đại phu trị hơn 3 tháng mới chữa khỏi, biểu đệ mới có thể xuống đất hành tẩu. Mà Tống gia cũng bởi vậy xài hết sở hữu tích tụ, hơn nữa, biểu đệ từ kia lúc sau, cũng rơi xuống bệnh kín, hắn khí quản tim phổi đều không tốt, nghe không được pháo hoa vị, quát phong thời tiết, còn luôn là sẽ khí đoạn thở hổn hển không hảo hô hấp. Cũng may Tống gia nhị lao che chở hắn, cơ bản không làm hắn đi đã làm cái gì khổ trọng sống. Vốn là muốn cho hắn đọc sách, nhưng hắn nhìn đến sách vở liền đau đầu, cuối cùng biết chữ sau, cũng từ bỏ đọc sách, chỉ là về nhà đi theo nghề nông. Chính là như vậy, đi đồng ruộng, hắn cũng không chịu nổi, thường thường ướt khăn vải tại bên người mang theo. Tần Ngữ An nói xong, chính mình đều vì cái này biểu đệ cả đời đau lòng. Lão phu nhân nghe, miệng khẽ nhếch, môi có chút run rẩy, nguyên lai con trai của nàng mấy năm nay bị như vậy tội. Nói như vậy, không có am hiểu bản lĩnh. Kia hiện tại hắn vẫn là như vậy sao? Ngươi muốn dặn dò người trong phủ đừng ở hắn sân phụ cận điểm pháo hoa. Lao phu nhân thấp giọng nói. Hiện tại khá hơn nhiều, lúc này đây hắn chân bị thương, nhị cô nương cho hắn tìm một cái rất lợi hại đại phu, không chỉ có trị hết hắn chân, còn dùng một cái kỷ phương trị hết hắn bệnh cũ. Tần Ngữ An nói xong, nhớ tới Phượng công tử thân phận, lại thở dài một tiếng. Biểu đệ 2 cái con rể, thân phận đều không phải gì thích. Nga. Thế nhưng có y thuật lợi hại như vậy đại phu? Lao phu nhân kinh ngạc hỏi. Là. Trên giang hồ có cái thần y Liễu Môn, gì biết không? Vị kia chữa khỏi biểu đệ đại phu, chính là thần y Liễu Môn thiếu chủ, y lý thuật lợi hại, hơn nữa, thần y Liễu Môn kỳ dược kỳ phương không ít. Lão phu nhân nghe xong, gật đầu, nguyên lai là người giang hồ à, xác thật, nghe nói trên giang hồ cao thủ nhiều như mây, rất nhiều người đều là có thật bản lĩnh. Tần Ngữ An gật đầu, đúng vậy, Phượng công tử y lý thuật, thật là không lời gì để nói. Biểu đệ chân, nguyên bản khác đại phu nói không trị. Cả đời chỉ có thể làm người bị liệt, lại không nghĩ rằng nhị cô nương không buông tay, ngạnh sinh sinh tìm tới thần y Y Môn thiếu chủ, cứu trở về nàng cha. Nga, này nhị nha đầu nhưng thật ra cái có bản lĩnh. Lao phu nhân khen một câu. Kia nhưng thật ra, 2 cái nha đầu, một cái dịu dàng, một cái cường hãn, nghe nói này 2 cái nha đầu đều là Lao Thái Thái tự mình dạy dỗ ra tới. Kia Tống gia Lão Thái Thái không phải người nhà quê, mà là một cái trong thị trấn gia đình giàu có thư nữ. Từ nhỏ cũng là chịu mẹ cả tự mình dạy dỗ lớn lên. Không đành lòng làm nàng cho người ta làm thiếp, mới cho nàng tìm cái nông gia tử, làm nàng trở về có thể chính mình làm chủ sinh hoạt. Hơn nữa, đại cô nương theo kế, chính là Lao Thái Thái tự mình giáo. Lao phu nhân nghe xong, gật gật đầu, nhưng thật ra cái không tồi nhân ra, xem như giật nhi may mắn. Chờ bọn họ tới kinh thành, mang đến làm ta gặp một lần Lao Thái Thái đi, ta giáp mặt cảm tạ một chút nhân ra. Là, gì? Tần Ngữ An nhìn đến Lao phu nhân có chút mệt mỏi, khiến cho bà tử đỡ nàng đi nằm xuống nghỉ ngơi sau, hắn đi ra ngoài, đi tống khám trong viện. Hiện giờ tống khám đã khôi phục tên thật Tống Chiết Giật, hắn trụ sân, vẫn là trước kia tên, đều giật trúc uyển. Trong viện loại cây trúc, bởi vậy mà được gọi là, kia vẫn là hắn khi còn nhỏ vì hắn gieo, chỉ vì hắn khi còn nhỏ thực cái cây trúc. Tần Ngữ An đã đến khi, tống khám đang ở phòng trong trên giường nằm nghỉ ngơi, cho hắn xứng 2 cái thị vệ ở cửa phơi nắng. Nhìn thấy Tần quản gia tới, 2 người chạy nhanh hành lễ. Tần Ngữ An nói, đi làm phòng bếp chuẩn bị chút rượu đồ ăn, đưa tới nơi này, ta cùng biểu đệ muốn uống 1 ly. Thị vệ đi an bài, hắn đi vào, Tống Khám nghe được hắn tới, đã ngồi dậy. Tần Ngữ sắp đặt ở trước mặt hắn 7.200 ngân phiếu, gì cho 1 vạn lượng, làm 2 chúng ta 1 người 1 nửa, ta kia 1 phần, là vì ngươi còn tiền thuê nhà. Ta chính mình có cửa hàng kiếm tiền dưỡng ra, không thiếu tiền, cho nên ta chỉ lấy hồi ta 3.000 lượng. Mặt khác 2.000 cũng cho ngươi. Thân huynh đệ minh tính sổ, sự tình, muốn nói rõ ràng. Tống Khám lắc đầu, lui về 2.000 lượng, chỉ lấy nổi lên chính mình kia một phần. Không được, mẫu thân nói cho ngươi chính là cho ngươi, ta hiện tại trong tay tiền cũng đủ dùng. Mặt khác 2.000 lượng, là mẫu thân cảm tạ ngươi tìm trở về ta, cầm đi, về sau ta thiếu tiền, lại tìm ngươi mượn. Tần Ngữ An nghe xong một đốn, cuối cùng cười cười, thu lên. Trong lòng, cũng thực thoải mái, cái này biểu đệ, sẽ biến báo, đầu óc hảo xử, xác thật di truyền tống ra người hảo đầu óc, đáng tiếc mấy năm nay không có tốt sinh hoạt hoàn cảnh, sinh sôi lãng phí này hảo thiên phú. Chương 112, ta tuyệt không sẽ nạp tiếp. Kế tiếp hơn một tháng, Tống Khám làm bạn nhị lão nhiều, Thái Phó Phủ cũng làm một lần yến hội, Thái Phó thỉnh một ít quan hệ không tốt triều thần, nói là cho nhi tử đón gió. Cũng ý ở làm Tống Khám kết bạn một ít trong triều người. Nhưng là Tống Khám không tốt lời nói, trong bữa tiệc cũng chính là đi theo Thái Phó nhận một lần người sau, cơ bản chính là cùng Tống Chiết Ung hai anh em ngồi ở cùng nhau, nói chút sự tình. Thái Phó nhìn đến hắn như vậy, cũng là không có biện pháp, trong lòng cũng biết hắn mấy năm nay vẫn luôn là ở trong thôn, đột nhiên đối mặt trường hợp này, khẳng định là Chu Toàn bất quá tới. Tống Khám là cái dạng này, nhị lao cũng càng lo lắng Tống Khám phu nhân đến lúc đó trở về, cũng quản lý không được lớn như vậy phủ đệ, cùng này to như vậy gia nghiệp. Cuối cùng, lão phu nhân quyết định, chờ Tống Khám quản gia quyến đều chuyển đến sau, lại cho hắn cưới cái chắc phu nhân, giúp đỡ Tống Khám tức phụ quản lý phủ đệ. Lão phu nhân mấy năm nay, cũng là ở ngạnh trống, hiện giờ nhi tử tìm trở về, nàng cũng nghĩ đem gia nghiệp giao cho nhi tử tức phụ xử lý. Phú quý nhân gia, đàn ông cưới 2-3 cái tức phụ là thực bình thường. Chính thất phu nhân cường hãn, nạp 2 cái thiếp thị cũng là được. Nếu chính thất phu nhân lập không đứng dậy, cưới cái chắc phu nhân cũng là có thể. Việc này ở Thái Phó cùng lão phu nhân trong mắt thực bình thường sự tình, ở bọn họ cùng Tống Khám lại nói tiếp việc này, cũng dò hỏi hắn thích bộ dáng gì nữ tử, cho hắn trước hỏi thăm khi, bị Tống Khám cực lực phản đối. Phụ thân, mẫu thân, tề thị gả cho ta gần 20 năm, chúng ta phu thê vẫn luôn ân ái, nàng cũng thực hảo, nếu ta hiện tại mới vừa phú quý, nàng mắt thấy đi theo ta có thể quá mấy ngày ngày lành, ta lại nạp cái nữ nhân trở về khí nàng, ta đây thành người nào. Huống chi, nàng cũng không bất luận cái gì sai lầm, nhi nữ đều cho ta sinh, ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nạp tiếp, cưới trác phu nhân, bình phu nhân này đó, đều không được. Phụ thân mẫu thân nếu có thể thuận ta ý tứ, ta liền tiếp tục cùng các ngươi một đoạn thời gian, nếu các ngươi kiên trì các ngươi ý tưởng, ta đây ngày mai liền cáo từ hồi Đào Hoa Thôn. Thái Phó cùng lão phu nhân trong lúc nhất thời bị khí tới rồi, cũng có chút há hốc mồm, đứa nhỏ này như thế nào sẽ là cái dạng này. Hỏi một chút này kinh thành phú quý nhân gia, nhà ai không phải gia đại nghiệp đại, con cháu thịnh vượng, cành lá tốt tươi. Chính là ngươi phu nhân rốt cuộc trước nay không tiếp xúc quá như vậy khổng lồ gia nghiệp, cùng này mấy chục khẩu người đại phủ, như thế nào sẽ quản lý này đó, nương ý tứ, chính là cho ngươi tức phụ tìm cái giúp đỡ có thể giúp nàng. Chính là lại cưới một cái trở về. Ngươi tức phụ cũng bởi vì cho ngươi sinh 3 cái hài tử có công, vẫn là chính thất, cái này cha mẹ đều sẽ không thay đổi. Chắc phu nhân nói thật dễ nghe, kỳ thật cũng liền bất quá là một cái thiếp thất, ngươi thích, nhiều đi xem hai mắt, không thích không thường đi là được. Tống lao phu nhân trong lòng thở dài một tiếng, nhẹ giọng cấp Tống Khám nói. Nương, thật sự không được, ta không cần thiếp thị, nàng thực hảo, ta nương khẳng định sẽ giáo nàng như thế nào quản lý loại này đại phủ đệ. Lại không còn có chiếc túng đâu. Đem bọn họ tiếp trở về cùng nhau trụ, làm hắn tức phụ quản A. Tống Khám thiên chân nói. Lao phu nhân sắc mặt tức khắc khó coi lên. Tống Thái Phó cũng bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Chiết Ung là con vợ lẽ, hắn không có tư cách kế thừa Tống gia gia nghiệp, phía trước hắn đi ra ngoài kiến phủ, đã đem thuộc về hắn kia một phần cho hắn. Huống chi, nàng tức phụ là con gái thương nhân, như thế nào có thể quản chúng ta này đó gia nghiệp. Không đến cuối cùng toàn quản tới rồi các nàng ra đi. Lão phu nhân nuốt xuống trong cổ họng đột nhiên tạp trụ một ngụm đàm, định định tâm thần, kiên nhẫn cho hắn giải thích. Tống Khám đang muốn nói chuyện, ngoài cửa Tần Ngữ An bẩm báo, dượng, gì, trong cung người tới. Tống Thái Phó cùng lão phu nhân lập tức đứng lên, ý bảo Tống Khám đứng ở chính mình phía sau, trước nên đón trong cung người. Chờ trong cung người đi rồi sau, bọn họ cũng không lại nói cái này đề tài, đuổi rồi Tống Khám trở về nghỉ ngơi. Trong cung tới chính là hoàng đế bên người công công, thế hoàng đế tới cấp Tống Thái Phó ra đưa ban thưởng tới. Tống Thái Phó tìm về nhi tử, hoàng đế nghe nói, cũng thay hắn cao hứng, này cuối cùng là vội xong một hồi đại sự, bắt đầu cấp an bài hạ lễ cùng ban thưởng lại đây. Tống gia người tạ ơn, lãnh ban thưởng. Tống Khám cũng đi theo quỳ xuống tiếp ý chỉ. Hắn lúc ấy trong lòng thực không thoải mái, càng cảm thấy đến loại này quỳ tới quỳ đi nhật tử thật là quá không thoải mái. Hắn không thích như vậy sinh hoạt. Tống Khám trở về chính mình phòng trong sau, Tần Ngữ an bài xong sự tình vội vàng tới. Biểu ca, ta tưởng hồi Đào Hoa Thôn. Tống Khám không vui nói. Tần Ngữ An thở dài, hắn đã biết bọn họ người một nhà vì sao phát sinh không thoải mái. Kỳ thật, dượng cùng gì đều là vì ngươi hảo, vì ngươi tính toán. Đến nỗi nội viện nhiều hai nữ nhân là bình an vẫn là hòa loạn, kỳ thật tất cả tại người nam nhân này, một cái có bản lĩnh nam nhân, là có thể cân bằng chính mình nữ nhân. Đình, đừng đảm đương thuyết khách, biểu ca, ta minh bạch bọn họ là tốt với ta, muốn ta nhiều chút nhi nữ cấp Tống gia lớn mạnh pháo hoa, cũng minh bạch bọn họ là muốn cho Tống phủ có thể ở ta trên tay vững vàng quá độ qua đi. Nhưng là ta đã là gần 40 người, ta không chuẩn bị tái sinh nhi nữ, cũng không nghĩ lại đi ứng đối những cái đó tuổi trẻ nữ nhân. Ta cùng Tề thị nhiều năm phu thê, vẫn luôn cho nhau chiếu cố, nàng là cái hảo nữ nhân, cũng có thể làm nàng nửa đời sau trong lòng cách đứng, đối ta có thành kiến. Tống Khám nói xong, nhìn Tần Ngữ An. Tần Ngữ An cũng nhìn hắn, hai người đều không ngữ. Ngươi hậu viện mấy người phụ nhân? Tống Khám đột nhiên hỏi Tần Ngữ An. Liên một cái à, ta và ngươi lại không giống nhau, ta không có như vậy nhiều gia tài có thể cấp như vậy nhiều nữ nhân quản, cũng không có gì di sản có thể cấp nhiều nhi nữ kế thừa. Cho nên ta chỉ có một phu nhân, sinh bốn cái hài tử, liền đủ rồi. Tần Ngữ An nói. Xem đi, ngươi đều là chỉ cưới một cái, dựa vào cái gì ta muốn cưới hai ba cái. Tống Khám chừng hắn một cái. Tần Ngữ An bị hắn khí cười. Tính, nói bất quá ngươi, tóm lại, chuyện này, ngươi nếu muốn hảo như thế nào giải quyết, tổng không thể bị thương gì quần áo tâm, bọn họ cũng là nhọc lòng ngươi tương lai, cùng Tống Phủ tương lai. Tần Ngữ An cuối cùng lời nói thâm thiế nói. Ta biết. Ta buổi tối hảo hảo ngẫm lại. Tống Khám thở dài. Tần Ngữ An sau khi rời đi, Tống Khám nôn nóng trên mặt đất đi tới đi lui. Thật là, này hai cái tiểu tử vì cái gì muốn tìm được chính mình đâu? Chính mình lại vì cái gì phải về tới đâu? Quả thực chính là cho chính mình tìm không thoải mái. Nhưng ngồi xuống lại ngẫm lại phụ thân mẫu thân đời này vì chính mình chảy nhiều ít nước mắt, tức khắc lại mềm lòng, hắn đến lý giải bọn họ, không thể cùng bọn họ đối nghịch. Tới rồi ngày thứ ba, chuyện này nên như thế nào giải quyết? Tống Khám cũng không nghĩ ra cái hảo biện pháp tới. Mắt thấy Đông Nguyệt tới, Tống Khám tưởng đi trở về. Một ngày này, hắn đi bồi nhị lão ăn cơm, cũng nói chính mình ý tứ. Phụ thân, mẫu thân, ta rời đi trong nhà cũng gần 3 tháng, ta quá mấy ngày tưởng đi trở về. Ăn cơm trước, chờ thượng giờ cơm, Tống Khám nói. Nhị lão sửng sốt. Thật lâu sau, Tống Thái phó hỏi, khi nào chuyển nhà tới kinh. Lão Thái Thái sắc mặt cũng có chút khó coi, ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Chương 113, Tống Khám rời đi kinh thành. Sang năm mùa hè đi, đem Nguyệt Nhi việc hôn nhân làm sao lại chuyển nhà, miễn cho chuyển đến xa như vậy, Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên thành thân cũng càng phiền toái. Tống Khám suy nghĩ một chút nói. Nguyệt Nhi việc hôn nhân, liền xác định cái kia thương hộ gia tiểu tử. Lão phu nhân thanh âm không nóng không lạnh hỏi. Đúng vậy, đều qua xính, lần này ta trở về, liền phải định thành thân nhật tử. Tống Khám nói. Tống Thái phó trong lòng thở dài, gật gật đầu, hành đi. Chúng ta Tống gia cô nương, tuy rằng nói không cần bởi vì liên hôn, lấy nhi nữ việc hôn nhân làm giao dịch, nhưng là Tống gia nữ nhi nhóm việc hôn nhân cũng đều là nói môn đăng hộ đối. Nếu ngươi đem Nguyệt Nhi gả cho Hầu gia, các ngươi chuyển đến, Nguyệt Nhi nhưng chính là một mình ở nạp cái địa phương, nhà mẹ đẻ xa ở kinh thành, bên người cũng không ai cho nàng làm chỗ dựa, bị kia người nhà khi dễ, các ngươi cũng không biết. Lão phu nhân còn nói thêm, Tống Khám một đốn, bất đắc dĩ cười, nương, kia địa phương là tiểu địa phương. Người cũng không có như vậy đáng giận, vẫn là thiện lương nhiều. Hùng chi Hầu Nguyên phụ thân mấy năm trước cũng đã qua đời, trong phủ liền bọn họ hai mẹ con, mang theo hạ nhân sinh hoạt. Thông gia phu nhân là cái thực thiện lương tính tình, dưới gối chỉ có Hầu Nguyên này một cái nhi tử, đối Nguyệt Nhi thực thích, đương khuê nữ dường như đối Nguyệt Nhi hảo. Hai người bọn họ việc hôn nhân, cũng là Tần gia trước coi trọng Nguyệt Nhi. Tống Khám nói xong, nhị lao một đốn, nhà hắn sinh ý là hắn nương làm. Tống Khám gật đầu, ân. Trước kia hai vợ chồng cùng nhau làm buôn bán, Hầu lao ra sau khi qua đời, liền Hầu phu nhân một người quản lý Hầu gia sinh ý. Tống Thái phó thở dài, như vậy gia đình, Nguyệt Nhi gả đi vào có thể hạnh phúc sao? Tống Khám nhìn hắn một cái, phụ thân, tục ngữ nói, con cháu đều có con cháu phúc, Nguyệt Nhi chính mình cũng đồng ý việc hôn nhân này. Lúc sau, hắn đem Hầu gia trợ giúp bọn họ mỗi một sự kiện đều tinh tế nói một lần. Mãi cho đến cơm cũng ăn xong rồi, hắn cũng nói xong. Nhị lao cuối cùng thỏa hiệp, gật đầu. Hành đi, vậy các ngươi chuyển nhà tới khi, cũng đem tôn nữ tê mang đến, cho chúng ta nhìn xem, luôn là tự mình nhìn xem, mới có thể yên tâm. Mấy năm nay, chúng ta thua thiệt ngươi quá nhiều, luôn là tưởng bồi thường ngươi, muốn cho các ngươi toàn gia nhật tử có thể quá càng tốt một ít. Tống Thái phó cuối cùng lời nói thâm thiế nói. Tống Khám gật đầu, hành. Phụ thân, mẫu thân, ta đã nhiều ngày cũng suy nghĩ cái kia sự tình, như vậy đi, ta lần này trở về, các ngươi cho ta an bài hai cái giáo dưỡng mama, ta trở về làm các nàng giáo giáo tề thị như thế nào quản lý phủ đệ, mặt khác cho ta an bài một cái tiên sinh, ta cũng bắt đầu học tập thế gia tử từ nhỏ nên học đồ vật. Nửa năm thời gian, ta tin tưởng chúng ta luôn là có thể học được một ít đồ vật, có thể tiến bộ một ít. Đến lúc đó chúng ta trở về, phụ thân cùng mẫu thân khảo nghiệm hai chúng ta, nếu chúng ta đủ tư cách, có thể làm được tống phủ thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Ta đây hy vọng phụ thân mẫu thân về sau đừng ở tề thị trước mặt đề nạp thiếp hoặc là nạp chắc phu nhân sự tình. Về sau cho nàng bên người nhiều an bài hai cái hiểu này đó bà tử nha đầu cũng là có thể đi. Này đó, cũng là tống khám vừa rồi nhìn đến mẫu thân phía sau chạm kia một đám bà tử nha đầu khi, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến biện pháp. Nhị lao sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Lúc sau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười tới. Cũng đúng. Nếu ngươi nguyện ý học tập, các ngươi còn trẻ, nửa năm học không được, một năm hai năm luôn là có thể học được, chúng ta nhị lão lại kiên trì cái một hai năm, hẳn là không thành vấn đề. Lão thái thái ngữ khí ôn hòa rất nhiều, nói. Tống khám tức khắc cười, ân, học đi, học này đó, tốt xấu không giống như là liền nhìn chằm chằm sách vở xem, ta sẽ hảo hảo đi theo phu tử học. Ân, vậy ngươi 16 lại rời đi đi, trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi chọn một ít cùng ngươi trở về người. Tống thái phó nói chuyện là, cảm ơn phụ thân mẫu thân. Tống khám thông khoái đồng ý. Đương Tần Ngữ An biết kết quả này khi, không khỏi cấp Tống khám dựng ngón tay cái, biểu đệ, ta liền nói ngươi thông minh đi, thật cho ngươi nghĩ tới biện pháp. Chỉ là, nếu đáp ứng rồi, ngươi liền phải hảo hảo học tập làm một cái đủ tư cách thế gia công tử. Phòng trưng chờ ngươi dọn về tới, hoàng thượng sẽ cho ngươi ban phong một cái thế tử thân phận cũng nói không chừng. Tần Ngữ An trêu ghẹo hắn. Nhưng đừng, ta cứ như vậy đã cảm giác rất có áp lực, còn thế tử, ta đây còn dùng sống không được. Tống khám bất đắc dĩ xua xua tay, thế tử gì đó, hắn không hiếm lạ. Ha ha ha, lời này cũng liền ngươi nói ra, ta tin tưởng là thật sự. Tần Ngữ An phá lên cười. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, Đông Nguyệt 16 đã đến, hôm nay là Tống khám rời đi kinh thành hồi đào hoa trấn nhật tử. Tống thái phó cho hắn an bài 4 cái thị vệ đi theo, những người này, về sau đều là muốn đi theo hắn bên người hầu hạ hắn. Mặt khác dạy dỗ Tống khám phu tử một người, là Tống thái phó một cái môn sinh, độc thân một người, Tống thái phó khiến cho hắn theo Tống khám, cũng làm hắn dạy dỗ hắn học thức cùng thế gia tử nên làm chút cái gì. Cấp tề thị an bài hai cái giáo dưỡng mama, một cái giáo nữ nghi, một cái giáo quản gia. Vừa thấy còn có nữ nghi mama, Tống khám trong lòng nói thầm một chút, sẽ không bị Tần Ngữ An đoán đúng rồi đi, chờ chính mình trở về, muốn ban chính mình thế tử phong tước. Trên đường trở về, tam chiếc xe ngựa, 4 cái thị vệ vội vàng. Mặt khác còn an bài 20 cái ám vệ hộ tống bọn họ. Này đó ám vệ đều là biết công phu cao thủ. Tống khám cũng là đi kinh thành sau, mới biết được các đại phủ đệ đều sẽ dưỡng ám vệ tới bảo hộ nhà mình phủ đệ cùng nhân khẩu, có ám vệ mới có an toàn bảo đảm. Hơn nữa, các phủ ám vệ dưỡng nhiều ít, có thể dưỡng nhiều ít, hoàng gia có một cái chuyên môn bộ môn chính là quản chuyện này. Nhà ai dưỡng nhiều ít, nhân gia đều biết, bằng không vạn nhất có người có phản tâm, kia hoàng gia chẳng phải là nguy hiểm. Tống khám về nhà trên đường tâm tình thực hảo, nóng lòng về nhà. Càng tới gần tháng chạp, thời tiết càng lạnh, bọn họ trong xe ngựa cũng đều là phóng tiểu lò sưởi, bình nước nóng, sưởi ấm. Tống khám cùng tiên sinh một cái thùng xe, hai vị ma ma một cái thùng xe. Các bọn thị vệ cùng đám ám vệ lưu trữ một cái nghỉ ngơi sưởi ấm xe ngựa. Lão phu nhân nguyên bản là tưởng Tống khám mang một ít đồ vật, bị Tống khám cự tuyệt, nói hiện tại mang về, chờ sang năm chuyển đến khi, còn phải mang đến, rất phiền toái. Cuối cùng lão phu nhân ngẫm lại cũng là, liền lại cho hắn 5.000 dặm ngân phiếu, chỉ cấp nương mấy cái cùng Tống gia nhị lao chuẩn bị mấy thân quần áo, trang sức cùng một hai kiện lễ vật, giao cho Tống khám, làm cho bọn họ ăn Tết khi mặc đi. Tống khám tiếp nhận rồi, lâm rời đi trước, cấp nhị lao dập đầu, dặn dò bọn họ bảo dưỡng hảo thân mình, nhất định phải nhiều mặc quần áo, không cần sinh bệnh. Nhị lao đồng ý, bị thân nhi tử quan tâm cảm giác chính là không giống nhau. Tống khám bọn họ rời đi kinh thành. Dọc theo đường đi sớm muộn gì tìm khách điếm hoặc là nhân gia nghỉ ngơi, ban ngày lên đường, nhưng bởi vì thời tiết lạnh, so với bọn hắn hồi kinh khi chậm 3 ngày, với Đông Nguyệt Đế mới trở lại trứng muối trấn đảo Hoa Thôn. Chương 114, Tống khám vinh hoa sau trở về. Đông Nguyệt 28 ngày ấy, trứng muối trấn trên thời tiết âm u, đến giữa trưa thời gian, phiêu nổi lên bông tuyết. Trên đường phố hành tẩu người không nhiều lắm, tiểu lầu hôm nay sinh ý cũng chú định thảm đạm, Sở Ninh làm phòng bếp đừng chuẩn bị quá nhiều bán thành phẩm đồ ăn. Nhiều mua trở về, có thể đặt ở đồ ăn hầm, ngày mai còn có thể dùng. Chính là ở như vậy thời tiết, Tống khám đoàn người đã trở lại. Từ trấn ngoại tiến vào hồi đào hoa thôn vừa lúc không đi ngang qua thượng Tống vô song tiểu lầu trước cửa. Cho nên bọn họ trở về, Tống Vô Song cũng không biết. Tống Khám cũng mang theo nhiều người như vậy, nóng lòng về nhà, liền không đi bố nghệ phường tìm Nguyệt Nhi cùng Song Nhi, trực tiếp mang theo người hồi trong thôn đi. Đám ám vệ đem bọn họ đưa về trong thôn sau, liền cáo tử rời đi. Trước khi đi, tần quản gia nói cho bọn họ ở trấn trên có nhà mình đám ám vệ trụ sân, trong thôn bên kia chỉ cần chia ban đi trực ban là được, bọn họ đều nhớ kỹ. Liền tại đây Lạc Tuyết Trung, Tống Khám trở về nhà. Nhìn đến mấy tháng không thấy sân đại môn, hắn cảm thấy thập phần thân thiết. Tiểu Ngưu tiểu hổ trước phát hiện hắn, hô một tiếng, tề thị liền chạy nhanh ra tới. Nhị lao vốn là ở hậu viện nghỉ ngơi, Tiểu Ngưu qua đi trước thông bẩm một tiếng, nói Tống Khám đã trở lại. Nhị lao cũng chạy nhanh xuyên hậu quần áo ra tới trong viện, liền nhìn đến trong viện đứng không ít người. Tống Khám trước làm mọi người vào nhà, cấp nhị lao giới thiệu một chút này đó cùng trở về người, lại cấp mọi người giới thiệu một chút nhị lao cùng tề thị. Mọi người đều gặp qua lễ sau, tề thị đã biết những người này là Tống Thái Phó đưa cho Tống Khám sau, thấp giọng hỏi Tống Khám, những người này nên như thế nào an bài, trong nhà phòng ở không có nhiều như vậy, như thế nào trụ. Tống Khám nói, Song Nhi cùng Nguyệt Nhi không ở, làm hai vị ma ma đi trước trụ các nàng nhà ở đi, những người khác trụ tử nôn kia phòng, may mắn nhà của chúng ta đều là giường đất. Ta cũng cùng phụ thân bên kia nói, chúng ta sang năm xong xuôi Nguyệt Nhi hỉ sự lại đi kinh thành, cho nên này nửa năm nhiều, những người này đều sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta. Trong nhà quá tiểu, cũng không phải chuyện này, nếu không ta ngày mai đi một chuyến trấn trên, làm con rể hỗ trợ, cấp từ trấn trên trước mua chỗ phủ đệ đi, dọn qua đi, lớn hơn một chút, cũng có thể trụ khai, chờ chúng ta dọn đi kinh thành sau, trấn trên sân sẽ để lại cho Nguyệt Nhi làm của hồi môn. Tê Thị vừa nghe, cũng đúng, gật đầu, hai vợ chồng thương lượng thỏa đáng. Tống Khám trở về, cũng vẫn là như trước kia như vậy đối chính mình hảo, Tề Thị tức khắc yên tâm, cũng chạy nhanh đi phòng bếp nấu cơm. Hai vị ma ma cũng không dám thác đại, nếu các nàng bị đưa cho đại công tử làm giáo dưỡng ma ma, kia các nàng chính là đại công tử bên này hạ nhân, hai người cũng chạy nhanh đi theo Tề Thị nấu cơm đi. Tề Thị cũng không đẩy các nàng ra tới, nhưng cũng không làm các nàng làm cái gì, trong phòng bếp sự tình, nàng làm lên thực nhanh nhẹn. Nàng cũng bớt thời giờ cùng hai người tâm sự, trò chuyện, giao lưu một chút cảm tình. Tống Khám nói, hai người kia kế tiếp nửa năm muốn dạy dỗ chính mình thế nào làm một cái đủ tư cách thế gia trưởng gia phu nhân. Mà vị kia Tống Khám dạy dỗ tiên sinh kêu Kim Ngọc Đường, là cái tri thức bên bác, có một tia giang hồ khí người đọc sách, người này thế nhưng cùng lao ra tử nhất kiến như cố, còn liêu thượng tiên. Tống Khám còn lại là bận rộn trong ngoài mang theo bọn thị vệ cấp mã dựng lều, ít nhất không thể làm này đó trở về con ngựa đứng ở trên nền tuyết, dù sao cũng phải có cái lều lần này vũ tuyết. Trong thôn cũng dần dần truyền khai Tống Khám đã trở lại tin tức. Sáng sớm hôm sau, Lý Chính tới một chuyến, hỏi ý một chút Tống Khám hồi kinh tình huống. Biết hắn đã nhận tổ quy tông sau, Lý Chính cũng yên tâm, cũng chúc mừng Tống Khám tìm về thân sinh cha mẹ. Tống Khám cười nói cảm ơn Trương Thúc. Lúc sau Lý Chính dò hỏi Tống Khám tiếp được tính toán, Tống Khám nói hắn muốn mang theo nhị lao sang năm dọn đi kinh thành. Trương Thúc, ta kia vài mẫu đất, ta cùng cha ta thương lượng qua, cho ta đường đệ Tống Huy, ngày khác ta đem hắn gọi tới, ngài cấp nửa cái thủ tục. Lý Chính đồng ý, hành, ngươi liền bạch cấp. Vẫn là bán cho hắn. Bạch cấp, đều là Tống gia người. Nói cái gì bán đâu, bất quá ta này chỗ sân, ở ta cha mẹ mất trước, ta muốn lưu trữ, có rảnh khi, cũng muốn dẫn bọn hắn trở về nhìn xem. Chờ ta cha mẹ sau khi qua đời, này chỗ sân cũng cấp Tống Huy, ta không ở khi, cũng làm hắn giúp ta xử lý. Hành, ngươi này ca ca, đủ ý tứ. Lý Chính cười nói. Lúc này vừa lúc cửa mở, Tống Huy mang theo tức phụ vào được, hắn ở cửa nghe được Tống Khám nói, cảm động đôi mắt có chút đỏ lên. Ca, cảm ơn, ngươi yên tâm. Các ngươi không ở trong thôn khi, các ngươi này chỗ sân, ta nhất định giúp ngươi xem trọng, giữ gìn hảo. Tống Huy nói. Hảo, ca biết ngươi đáng tin cậy. Tống Khám cười cười. Lúc sau Tống Huy lại dò hỏi một chút hắn chân, Tống Khám cho hắn đi rồi vài bước, xem, hoàn toàn không có việc gì. Đã hảo, ở kinh thành khi, cũng cơ bản mỗi ngày ở phòng trong nghỉ ngơi, lại mỗi ngày thuốc bổ ăn thượng, bổ hảo đâu. Vậy là tốt rồi. Tống Huy phu thê nghe xong, cũng yên tâm. Giữa trưa thời gian. Mọi người đều sau khi rời đi, Tống Khám liền mang theo Kim Ngọc Đường cùng bốn gã thị vệ đuổi một chiếc xe ngựa hướng trấn trên mua tòa nhà đi. Ngày hôm qua tuyết hạ không lớn, chờ đến buổi chiều liền ngừng, trên mặt đất phô tuyết cũng không nhiều, bọn họ dọc theo đường đi còn có thể bình thường hành tẩu. Bọn thị vệ ra tới khi, còn mang theo hai thanh sẻng, chính là lo lắng trên đường có tuyết hậu địa phương. Nếu tiếp theo suốt đêm, kia bọn họ hôm nay liền ra không được thôn. Tống Khám tối hôm qua đã nghe Tề Thị nói xong nhi tiểu lầu hiện giờ khai đi lên. Bởi vậy hắn tới chân trên, đi trước tiểu lầu bên kia tìm Tống Vô Song, tính toán thấy Song Song Nhi lại đi xem Nguyệt Nhi, thấy Hầu Nguyên. Đương Tống Vô Song nhìn thấy Tống Kháng khi, đều ngạc nhiên trừng lớn mắt, cha, ngài khi nào trở về? Hiện tại là vừa trở về sao? Tống Kháng cười lắc đầu, nói ngày hôm qua trở về, trực tiếp hồi thôn. Hắn lại cấp Tống Vô Song giới thiệu một chút Kim Ngọc Đường cùng bốn gã thị vệ. Tống Vô Song chạy nhanh lễ phép gọi người. Nàng kêu Kim Ngọc Đường Kim Thúc Thúc, tức khắc chọc Kim Ngọc Đường vui vẻ cười, nhị cô nương quả nhiên như đại công tử miêu tả như vậy thông tuệ. Tống Vô Song khiêm tốn cười, là cha ta khen, ở trong mắt hắn, chúng ta tỉ đệ ba cái nào nào đều hảo. Kim Ngọc Đường nghe xong, tức khắc lại là cười, hắn đột nhiên cảm thấy, vẫn là có gia hảo a, có cái như vậy thông minh hiểu chuyện nữ nhi, nhiều chi kỷ. Biết Tống Khám cố ý ở trấn trên mua một chỗ sân khi, Tống Vô Song kinh ngạc qua đi, liền lại gật đầu, cũng đúng, ta phía trước cũng nghĩ tới vấn đề này, chỉ là ngài vẫn luôn không trở về, ta cũng không cùng nương nói, nếu cha cùng ta ý tưởng giống nhau, ta đây mang các ngươi đi xem một chỗ sân đi, phía trước ta liền xem trọng. Kia chỗ trong viện có cái vườn trái cây, Tống Vô Song thực thích, nguyên bản là nghĩ mua tương lai tỷ tỷ thành thân khi cấp tỷ tỷ làm của hồi môn. Hầu gia cấp xính lễ như vậy phong phú, bọn họ Tống gia tự nhiên cấp tỷ tỷ của hồi môn cũng không thể keo kiệt, rốt cuộc, hiện giờ nàng làm buôn bán, bọn họ Tống gia cũng có cái điều kiện kia cấp tỷ tỷ chuẩn bị một bộ hảo của hồi môn. Xem qua lúc sau, Tống Khám thập phần vừa lòng, xong một viện, tam tiến tòa nhà lớn, mấu chốt là cuối cùng tiến tiểu viện tử, có một mảnh vườn trái cây, ở giữa sân, vây quanh rào tre, bốn phía là một cái gã lờ gì hành lang, kiến còn rất tinh xảo. Mấu chốt, trong thị trấn tòa nhà tiện nghi A, lớn như vậy một chỗ tòa nhà, 1.220. Tống Khám lập tức liền quyết định mua. Chương 115, Tống gia chuyển nhà thôn dân đưa. Quyết định mua này chỗ tòa nhà sau, Tống Vô Song làm Lý Ân đi đem Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên cũng nhận lấy, làm cho bọn họ cũng nhìn xem có thích hay không, bởi vì Tống Khám cũng nói, sang năm Tống gia người dọn đi rồi, này chỗ sân, là phải cho Nguyệt Nhi. Nhìn thấy cha trở về, Tống Nguyệt Nhi vui vẻ, nhìn đến có người ngoài ở, trước lễ phép cấp cha hành lễ. Tống Khám giới thiệu đi theo người của hắn sau, Nguyệt Nhi lại cấp Kim Ngọc Đường bọn họ hành lễ. Vừa thấy Nguyệt Nhi lễ nghĩa chu toàn, bọn họ liền biết cái này đại cô nương bị lao thái thái giáo thực hảo. Hầu Nguyên chào hỏi sau, nói này chỗ tòa nhà không tồi, có thể mua, này trước kia chủ nhân, là một cái thi đậu tiến sĩ nhân gia tòa nhà, sau lại kia người nhà dọn đi phương Nam, nơi này liền phải bán. Nghe được như vậy, Tống Khám càng yên tâm, trực tiếp đi theo Tống Vô Song đi tìm nha hành người định này chỗ tòa nhà, làm kế tiếp thủ tục. Trả tiền khi, Tống Vô Song muốn phó, Tống Khám cản lại, cha hiện giờ có tiền, cha tới mua. Các ngươi kiếm tiền các ngươi chính mình tích góp. Huống chi ngươi tiểu lầu tiền cũng không phải chính ngươi, còn có Phượng Trưng một phần đâu. Tống Vô Song cười nhìn mắt Tống Khám, cuối cùng không cùng hắn tranh, còn đừng nói, cha đi một chuyến kinh thành, cảm giác người biến rộng rãi rất nhiều, cũng hoạt bát rất nhiều, giống như cả người cũng biến é cờ cao rất nhiều. Tòa nhà này năm lâu không người ở, bọn họ nếu muốn dọn tiến vào, đến thu thập một chút. Chuyện này Hầu Nguyên ôm xuống dưới, nói hắn ngày mai liền tìm người cấp bắt đầu thu thập. Tống Khám yên tâm, nói bên trong muốn như thế nào thu thập, bọn họ ba cái thương lượng liền thành, hắn còn cấp Hầu Nguyên để lại 500 lượng, nói không đủ đến lúc đó lại không cho hắn. Hầu Nguyên gật đầu đồng ý. 500 lượng thu thập chỗ cái này tòa nhà tới, vậy là đủ rồi. Tống Khám bọn họ ở tiểu lầu ăn sau khi ăn xong, mới lại đi mua chút thịt cùng lương thực, đi tiểu viện tử nhìn một chút mặt khác cám vệ, cho bọn hắn để lại chút ăn cơm tiền, cũng nói cho bọn họ hắn mua nơi nào tòa nhà, làm cho bọn họ có rảnh đi xem sau, quay trở về trong thôn. Tống gia tỷ muội biết trong nhà phòng ở đều trụ đầy sau, đã nhiều ngày cũng không về nhà, chính là một bên vội vàng chính mình sinh ý, một bên hiệp trợ Hầu Nguyên thu thập kia chỗ tòa nhà. Người nhiều lực lượng đại, tháng chạp mùng 1 bắt đầu thu thập tòa nhà, mùng 8 tháng chạp liền toàn bộ thu thập xong rồi. Sơ 8 ngày ấy, Tống gia tỷ đệ ba người buổi sáng vội vàng xe ngựa trở về một chuyến trong nhà, bồi người nhà ăn cơm, ăn cháo mùng 8 tháng chạp, nói cho bọn họ tân phủ đệ thu thập hảo, ngày mai bắt đầu nhóm lửa ấm nhà ở, chuẩn bị gia cụ, lượng một lượng. Không sai biệt lắm 10 ngày sau có thể chuyển nhà. Bởi vì muốn vội va trụ, thu thập cũng chính là quét tước, bổ, trên tường trắng xanh, dự trữ than, này đó chính là đã nhiều ngày bọn họ làm sự tình. Sơ 9 bắt đầu, hai chị em đi trấn trên gia cụ cửa hàng chọn gia cụ, cơ hồ quản gia cụ cửa hàng mau dọn không, cũng chỉ cho mỗi cái trụ người phòng trong an bài một hai kiện chuẩn bị gia cụ. Giường, tủ đứng, cái bàn, ghế này đó. Khắc tinh tế gia cụ, như bàn trang điểm. Đa bảo các giường nệm vài thứ kia, gia cụ cửa hàng cũng liền một hai bộ, các nàng đã đều mua đi trở về. Mặc kệ nói như thế nào, tới rồi tháng chạp 16 ngày ấy, tân phủ đệ toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Chăn đông những cái đó cũng chuẩn bị một ít, lại đem trong nhà đều mang qua đi, liền đủ dùng. Mỗi cái phòng trong địa long đã nhiều ngày cũng vẫn luôn thiêu, đi vào phòng trong, nhưng thật ra đều rất ấm áp, có địa long thiêu, quét qua tường cũng làm thực mau, phòng trong cũng không ẩm ướt. 17. Hai chị em nghỉ ngơi một ngày. 18. Sáng sớm, Hầu Nguyên mang theo mấy chiếc xe ngựa cùng nhân thủ, đi đào hoa thôn, giúp đỡ Tống gia chuyển nhà. Hơn nữa Tống gia trong nhà kia tam chiếc xe ngựa, Tống gia chuyển nhà, một chuyến là có thể toàn bộ dọn đi rồi. Người trong thôn nhóm, cùng Tống gia quan hệ không tồi kia mấy nhà, đều tới cấp Tống gia tiễn đưa. Còn có Hoắc gia huynh đệ hai người đi theo Hoắc lão cha cũng tới hỗ trợ. Nhìn thấy Tống Vô Song khi, Hoắc Văn thở dài một tiếng, không dám trở lên trước chủ động cùng nàng nói chuyện. Hiện giờ thân phận của nàng quý trọng, lại không phải chính mình có thể tư mộ cô nương. Tống Vô Song nhìn đến hắn khi, suy nghĩ kia một ngày Trương Anh Mai cùng Trương Trăm Triệu làm khó dễ khi, Hoắc Văn ra mặt giúp chính mình sự tình. Nàng nghĩ nghĩ, qua đi chủ động cùng bọn họ hai anh em nói một câu nói. Ngươi về sau còn tiếp tục đọc sách sao? Nàng hỏi Hoắc Văn. Hoắc Văn lắc đầu, không đọc, trong nhà kiếm chút tiền ấy, căn bản không đủ hắn quà nhập học, sách này vô pháp đọc, hắn cũng không nghĩ làm cha mẹ bởi vì cái này lại phát sầu. Tiểu lâu của ta thiếu cái chướng phòng tiên sinh, ngươi cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút, nhìn xem muốn hay không ra tới thủ công, nếu là tính toán ra tới nói, có thể đi cho ta đương chướng phòng tiên sinh. Tống Vô Song quyết định, còn lúc ấy người kia tỉnh, cho hắn một phần công tác. Hoắc Văn trước mắt sáng ngời, thật sự. Ngươi xác định muốn một cái chướng phòng tiên sinh. Tống Vô Song gật đầu, ừ một tiếng. Hảo, ta hiện tại liền có thể đáp ứng. Hoắc Văn lập tức liền gật đầu, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Hành, vậy ngươi tháng riêng sơ 10 về sau đi trấn trên tìm ta, ngươi hẳn là biết tiểu lầu của ta ở nơi nào đi. Tống Vô Song hỏi. Biết. Hoắc Văn ngượng ngùng cười cười. Biết nàng mở tiểu lầu sau, hắn còn chuyên môn đi con đường kia thượng xem qua nàng tiểu lầu. Sự tình nói định rồi, Tống Vô Song liền đi vội. Chờ đồ vật đều trang hảo xe sau, Tống gia nhị lão cùng Tống khám tế thị, cũng bị Hầu Nguyên trước an bài đến trên xe ngựa. Bốn vị trưởng bối ngồi một chiếc, hai vị ma ma cùng Tống Vô Song ngồi một chiếc, Hầu Nguyên cùng Kim Tiên Sinh cùng bọn thị vệ tách ra ngồi một chiếc xe ngựa, mặt khác trên xe ngựa mặt trang Tống gia đồ vật. Nguyệt Nhi cùng Tử Ngôn không trở về, ở trấn trên trong phủ nên đón bọn họ. Nguyệt Nhi tự cấp đại gia làm chuyển nhà yến, Hầu phu nhân còn an bài hai cái ma ma đi giúp Nguyệt Nhi. Bọn họ mang đi cũng chính là một ít phòng bếp dụng cụ cùng đệm chăn gối đầu, tắm rửa quần áo những cái đó. Nguyệt Nhi những cái đó xính lễ cái dương, cùng hai chị em từ nhỏ thể mình cái dương, đã nhiều ngày Tống Khám đã an bài trong nhà xe ngựa cấp đưa đến trong phủ tỷ đệ ba cái trụ kia chỗ đông khóa viện nội. Đến nỗi này ra cụ những cái đó, cũng chưa mang, chỉ đem bên trong đồ vật dọn không. Tính toán chậm rãi, yêu cầu cái gì lại trở về kéo. Giữa trưa buổi trưa trước, Tống ra dọn ly trong thôn. Lúc gần đi, dựa vào phong tục còn lạc xoay người bánh, ở trong thôn lạc một bên, đi trấn trên trong phủ lại lạc bên kia. Tống gia chuyển nhà đoàn xe ra thôn khi, những cái đó tiễn đưa các thôn dân vẫn luôn đi theo đem bọn họ đưa chỗ cửa thôn. Nhìn đến mọi người đều cùng ra tới, tề thị làm dừng xe ngựa, dẫn theo vẫn luôn vác ở cánh tay thượng rổ xuống xe ngựa, ơn phía trước cùng Tống Khám thương lượng tốt, cấp tiễn đưa ra tới này đó các thôn dân mỗi người đã phát một cái phúc túi. Mấy năm nay, cảm tạ đại gia đối nhà của chúng ta chiếu cố. Bọn nhỏ không hiểu chuyện, cũng cho đại gia thêm không ít phiền toái. Về sau mọi người đều muốn nhiều chú ý thân thể, cũng hy vọng đại gia nhật tử đều sẽ càng ngày càng rực rỡ. Tê thị cùng kia mấy cái cùng nàng quan hệ không tồi trong thôn đám tức phụ nói chuyện, cũng tặng phúc túi, nói, thanh âm nghẹn ngào. Đám tức phụ cũng đều hai mắt đấm lệ nhìn nàng, nghe nói kia nhà cao cửa rộng đại phủ nhật tử cũng không hảo quá, ngươi về sau mới là phải chú ý bảo vệ tốt thân thể của mình. Hảo, cảm ơn đại gia tới tiễn đưa. Tê thị cùng các nàng ôm một chút, cho đại gia đưa xong phúc túi, mới xoay người lên xe ngựa. Nàng xuống dưới khi, hai vị ma ma cũng xuống dưới đứng ở nàng phía sau bồi nàng, lúc này cũng bồi nàng lại lên xe ngựa. Hôm nay tề thị một thân màu mận chín màu lót thượng thêu các màu đoàn hoa gấm vóc váy, tinh xảo trang dung, quý khí trang sức mang, cả người thế nhưng cũng có sợi ung dung hoa quý khí chứ, một chút đều nhìn không ra tới đã từng là cái thôn phụ. Đây cũng là đã nhiều ngày này hai cái các ma ma công lao. Mà lúc này các nàng đứng ở tề thị phía sau cung cung kính kính, tức khắc cấp tề thị lớn mạnh không ít khí thế. Một màn này ở người trong thôn trong mắt, rất nhiều năm sau đều chưa từng quên. Chương 116, có người thượng tiểu lầu nháo sự. Tống Huy người một nhà cũng ở trong đám người tiễn đưa. Tống Huy nhìn đoàn xe càng đi càng xa, nghĩ sáng nay đại ca cho hắn kia trường khế đất, hắn trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Đó là Tống gia nhà cũ khế đất. Không nghĩ tới, cuối cùng là như thế này một cái kết quả. Ngắm lại năm đó cha bởi vì tranh Tống Khám bọn họ kia vài mẫu đất, cùng tranh Tống ra kia chỗ nhà cũ cùng đại bá bên này nháo thực không thoải mái, hai anh em còn cả đời không nói lời nào. Nếu không phải chính mình sau lại cảm thấy cái này đại ca người rất thiện lương, cùng hắn nhiều chút lui tới, hiện giờ nào có như vậy kết quả. Hắn cảm thấy, có đôi khi, không thua với chính mình đồ vật, tranh cũng tranh không được. Có đôi khi, thuộc về chính mình đồ vật, ẩn ẩn bên trong liền sẽ thuộc về chính mình. Chờ Tống ra xe ngựa nhìn không tới, tới tiễn đưa mười mấy các thôn dân yên lặng xoay người trở về đi. Cũng đều không hẹn mà cùng mở ra phúc túi xem, liền thấy bên trong thế nhưng là một khối tiểu đồng bạc, nhìn ra có một hai. Mọi người tức khắc kinh hỉ không thôi, một hai a. Tống Khám ra lúc này đây thật sự xem như đại xoay người. Chờ các thôn dân sau khi rời đi, cửa thôn một viên đại thụ mặt sau chuyển ra một cái một thân màu hồng đào váy áo tiểu cô nương, yên lặng nhìn càng đi càng xa Tống ra đoàn xe. Tống ra dọn tới rồi trấn trên trong nhà. Trở về trong thị trấn đem đồ vật đều dọn đến từng người phòng trong sau, liền trước bị Tống Nguyệt Nhi tiếp đón đi ăn cơm. Hiện giờ sân lớn, phòng ở cũng nhiều. Lão gia tử cùng thái thái theo Tống Khám cùng Tề thị ở tại chủ viện tiền viện. Hai vị ma ma ở tại chủ viện hậu viện. Kim Ngọc Đường cùng bọn thị vệ ở tại tây khóa viện nội. Tống gia tỷ đệ ba cái ở tại đông khóa viện, một người một cái nhà ở tử ngôn về sau cũng không cần trụ học đông tha, có thể mỗi ngày về nhà. Cơm trưa sau, Hầu Nguyên liền mang theo giúp chuyển nhà người đi rồi, Tống gia tỷ muội giúp đỡ thu thập. Đến buổi tối, cuối cùng là đều thu thập xong rồi. Hai chị em lại cùng nhau đem các viện các phòng đi rồi một lần, nhìn xem còn có hay không cái gì thiếu, xác định không thiếu sau, các nàng cùng nhau yên tâm. Người trong nhà chuyển đến, hai chị em cũng không cần ở bên ngoài ở, đều dọn trở về. Hầu Phu Nhân là ngày thứ hai ở Hầu Nguyên làm bạn xuống dưới Tống Trạch bái phỏng, thuận tiện đưa lên cấp Nguyệt Nhi tân niên lễ. Tống Khám cùng Tề Thị để lại hai mẹ con ăn cơm trưa. Lý Ân cùng Triệu Nhạc bọn họ còn ở tại Thanh Phong Nguyễn bên kia. Mấy ngày kế tiếp, chính là chuẩn bị ăn Tết sự tình. Chuyển đến bên này, Tống Khám lại đi mua hai cái bà tử, cùng hai cái nha đầu. Một cái bà tử làm đi theo Lão Thái Thái bên người hầu hạ Lão Thái Thái, một cái chuyên môn đi theo Tề Thị bên người, nghe nàng phá bỏ di rời. Mặt khác hai cái an bài ở phòng bếp nấu cơm. Phòng bếp còn cấp an bài hai cái thị vệ hỗ trợ. Này đó cũng đều là các ma ma kiến nghị cùng hiệp trợ Tống Khám Tề Thị an bài trong phủ. Tống Trạch hết thể đều đâu vào đấy gần có tự quá độ. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi ngày thứ ba liền đi vội từng người sinh ý đi. Tống Khám cũng sẽ thỉnh thoảng mang theo Kim Ngọc Đường đi hai cái nữ nhi cửa hàng nhìn xem, trong lòng còn rất vui sướng hài lòng. Không nghĩ tới nhà mình hai cái nữ nhi như vậy có bản lĩnh, ít nhất so với chính mình có bản lĩnh nhiều. Hiện tại thoạt nhìn, người một nhà, liền số hắn là nhất nhàn một cái người rảnh rỗi. Hắn cảm thấy, hắn cũng nên bắt đầu nghiêm túc học tập. Sau đó Tống Khám liền hỏi Kim Ngọc Đường, tiên sinh, ta đây ngày nào đó bắt đầu đi học. Kim Ngọc Đường cười cười, công tử không cần sốt ruột, trong sinh hoạt mỗi chuyện mỗi lần trải qua cũng là đi học, ta đối với ngươi lời nói, ngươi mỗi sự kiện phải dùng tâm nhớ kỹ liền hảo. Tống Khám gật đầu, lúc này mới minh bạch, Kim Ngọc Đường mỗi lần đối chính mình lời nói đều là có thâm ý. Cũng là từ lúc này khởi, Tống Khám bắt đầu nghiêm túc học tập nổi lên Kim Ngọc Đường mỗi tiếng nói cử động tới. Tới gần cửa ải cuối năm, trên đường phố cũng náo nhiệt lên, bán hàng Tết, mua hàng Tết, người đến người đi. Tống Vô Song tiểu lầu cũng rất bận, trên đường hành tẩu người nhiều, đi tiểu lầu ăn cơm người cũng nhiều. Nhưng là chân chính ngươi có thể ăn cay người không nhiều lắm, sau lại Sở Ninh lại nhiều hơn mấy cái chua ngọt khẩu xào rau, như vậy sinh ý cũng càng đa dạng hóa lên, hấp dẫn khách hàng cũng càng nhiều. Nàng sinh ý hảo, liền khiến cho chấn trên mặt khác mấy nhà mở tiểu lầu lao bản nhóm bất mãn. Nghe nói, Vô Song tiểu lầu lão bản chỉ là cái tiểu cô nương. Như vậy bị một cái tiểu cô nương đem sinh ý so đi xuống, bọn họ thật mất mặt ta. Đặc biệt là chấn trên sinh ý tốt nhất Uyên Ương tiểu lầu trưởng quầy Đồng trưởng quầy, tự mình đến Vô Song tiểu lầu bên kia nhìn hai lần. Một ngày này, hắn quyết định cấp Vô Song tiểu lầu một cái giáo huấn. Hắn cố ý tiêu tiền tìm hai cái tên côn đồ, làm bộ đi Vô Song tiểu lầu ăn cơm, ăn hỏng rồi người, làm cho bọn họ ở Vô Song tiểu lầu làm ầm ĩ, nói tiểu lầu đồ ăn không sạch sẽ. Một ngày này là tháng chạp 25, Tống Vô Song quyết định tháng chạp 27 nghỉ, cho nên, đã nhiều ngày trên cơ bản liền không nhiều lắm dự trữ nguyên liệu nấu ăn. Giữa trưa thời gian, thật là tiểu lầu náo nhiệt thời điểm, đột nhiên trong đại đường hai cái nam tử không hẹn mà cùng ôm bụng ai ra hô lên. Lý Ân đang ở đại đường, đi qua đi dò hỏi bọn họ làm sao vậy. Kết quả kia hai người thuận thế liền ngủ ở trên mặt đất, nói nhà này tiểu lầu đồ ăn không sạch sẽ, ăn hỏng rồi chính mình bụng. Lý Ân nhìn bọn họ cái dạng này, thần sắc trầm xuống, hai người kia vừa thấy chính là tên côn đồ, đây là ăn xong đồ vật không nghĩ đưa tiền chơi xấu sao. Các ngươi xác định là ăn nhà của chúng ta đồ vật ăn hỏng rồi bụng sao. Kia vì cái gì ở đây nhiều người như vậy ăn nhà của chúng ta đồ ăn đều không có việc gì. Lý Ân ngồi xổm hai người bên người, nhàn nhạt hỏi. Những người khác vừa thấy, tức khắc buông xuống chiếc đũa, có chút không dám ăn. Lý Ân xem xong, chân mày cau lại. Kia đi thôi, nếu ăn hỏng rồi bụng, ta mang các ngươi đi Phượng Nhớ tìm đại phu nhìn xem đi, liền ở phía trước biên cách đó không xa. Lý Ân nói, liền phải duỗi tay đi kéo bọn hắn hai cái. Hai người thiếu chạy nhanh sau này rụt một chút, ai nha nha kêu, ngươi đừng chạm vào chúng ta, ngươi một chạm vào chúng ta càng đau, nhìn cái gì bệnh, bồi tiền, các ngươi muốn bồi tiền, bằng không chúng ta đã chết hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha các ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Việc này Tống Vô Song từ trên lầu xuống dưới, nàng nghe được động tĩnh. Trên quầy hàng trưởng quầy cấp một người khách nhân tính song trướng cũng lại đây. Này không phải trấn trên nổi danh vô lại Lưu Tam tới sao? Như thế nào, nhà ta đổ vật ăn hư ngươi? Tống Vô Song bị đối phương này phù hoa kỹ thuật diễn khí cười. Ngươi như thế nào nhận thức ta? Trong đó một cái ngẩn ngơ, không nghĩ tới này tiểu lầu lão bản là cái lớn lên như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Nghe nói là cái gì Tống gia nhị cô nương, cũng không biết kia viên ương tiểu lầu trưởng quầy cùng nàng có cái gì ăn tết, làm cho bọn họ tới nháo sự. Dù sao bạc cấp điểm nhiều, nháo đi. Nếu ngươi nhận thức chúng ta, hẳn là biết con người của ta khó mà nói lời nói đi, hiện tại nhà ngươi đồ ăn hỏng rồi hai chúng ta, các ngươi nhìn làm đi, bằng không hai chúng ta chắc chắn tạp ngươi này tiểu lầu. Một người khác một bên ôm bụng làm bộ bụng đau, một bên uy hiếp Tống Vô Song. Hảo à, chúng ta làm buôn bán đâu, không thích ồn ào nhốn nháo, tục ngữ nói hỏa khí sinh tài, hai người các ngươi nói xem, muốn bao nhiêu tiền, mới có thể bụng không đau, từ ta nơi này rời đi. Tống Vô Song nói chuyện, trong tay nhiều một cái năm lượng ngân nguyên bảo, thưởng thức. Chương 117, Uyên Ương Tiểu Lầu phái tới. Này hai người vừa thấy đến kia năm lượng một thỏi ngân nguyên bảo, tức khắc đỏ mắt. Nhưng là diễn còn phải diễn đi xuống. Người cô nương này là có ý tứ gì? Hay là ngươi này đây cho chúng ta ở làm bộ sinh bệnh sao? Hai người lại bắt đầu ôm bụng kêu rên. Tống Vô Song bật cười, lấy bạc giải quyết không được sự, kia khẳng định là bởi vì bạc quá ít. Nàng lại trong tay háo đào một chút, lại móc ra một cái năm lượng ngân nguyên bảo, hai cái cho nhau vứt, thưởng thức. Nàng cũng không nói là cho bọn họ, cũng không nói không cho bọn họ, chỉ là thưởng thức này đó ngân nguyên bảo, chậm rãi sau này lui lui, nhìn về phía ở đây mặt khác khách hàng, nói. Đại gia có ăn no, có thể sang bên ngồi trong chốc lát, nhìn xem diễn, hôm nay các ngươi ở đây mấy cái khách hàng đồ ăn, ta liền miễn đơn, nhưng là muốn đại gia giúp một chút, một là xem diễn, nhị là xác định một chút các ngươi ăn xong nhà của chúng ta đồ ăn sau có hay không không thoải mái. Rốt cuộc các ngươi ăn này một đám, cùng hai người bọn họ ăn chính là cùng phê thịt cùng đồ ăn, cùng lồng hấp cơm trắng. Nói xong, Sở Ninh kéo cái ghế ngồi xuống, liền đạm cười nhìn trên mặt đất kia hai người. Mặt khác khách hàng vừa nghe miễn đơn, cao hứng, chúng ta không có gì cảm giác, không có không thoải mái. Lại nói này tiểu lầu ta đã tới rất nhiều lần, đều không có việc gì a. Chính là a, mở cửa làm buôn bán, nhà ai dám dùng có vấn đề nguyên liệu nấu ăn a, kia không phải tạp chính mình chiêu bài sao. Ai, ta xem này Lưu Tam tới là không tiền cơm ăn cơm, cho nên mới người tới ra nơi này chơi xấu. Tức khắc mọi người khe khe nói nhỏ lên. Đánh rắm, ra có rất nhiều tiền, ra nghe nói nhà này tiểu lầu cay đồ ăn ăn ngon. Chính là tới nếm cay đồ ăn, kết quả liền đem đàn ông ăn thành hình dáng này. Lưu Tam tới vừa nghe mọi người nói, tức khắc thẹn quá thành giận, tạch một chút từ trong lòng ngực lấy ra một trương mới tinh năm lượng một trương mặt trán ngân phiếu tới, cấp ở đây người biểu hiện hắn có tiền. Nha, thật đúng là nhìn không ra tới, Lưu Tam tới thế nhưng đột nhiên như vậy có tiền. Có người ra tiếng trêu ghẹo hắn. Kia đương nhiên, đây là ra kiếm được. Nói xong, nhớ tới này năm lượng ngân phiếu là như thế nào kiếm tới. Lưu Tam tới không dám nói tiếp, lại chạy nhanh thật cẩn thận thu hồi kia tấm ngân phiếu, tiếp tục làm bộ bụng đau. Tống Vô Song đều bị khí cười. Lưu Tam tới, ngươi chỉ cần nói cho ta là ai cho ngươi năm lượng ngân phiếu làm ngươi tới ta nơi này cho ta tạp bãi, ta này 10 lượng nén bạc, ngươi hiện tại có thể mang đi. Tống Vô Song vứt trong tay nén bạc, nhàn nhạt nói. Lưu Tam tới nhìn thoáng qua nàng trong tay nén bạc, do dự một chút, nhớ tới Uyên Ương tiểu lầu sau lưng lão bản, tức khắc một cái giật mình, chạy nhanh lắc đầu. Nói bậy gì đó đâu, không có người sai xử ta, kia năm lượng ngân phiếu chúng ta là làm cu ly kiếm tới. Hảo đi, ngươi nếu không nói, vậy chỉ có thể đưa ngươi đi phủ nha. Ngươi tới, đêm này hai người đưa đến phủ nha, làm chấn thừa đại nhân hảo hảo thẩm nhất thẩm, này hai người đến tuột cùng là thật bị bệnh, vẫn là ở trang bệnh. Tống Vô Song đứng lên, không hề cùng bọn họ chu toàn, trực tiếp đem 10 lượng nén bạc lại nhét trong tay áo, kỳ thật đã một cái ý niệm đưa đến trong không gian đi. Theo Tống Vô Song nói âm rơi xuống. Từ cửa sau chỗ tiến vào 4 cái hắc y hiền nhân, qua đi 2 cái trực tiếp xách lên 2 người hướng ngoài cửa đi đến. Lý Ân, ngươi đi theo đi một chuyến, liền nói này hai cái vô lại bị người thu mua, tới ta Tống Vô Song tiểu lầu nháo sự. Sở Ninh híp mắt nói. Là, chủ tử. Lý Ân lên tiếng. Ta nói, cầu ngươi đừng đem ta đưa quan phủ, cầu ngươi đừng đưa quan phủ, mau ăn Tết, chúng ta không nghĩ ở đại lao ăn Tết ta. Lưu Tam tới vừa thấy Sở Ninh tới thật sự, sợ, không nghĩ tới này tiểu lầu còn chính mình dưỡng ám vệ, này đó ám vệ tay kính thật đại, một bàn tay xách theo chính mình như là xách túi tử giống nhau nhẹ nhàng tùy ý. Bọn họ sợ nhất không phải mấy người này đem bọn họ đưa quan phủ, mà là dẫn theo bọn họ đi trong một góc trực tiếp đem hai người bọn họ giam giắc, kia bọn họ liền cái gì cũng chưa. Kia này 5 lượng ngân phiếu cũng liền thành người khác. Hiện tại mới tưởng nói, đã muộn. Tống Vô Song lạnh giọng nói xong, phất tay làm thị vệ mang đi. Là Huyên Ương tiểu lầu đồng trưởng quầy, là hắn cho chúng ta 5 lượng ngân phiếu, nói làm chúng ta tới nơi này nháo một hồi sự, bại hoại các ngươi thanh danh, làm mọi người đều cảm thấy nhà ngươi đồ ăn không sạch sẽ là được. Lưu Tam tới một đôi tay gắt gao kéo lại cửa một cây cây cột, lớn tiếng nói ra. Nghe được Huyên Ương tiểu lầu mấy chữ, Tống Vô Song sửng sốt. Nàng nhớ tới lúc trước giúp quá chính mình cái kia Hồng Lao Bá tới. Thế nhưng là nhà hắn trưởng quầy làm ra tới. Kia Hồng Lao Bá có biết hay không đâu. Chính mình tới chân trên mấy tháng, vẫn luôn vội vàng, cũng không đi bái kiến quá hắn, vốn dĩ tưởng chờ tháng riêng đi chính thức bái kiến một chút hắn lao nhân ra đâu, hiện giờ như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này. Tống Vô Song nhíu mày hỏi, Hồng Lao Bá Huyên Ương tiểu lầu. Không, không sai, chính là Hồng Lao Gia Tử tiểu lầu trưởng quầy. Lưu Tam tới xem nàng biết Hồng Lao Gia Tử. Chạy nhanh lên tiếng. Vậy ngươi thấy kia trưởng quầy khi, Hồng Lao Bá như ở. Tống Vô Song nhíu mày hỏi. Nàng cảm thấy, Hồng Lao Bá hẳn là không phải người như vậy. Không ở, chỉ có kia đồng trưởng quầy tìm hai chúng ta. Trương Tam tới chạy nhanh nói. Tống Vô Song trầm mặc trong chốc lát, hướng về phía ám vệ gật gật đầu. Phiền thoái các ngươi đi phượng nhớ thỉnh một cái đại phu lại đây. Chúng ta cấp đến khám bệnh tại nhà phí, cấp này nhị vị khám bệnh một chút có hay không bệnh. Trong đó một người ám vệ lên tiếng đi ra ngoài. Những người khác còn lại là đứng ở Tống Vô Song phía sau bảo hộ nàng. Trương Tam tới cùng một cái khác rốt cuộc bị ném trở về trên mặt đất, không như vậy sợ. Hô, hù chết. Mặt khác các thực khách lại là một trận khe khẽ nói nhỏ, không nghĩ tới thế nhưng là Huyên Ương tiểu lầu trưởng quầy làm ra tới. Huyên Ương tiểu lầu vẫn luôn không phải trong thị trấn sinh ý cuối cùng tiểu lầu sao. Như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới. Hồng Lao mấy năm nay đều không thế nào quản tiểu lầu, chính là cái kia đồng trưởng quầy ở quản. Phòng trừng không thể gặp bị người ta sinh ý so với hắn gia hảo. Tấm tắc, về sau chúng ta vẫn là ít đi Huyên Ương tiểu lầu ăn cơm đi, kia trưởng quầy cũng quá xấu rồi. Tống Vô Song nghe được lời này, cùng Lý Ân cùng trưởng quầy nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Lý Ân, trong chốc lát ngươi thay ta đi Hồng Phủ đi một chuyến đi, ta cấp Hồng Lao viết cái bái thiếp. Tống Vô Song nói xong, thở dài một tiếng, không nghĩ tới nàng lại lần nữa nhìn thấy Hồng Lao Bá, sẽ là dưới tình huống như thế. Là, chủ tử. Lý Ân lên tiếng. Thực mau phượng nhớ đại phu lại đây. Tới chính là một người tuổi trẻ đại phu, đối phương trương ngự ba phần cười, trường một đôi mang cười mắt, trước đánh giá Tống Vô Song liếc mắt một cái, mới dò hỏi cái nào là người bệnh. Tống Vô Song nhìn thấy là cái tân đại phu, phòng trừng chín trưởng lão cũng hoàn hồn y hề môn, đây là an bài tới tân đại phu sao. Tống Vô Song đem tình huống nói với hắn một chút, đối phương gật gật đầu, trước cấp kia hai người bắt mạch, lại cầm một cây ngân châm thử ngón giữa thượng huyết, cùng làn ra. Đều xác định không trúng độc, người cũng không có việc gì. Lúc sau Tống Vô Song dứt khoát thỉnh hắn cấp mặt khác khách nhân cũng bắt mạch, xác định đều không có việc gì sau, Tống Vô Song yên tâm. Mà vị này đại phu rất thú vị, nhìn về phía đem song mạch trong đó hai người các ngươi có điểm bỏ ăn, về sau cơm tối ăn ít, buổi tối sau khi ăn xong nhiều đi một chút lại đi ngủ. Tống Vô Song nghe xong phụt một tiếng bật cười. Chương 118, Tống Vô Song tái kiến Hồng Lão. Kia mấy cái khách hàng hàm hậu cười. Nói câu cảm ơn đại phu. Kia tuổi trẻ đại phu lúc này nhìn về phía Tống Vô Song, nhướng mày cười, Tống cô nương, còn có việc sao? Không có việc gì nói, tại hạ liền đi về trước. Nguyên lai cô nương này chính là thiếu chủ người trong lòng a, nhìn rất không tồi, trách không được có thể được thiếu chủ thích. Không có việc gì, cảm ơn đại phu, Chu trưởng quầy, ngươi cấp phượng nhớ đại phu kết một chút đến khám bệnh tại nhà phí. Tống Vô Song đối tuổi trẻ đại phu nói xong, lại hướng về phía Chu trưởng quầy nói. Chu trưởng quầy lên tiếng, đi cấp đại phu lấy ra khám phí. Kia tuổi trẻ đại phu nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng đạm cười một chút, đi theo Chu trưởng quầy đi hướng quầy biên. Chu trưởng quầy đứng ở trên quầy hàng còn cùng tuổi trẻ đại phu đúng rồi một ánh mắt, hai người tựa hồ đều cười một chút. Tống Vô Song quay lại đầu phân phó Lý Ân đi Trương Tam tới kia hai người đóng gói cấp đưa đến Nguyên Lương tiểu lầu sau, quay đầu lại chuẩn bị đi viết bài thiếp. Nhìn đến tuổi trẻ đại phu phải đi, nghĩ vậy là phượng trưng người, lại hỏi một câu, đại phu ăn cơm sao? Ngươi họ gì, ngài cũng là từ bên kia tới sao? Tuổi trẻ đại phu lập tức dừng bước, bật cười một chút, còn không có ăn đâu, miễn quý, họ Lý, ta là tháng trước từ bên kia điều phái lại đây. Cô nương này nói chuyện còn rất có ý tứ, bên kia, bên kia. Ha ha. Nga, Lý đại phu, cảm tạ hôm nay cho chúng ta bên này sự tình đi một chuyến, vậy ăn cơm lại trở về đi. Chu trưởng quầy, nhìn xem Lý đại phu thích ăn cái gì đồ ăn, cho hắn ăn bài hai cái đồ ăn. Lý đại phu vừa nghe, cười, này ban ngày, hắn đã sớm ngửi được này cay vị chảy nước miếng, thực xảo, hắn cũng là cái hỉ cay người. Vậy cảm ơn Tống lão bản. Lý đại phu ha hả cười, cảm tạ Tống mô xong, không chút khách khí tìm cái bàn trống tử ngồi xuống chờ ăn cơm. Nga, Lý đại phu cũng là thần y y môn đại phu sao? Lý đại phu, ngươi nói ta bỏ ăn dùng không dùng uống mấy phó dược điều trị một chút ta. Lý đại phu mới vừa ngồi xuống, những cái đó xem xong diễn khách hàng nhóm liền vây quanh ở hắn bên người hỏi ý lên. Một hồi cho khôi hài không làm cho bọn họ đối vô song tiểu lầu đồ ăn thất vọng, ngược lại làm cho bọn họ nhận thức phượng nhớ cái này mới tới tuổi trẻ đại phu, cảm thấy hắn là cái rất có ý tứ người, đều nguyện ý lại đây nói với hắn lời nói. Lý đại phu tựa hồ cũng rất thích cùng người nói chuyện thiếm, liền cười tủm tỉm cùng đại gia hỏa nói lên lời nói tới. Tống vô song nhìn thoáng qua cái này tự quen thuộc đại phu, cười khẽ, đi vội chính mình sự đi. Nàng từ vừa rồi người này xem chính mình trong ánh mắt liền biết hắn là biết chính mình, có lẽ, hắn là phượng trừng cô y an bài tới bên này cũng không nhất định. Nghĩ đến này nàng nhìn Chu trưởng quầy liếc mắt một cái, bọn họ đều là phượng trừng người, có hay không khả năng nhận thức đâu. Nghĩ đến này, nàng cười cười, Chu trưởng quầy, chiêu đãi hảo Lý đại phu, ta đi trước viết bái thiếp. Chu trưởng quầy gật đầu đồng ý. Buổi chiều, Tống vô song mang theo lễ vật, mang theo Lý Ân cùng mặt khác hai cái tiểu lầu thị vệ đi một chuyến hồng phủ. Nay trong phủ, nàng phía trước đã tới, bọn họ cấp cửa thị vệ báo thượng tên họ sau, thị vệ cung kính nói, Tống cô nương bên trong thỉnh, lão gia đã đang đợi ngài. Tống vô song gật gật đầu, đi vào. Đương nhìn thấy Hồng lão bá khi, Tống vô song chạy nhanh trước cười tiến lên hành lễ. Hồng lão bá cười đứng lên nên đón nàng, đánh giá cẩn thận nàng xuất ruột, tán dương gật đầu, ngươi nha đầu này xác thật lợi hại, lúc trước ta liền cảm thấy ngươi là cái không đơn giản, quả nhiên a, lúc này mới nửa năm nhiều thời giờ. Ngươi liền ở trong thị trấn trầm ổn gót chân. Tống vô song chạy nhanh khiêm tốn nói, Hồng lão bá quá nói, lúc trước nếu không phải ngài giúp ta một phen, giúp đỡ nhà của chúng ta vượt qua lúc ấy cửa ải khó khăn, cũng sẽ không có mặt sau ta bước lên làm buôn bán con đường này, là ngài cho ta tin tưởng. Nguyên bản, ta là tính toán tháng riêng trịnh trọng tới bái kiến ngài một chút, kết quả không nghĩ tới hôm nay ra như vậy sự tình, ta cũng chỉ có thể năm trước tới bái kiến một chút ngài. Tống vô song bất đắc dĩ nói, ai? Ta cũng là vừa mới đem đồng trưởng quậy gọi tới dò hỏi một phen, hắn quá làm ta thất vọng rồi. Hắn cho ta khóc lóc thảm thiết nói nhìn đến tiểu lầu sinh ý ngày càng lụn bại, hắn sốt ruột thượng hỏa, mới có thể nhất thời hồ đồ, làm hạ bậc này sai sự. Tống nha đầu, lão bá cho ngươi nói cái thực xin lỗi đi, hắn theo ta nhiều năm, vẫn luôn cẩn trọng cho ta kinh doanh tiểu lầu, ta cũng vẫn luôn đối hắn rất yên tâm. Khả năng chính là cho hắn quyền lợi càng lúc càng lớn. Hôm nay ta vốn dĩ muốn đuổi đi hắn. Nhưng hắn nói về sau lại không dám làm như vậy hồ đồ sự, ta cũng đem ta tiểu nhi tử an bài qua đi tiểu lầu, về sau huyên ương tiểu lầu ta liền tặng cho ta tiểu nhi tử, làm chính hắn nhìn làm buôn bán, muốn dùng ai, không cần ai, tùy hắn. Hồng lão bá nói lên chuyện này, cũng là ánh mắt tối tăm, nguyên bản, lúc này đây đồng phóng làm tiểu lầu danh dự bị hao tổn, hắn là tuyệt đối không cần dùng hắn, nhưng hắn liền khóc mang quỳ thể, nói hắn về sau lại không làm loại này hồ đồ sự. Sau lại hắn suy tư một chút, cũng vừa lúc mượn cơ hội này, đem tiểu lầu cho tiểu nhi tử tính. Hắn mấy năm nay cũng vốn dĩ không như thế nào quản, mới có thể nuôi lớn đồng phóng gia tâm, cũng dám con chính mình đối người khác xuống tay, loại này cách làm, là thương nhân tận lực chi gian nhất bị ổi thủ pháp. Đứng đắn người làm ăn, ai sẽ như vậy? Tống vô song cười cười, lúc ấy kia Trương Tam tới nói ra huyên ương tiểu lầu khi, ta liền biết nhà ngươi trưởng quầy có ngài làm chuyện xấu, hắn nếu là chưa nói huyên ương tiểu lầu, lúc ấy ta liền trực tiếp đem hắn đưa quan phủ. Tống vô song nói xong, nhẹ răng cười. Cảm ơn, ngươi nha đầu này trường tình, lúc trước chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ta tiêu tiền mua ngươi mấy chỉ gà mà thôi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ cái này ân tình, không tồi, người có tình nghĩa, làm việc mới có thể thiên trường địa cửu. Làm buôn bán người, mặc dù thanh danh lại đại, lại giàu có, cũng không muốn cùng quan phủ người giao tiếp, bởi vì kia đại biểu cho lại ném danh dự, lại ném bạc. Quan phủ những cái đó quan, biết ngươi có tiền, đều sẽ động tâm tư tưởng làm người trong tay lấy chút tiền quá khứ. Có chút thương nhân vì hòa khí sinh tài, đều sẽ dùng tiền giải quyết sự tình. Đạo lý này Hồng Lao Bá minh bạch, Tống Vô Song cũng minh bạch. Hồng Lao Bá cũng may mắn đây là Tống Vô Song, nếu gặp được khác nam lão bản, lệ khí trọng, rất có khả năng liền gặp quan. Lúc sau Tống Vô Song lại đưa lên lễ vật, lại lần nữa nói cảm tạ phía trước Hồng Lao Bá đối chính mình trợ giúp, mới cáo từ rời đi. Nàng ra phủ một khi, có một người tuổi trẻ người vào được, bọn thị vệ kêu nhị thiếu gia. Tống Vô Song nhìn đối phương liếc mắt một cái, mặt mày có vài phần cùng Hồng Lao Bá tương tự, xem ra là Hồng Lao Bá trong miệng tiểu nhi tử. Tống Vô Song hướng về phía đối phương gật gật đầu, liền phải rời đi. Người trẻ tuổi kia cũng trở về nàng một cái gật đầu, đi phía trước đi đến, đột nhiên nhanh chóng xoay người nhìn về phía Tống Vô Song, hô một tiếng chờ một chút. Tống Vô Song đứng lại, xoay người, nhìn về phía đối phương, không biết hắn cứ gọi lại chính mình là muốn làm cái gì. Người chính là cái kia Vô Song tiểu lầu lao bản Tống Vô Song. Người trẻ tuổi hướng về Tống Vô Song đi tới, tò mò hỏi. Chương 119, vốn dĩ xứng ngươi vừa vặn tốt. Tống Vô Song nhướng mày, ngươi chính là Hồng Lao Bá trong miệng tiểu nhi tử. Ngươi trẻ tuổi ha ha cười, ngươi quả nhiên như phụ thân nói như vậy thông minh thú vị, không tồi, ta chính là Hồng Lao tiểu nhi tử Hồng Cảnh Năm. Ngài hảo, ta kêu Tống Vô Song. Tống Vô Song hướng về phía đối phương khẽ gật đầu, tự giới thiệu một chút, liền chắp tay cáo từ rời đi. Hồng Cảnh Năm cười cười, gật đầu, nhìn theo Tống Vô Song sau khi rời đi, chạy nhanh vào chủ viện tìm chính mình phụ thân đi. Hắn là vừa mới đi xử lý đồng trưởng quầy cùng cái kia Trương Tam tới sự tình đi. Tiến vào sau, thấy phụ thân hắn đang ngồi ở nhà chính nội ấm trên giường uống trà. Phụ thân, xử lý xong rồi. Hồng Cảnh năm trước mấy năm cũng ở bên ngoài du học mấy năm, năm trước mới trở về, đi theo phụ thân bên người làm buôn bán. Xử lý như thế nào, lão đồng bên kia chướng mục thượng có vấn đề sao? Hồng Lão Bá nhìn hắn một cái, cho hắn đổ một ly trà, đặt ở tiểu mấy đôi mặt, ý bảo hắn ngồi xuống uống trà. Ngồi xuống. Uống trà ấm áp thân mình, vừa rồi tiến vào khi có đụng tới Tống Nha Đầu sao? Hồng Lão Bá hỏi. Đụng phải. Hồng Cảnh Năm gật đầu. Thế nào, nhìn thấy nàng đệ nhất mặt là cái gì ấn tượng? Hồng Lão Bá cười hỏi. Thực khôn khéo, vừa thấy nàng cặp kia linh động đôi mắt, liền biết đó là cái khôn khéo nữ tử, không hổ là có thể khai khởi tiểu lầu người. Hồng Lão Bá ha hả cười, không tồi, người ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải nàng xinh đẹp, mà là cặp mắt kia sở biểu hiện ra ngoài khôn khéo. Đã nói lên ngươi xem người thực chuẩn, mà không phải xem người chỉ xem bề ngoài. Điểm này, ngươi cùng ngươi nương rất giống. Hồng Lao Bá cười ha hả nói. Hồng Cảnh Năm bất đắc dĩ cười, nương đều mất đã nhiều năm, cha còn luôn là nhắc tới nàng, đối nàng nhớ mãi không quên. Kia nàng tới nhà chúng ta mục đích là cái gì? Các ngươi như thế nào nói? Hồng Cảnh Năm hỏi Hồng Lao Bá. Chính là đến xem ta, nói một chút sự tình hôm nay, không hy vọng cùng chúng ta sinh ra hiểu lầm. Là cái thông minh cô nương. Nàng nghe được đối phương nói ra chúng ta tiểu lầu khi, liền biết là đồng phóng chính mình chủ ý. Bởi vì phía trước ta giúp quá nàng một lần, nàng vẫn luôn nhớ kỹ kia phân ân tình, tính toán tháng riêng tới, kết quả hôm nay đã xảy ra chuyện này, chỉ có thể hôm nay tới, kia không, trả lại cho ta mang theo hai cái dương lễ vật. Hồng Lão Bá nhìn góc trên bàn liếc mắt một cái. Hồng Cảnh Năm xem qua đi, cười cười. Kia nàng bên kia, phụ thân tính toán thâm giao đâu, vẫn là chính là lễ thượng vãng lai một chút là được. Hồng Cảnh Năm hỏi. Xem ngươi ý tứ đi, các ngươi hôm nay cũng coi như là nhận thức, về sau vẫn là các ngươi người trẻ tuổi chi gian nhiều lui tới đi, phụ thân rốt cuộc tuổi lớn. Nói xong, hắn một đốn, thở dài một tiếng, đáng tiếc, bằng không cô nương này, cha còn muốn cho ngươi nhiều ở chung một chút, nhìn xem có thể hay không làm nhà của chúng ta tức phụ đâu, ngươi tài hoa cùng can đảm, xứng nàng khôn khéo, chính thích hợp, về sau nhà của chúng ta có nàng giúp đỡ ngươi, cũng sẽ càng tốt, vô luận là sinh ý cùng phụ đệ. Hồng Cảnh Năm nghĩ hoặc, đáng tiếc là có ý tứ gì, ta cũng cảm thấy nàng rất không tồi, còn nói nhiều đi tìm nàng vài lần đâu, ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Hồng Lao Bá nhẹ giọng nói, người trước kia không chú ý quá nàng, không biết nhà nàng sự tình, nàng vốn dĩ chỉ là cái nông gia cô nương, có lẽ xứng nhà của chúng ta còn có thể. Nhưng là, hiện giờ thân phận của nàng đã thay đổi, nghe nói nàng cha là trong kinh một cái triều quan gia từ nhỏ ném sinh đại công tử, hiện giờ đã nhận tổ quy tông, nhiều nhất sang năm liền phải đều trở lại kinh thành, về sau. Nàng liền thành quan gia tiểu thư, chúng ta như vậy người làm ăn ra, không xứng với nàng. Hồng Lao Bá ngôn ngữ gian có một tia tiếc hận chi ý. Hồng Cảnh Năm gật gật đầu, nhe răng cười, đó là không thích hợp, không quan hệ, làm bằng hữu cũng là có thể sao. Nàng nếu đi lên làm buôn bán con đường này, ta phỏng chừng nàng sẽ không dễ dàng vứt bỏ, có lẽ nàng còn sẽ hồi kinh làm buôn bán đâu. Ta cảm thấy này đối với ta tới nói, nhưng thật ra cái cơ hội. Hồng Lao Bá nhướng mày nhìn về phía chính mình tiểu nhi tử, ý của ngươi là. ngươi muốn cùng nàng kết phường làm buôn bán. Hồng Cảnh Năm gật đầu, bất quá, ta còn muốn khảo sát một chút nàng nhân phẩm. Ngài cũng biết, ta nhận thức kia mấy cái hải đảo quốc Tây Dương thương nhân mang đến đồ vật đều rất hiếm lạ. Bọn họ nói đó là bọn họ từ Tây Dương quốc buôn bán tới hiếm lạ hóa. Ngài nói, những cái đó hóa, có phải hay không chỉ có ở kinh thành cái loại này kẻ có tiền nhiều nhất địa phương, mới có thể bán được giá tốt, kiếm được tiền. Hồng Lao Ba gật đầu, là như vậy cái đạo lý, nhưng là, ngươi muốn biết rõ ràng bọn họ vài thứ kia tiến vào chúng ta quốc nội, có tính không hợp pháp, bằng không ở kinh thành như vậy địa phương, chỉ cần có người tưởng hãm hại ngươi, nói ngươi này đó hóa lai lịch bất chính liền phiền thoái. Hồng Cảnh Năm gật gật đầu, suy tư trong chốc lát, ta trước mắt cũng không có càng tốt người tới thương lượng, ta có rảnh khi, đi hỏi một chút nàng, ta cảm thấy nàng rất khôn khéo, hẳn là đối làm buôn bán rất có một bộ. Cha ngươi ta sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần thứ hai bội phục một tiểu nha đầu, cái thứ nhất là ngươi nương. Hồng Lao Bá cười tủm tỉm nói. Hồng Cảnh Năm bất đắc dĩ cười. Hai cha con kế tiếp lại nói trong chốc lát về tiểu lầu sự tình. Cha, ta phát hiện tiểu lầu trướng cũng có vấn đề, cái này Đồng Phong mấy năm nay khả năng thật sự có tư tâm, ta đã làm người âm thầm bắt đầu kiểm toán. Hành, ngươi an bài xem đi, cho ngươi, ta liền lại không nghĩ quản. Hồng Lao Bá xua xua tay. Hôm nay ra chuyện như vậy, cũng cho hắn gõ một cái chuông cảnh báo, hắn cảm thấy hắn thật là già rồi, nên là giao cho nhi tử tới quản sự. Là, phụ thân. Hồng Cảnh Năm lên tiếng. Tống Vô Song tiểu lầu đúng hạn ở tháng chạp 27 ngày ấy thu thập xong, nghỉ. An bài bốn cái thị vệ thay phiên lại đây hậu viện nghỉ ngơi trực ban sau, nàng làm những người khác đều dọn tới rồi thành phong nguyện, đại gia đồng tâm hiệp lực chuẩn bị ăn tết thức ăn. Tới rồi tháng chạp 29, Phượng Trưng cũng vẫn là không xuất hiện. Tống Vô Song biết hắn hẳn là đuổi không trở lại, có lẽ sẽ ở trong nhà bồi người nhà của hắn ăn Tết đi. Đại niên 30 sáng sớm, Tống Vô Song tỉnh lại, rửa mặt một chút, cũng không có xuyên quần áo mới, mà là cùng Nguyệt Nhi hai chị em đi trước phòng bếp, chuẩn bị cùng đầu bếp nữ nhóm chuẩn bị hôm nay tân niên yến, kết quả bị Tề thị đuổi ra tới. Hai người các ngươi vội trăng vài tháng, hôm nay hai người các ngươi đều ăn mặc quần áo mới, quá một cái nhàn nhã năm đi, có nương cùng hai vị ma ma giúp việc bếp núc phòng, không thành vấn đề. Hai chị em bất đắc dĩ, đành phải lại về tới trong viện, lại không nghĩ liền nhìn đến hậu viện cùng Phượng Trưng đang ở trong viện cùng Tử Nôn nói chuyện. Hai chị em đồng thời đều lộ ra một kinh hỉ kinh ngạc biểu tình. Tống Nguyệt Nhi, A Nguyên, ngươi như thế nào hôm nay lại đây? Không phải nói tốt năm nay cái này năm từng người cùng người nhà qua sao, rốt cuộc sang năm bọn họ liền phải thành thân. Tống Vô Song, Phượng Trưng, ngươi chừng nào thì trở về. Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng nghe được hai chị em cùng nhau nói chuyện, đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Từng người đi hướng chính mình ái nhân. Chương 120, thân niên Phượng Trưng đã trở lại. Phượng Trưng một đôi mắt đạm cười nhìn đi hướng chính mình Tống Vô Song, cuối cùng là gấp trở về. Ngươi chừng nào thì trở về? Tống Vô Song hỏi. Tối hôm qua, trở về quá muộn, đi một chuyến Thanh Phong Uyển, thị vệ nói nhà ngươi chuyển đến trấn trên, ta sẽ nghỉ ngơi ở Thanh Phong Uyển, sáng sớm đi cấp hầu Nguyên Phúc trang một chút chân sau, đôi ta liền cùng nhau lại đây. Phượng Trưng nói xong, lại trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Đi phòng bếp. Bị đuổi ra ngoài, mẹ ta nói không dùng được ta, đi thôi, trước vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo. Tống Vô Song đi đầu hướng phòng trong đi đến. Hảo. Phượng Trưng vui vẻ, đi theo nàng phía sau hướng nàng phòng trong đi. Mặt sau Tống Nguyệt Nhi cùng hậu viện nào không biết xấu hổ cũng theo vào đi, hai người bọn họ cũng đi Nguyệt Nhi phòng trong. Tống Tử Ngôn nhìn hai cái tỉ tỉ phòng trong liếc mắt một cái, yên lặng ra sân, đi cấp ra ra mãi mãi bái thời trẻ đi. Vào phòng nội. Tống Vô Song ý bảo bên cạnh bàn, ngươi ngồi đi, ta cho ngươi phao điểm trà nóng, uống một chút. Hảo, Song Nhi, trong khoảng thời gian này tiểu lầu vất vả ngươi. Nguyên bản là hai người sinh ý, lại làm nàng một người căng hơn 3 tháng. Không có việc gì, lúc trước chính là nói hảo ngươi ra tiền, ta xuất lực. Trong chốc lát ta cho ngươi đem này 3 tháng trướng công đạo một chút, đem trướng tính một chút. Hành! Phượng Trưng hiện tại nàng nói cái gì đều ứng có thể. Chỉ cần có thể cùng nàng nhiều ở bên nhau ở chung trong chốc lát, làm cái gì hắn đều lấy. Tống Vô Song đi để ra một hồ nước gấm trở về, chậm rãi pha trà, đem tiểu lầu khai trương trước cùng khai trương sau sự tình nói đơn giản một chút. Lúc này môn bị gõ vang lên. Nhị tỷ, là ta, là nương để cho ta tới cho ngươi phòng trong đưa chút trà bánh, nói Phượng đại ca hẳn là vừa trở về, khẳng định không ăn cái gì, trước làm hắn ăn chút cái này. Tống Tử Ngôn không dám trực tiếp tiến vào, trước tiên ở bên ngoài nói. Tống Vô Song qua đi mở cửa, vào đi. Tống Tử Ngôn trước hướng trong nhìn thoáng qua, mới cười hắc hắc, bưng một mâm điểm tâm đi đến. Phượng Trưng nhìn hắn một cái, cười nói cảm ơn. Hắc hắc, không cần cảm tạ, Phượng đại ca, vậy ngươi cùng nhị tỷ liêu, nương nói ngươi giữa trưa liền ở bên này ăn cơm đi. Tống Tử Ngôn tiếp theo còn nói thêm. Không cần, các ngươi người nhiều, ta trở về bên kia bồi bọn họ cùng nhau ăn đi, bọn họ còn chờ ta đâu. Phượng Trưng cười cự tuyệt, tiếp nhất, tuy rằng hắn rất tưởng nhiều cùng Song Nhi ở bên nhau, nhưng hôm nay không giống nhau, không thể ở bên này. Tống Tử Ngôn nga một tiếng, hướng về phía hai người bọn họ vẫy vẫy tay, đi cấp nhà mình nương đáp lời đi. Môn đóng lại, Tống Vô Song nhìn hắn một cái, bật cười, ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm. Hôm nay không giống nhau, tiếp nhất, đều là muốn ở nhà mình quá, các ngươi cả nhà đoàn viên thì tốt rồi. Ta trong chốc lát đi bái kiến một chút ra ra mãi mãi cùng bá phụ bá mẫu, thuận tiện cấp bá phụ tái khám một chút là được, ta lưu lại ăn cơm, thân phận không thích hợp. Nói, hắn thăng nhẹ, đi vào bên người nàng, từ phía sau đem nàng ủng ở trong lòng ngực, đem đầu gác ở nàng đầu vai, lẩm bẩm nói, ai, khi nào ta có thể có đủ tư cách thân phận lưu tại bên cạnh ngươi ăn tết đâu, Song Nhi. Tống Vô Song ho nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực hắn không dám lộn xộn, tư thế này, có chút liêu nhân a. Chân sau hai bước, hắn ngồi ở trên ghế, đem nàng ôm ở chính mình trên đùi, túi đầu liền hôn lên nàng ngôi. Thưa ngươi, Song Nhi. Thật lâu sau, Phượng Trưng buông ra nàng, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, mặt mày mỉm cười. Đi ngươi không gian. Tống Vô Song thấp giọng nói. Phượng Trưng một cái ý niệm mang theo nàng vào không gian, hai người đứng ở đồng ruộng biên. Phượng Trưng đang muốn nói chuyện, Tống Vô Song duỗi tay chủ động ôm lấy hắn eo, nhón mũi chân, đi hôn hắn. Phượng Trưng sửng sốt sau, đại hỉ, chạy nhanh túi đầu ôm khẩn nàng, gia tăng nàng thiền hôn. Tống Vô Song trong lòng mạo tiểu phao phao, nguyên lai đây là chủ động hôn thích nam hải tử cảm giác sao. Hình như là có một loại cảm giác hạnh phúc. Nàng cảm thấy, hắn trong trí nhớ kiếp trước, chính mình khẳng định trước nay chưa cho quá hắn như vậy đãi ngộ. Nàng cũng có chút không hiểu chính mình, nếu yêu hắn, vì cái gì lại cùng hắn bảo trì khoảng cách đâu. Song Nhi, Song Nhi, ta Song Nhi, đuổi theo ngươi hai đời, rốt cuộc được đến ngươi đáp lại. Song Nhi, ta yêu ngươi, về sau, vô luận chúng ta thế nào, ta Phượng Trưng thế tử, chỉ có Tống Vô Song một người. Về sau, ta nguyện ý làm bạn ngươi đời đời kiếp kiếp, chúng ta sinh tử tương tùy. Kết thúc nụ hôn dài sau, Phượng Trưng có chút kích động, phùng Tống Vô Song mặt, thâm tình nhưng thuận chính mình lời thề. Ta cũng là, mặc kệ tương lai như thế nào, ta Tống Vô Song đối Phượng Trưng, sinh tử tương tùy. Tống Vô Song quyết định này một đời phóng túng chính mình một hồi, nàng muốn sống ra tiêu sái, muốn sống cùng đời trước không giống nhau. Nếu gặp được như vậy ai chính mình nam nhân, nàng cần gì phải áp lực chính mình nhiệt tình, hà tất khó xử chính mình đâu. Hưởng thụ hắn ái là được. Người nam nhân này, kỳ thật tâm tư thực đơn thuần, hắn thế giới cũng rất đơn giản. Cho nhau phát xong lời thề, hai người lại gắt gao ôm ở cùng nhau. Đi thôi, trước đi ra ngoài, ngươi ăn một chút gì, sáng sớm cũng không ăn cái gì đi. Tống Vô Song hỏi. Ân, tưởng sớm một chút gặp ngươi. Phượng Trưng cười khẽ, nắm tay nàng một cái ý niệm, hai người ra không gian. Hắn ăn điểm tâm, nàng cấp châm trà, đem phía trước chăn ngôn đánh gãy nói xong. Chờ hắn ăn xong rồi điểm tâm, nàng đi trong dương lấy ra sổ sách tới đưa cho hắn xem. Đây là ta làm sổ cái cùng nguyện kết, minh tế đều ở phía sau viết, ngươi nhìn xem ngươi có thể xem mình bạch sao. Phượng Trưng tiếp nhận, ngày, chính mình cho nàng bao nhiêu tiền, nàng dùng ở này đó địa phương, còn thừa nhiều ít. Một bút, một ngày nhớ rõ thực cẩn thận. Cuối cùng là hợp lưu, tổng cộng thu chi cùng kiếm được, buôn bán ngạch, cuối cùng thuần thu. Đều cẩn thận xem xong, hắn cười, cùng nàng kiếp trước làm chướng mục giống nhau như lúc, vừa thấy chính là nàng phong cách. Ta cho ngươi tiền còn thừa nhiều như vậy. 3 tháng cũng đã bắt đầu lợi nhuận. Xem xong, hắn đem sổ sách đệ trả lại cho nàng. Cái này chướng sách thực đặc biệt, trước kia hắn cũng gặp qua. Tống Vô Song gật đầu, ân, tháng thứ 2 còn không có kiếm được. Tháng thứ 3 bắt đầu kiếm. Ta trước đem ngươi tiền vốn còn cho ngươi, kiếm được này 100 lượng lợi nhuận, hai chúng ta liền chẳng phân biệt, tiếp tục sung làm sang 5 tháng riêng bắt đầu tiền vốn. Phượng Trưng gật đầu. Tống Vô Song đi đem tiền cái dương ôm tới, đem còn thừa tiền vốn ngân phiếu cho hắn đưa qua. Hắn tổng cộng cho Song Nhi 2.000 lượng, hiện tại Song Nhi trả lại cho hắn 1.320, mặt khác 720 đều ở tử lầu. Nàng này trướng tính cũng thật tinh tế. Phượng Trưng điểm một chút, chính mình thu hồi 300 lượng. Đem mặt khác 1.000 lượng kéo qua tới Song Nhi tay, đặt ở nàng trong tay, này 1.000 lượng, là ta cho ngươi tiền mừng tuổi. Tống Vô Song khỏe miệng chịu một chút, nhà ai cấp tiền mừng tuổi cấp nhiều như vậy. Nhà người khác trượng phu cấp thê tử nhiều ít ta mặc kệ, nhưng ta cho ta Song Nhi, chính là nhiều như vậy, thành thân trước, mỗi năm ăn tết chính là 1.000 tiền mừng tuổi. Thành thân sau, ta sở hữu cá nhân tài sản liền đều giao cho ngươi xử lý. Phượng Trưng cười tủm tỉm nói. Chương 121, đời trước Phượng Trưng thương. Tống Vô Song khỏe miệng chịu một chút, cũng không dùng được nhiều như vậy đi. Ta cho ngươi, ngươi liền phải vui vẻ nhận lấy, mặt khác ta còn cho ngươi mang theo rất nhiều lễ vật, bất quá đều ở trong không gian, chờ tháng riêng có rảnh khi, ta mang ngươi nhất nhất đi xem. Phượng Trưng cười nói, hảo đi, cảm ơn thân ái. Tống Vô Song cười một chút, không nghĩ tới chính mình lập tức bay lên đã có tiền người hàng ngũ, 1.000 lượng, nhưng không tính số lượng nhỏ. Người trong thôn ra làm ruộng mà, cực cực khổ khổ 1 năm, có thể kiếm được 10 lượng bạc liền tính là hảo tuổi thọ loại hảo điền. Nay 1.000 lượng, đỉnh như người trong thôn ra cả đời thu vào. Hai người liêu xong rồi sự tình sau, Tống Vô Song kêu Phượng Trưng tới rửa tay. Vì cái gì rửa tay? Phượng Trưng kinh ngạc. Chảo quá ngân phiếu cùng bạc tay, muốn kịp thời rửa sạch, bởi vì ngươi căn bản không biết này bạc cùng ngân phiếu có bao nhiêu người sờ qua, vạn nhất mang theo lây bệnh nguyên bệnh còn đâu. Tống Vô Song nói xong, mới sửng sốt. Quên mất, nói thuận miệng, nơi này là cổ đại, hắn cũng không hiểu cái gì là bệnh khuẩn. Xin lỗi, ngươi khả năng không biết cái gì là bệnh khuẩn đi. Tống Vô Song hỏi hắn. Ta biết, ta chỉ là không nghĩ tới bạc cùng ngân phiếu thượng sẽ có khả năng mang theo những cái đó bệnh khuẩn. Phượng Trưng gật gật đầu, chạy nhanh ngoan ngoãn rửa tay. Tống Vô Song nhìn hắn rửa tay, cái này, cũng là đời trước ta nói cho ngươi. Phượng Trưng gật đầu. Kia đời trước chúng ta hôn môi quá sao? Tống Vô Song nhẹ giọng hỏi. Phượng Trưng lô thai nhiệt một chút, bay nhanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu, không có, ta khi đó đối với ngươi, chỉ là trong lòng thích, không dám nói xuất khẩu, cũng không chủ động cùng ngươi từng có thân mật tiếp xúc, ta khi đó tổng cảm thấy không thành thân trước đối cô nương tùy tiện, là hủy cô nương danh tiết cùng trong sạch. Tống Vô Song sửng sốt, cái gì? Lúc này nàng minh bạch kiếp trước chính mình vì cái gì trong lòng yêu hắn, lại chưa nói xuất khẩu, thì ra là thế. Phượng Trưng sát song tay, chuyển qua tới, lôi kéo nàng đôi tay nhẹ giọng nói, có phải hay không có chút thất vọng. Kiếp trước ta quá mức chú trọng quy củ đạo đức, quá chú trọng hết thể thành quy giới luật, đem sách vở tới học được kia một bộ đều biểu hiện thực vô cùng nhuẩn nhuyễn, cho nên, kiếp trước ta, cả ngày gian luôn là thanh thanh đạm đạm, thậm chí có chút cao lãnh, ta sở hữu yêu thích, ta sở hữu tâm tư, đều ở trong lòng áp lực. Cho nên, mặc dù cảm giác được chính mình thích ngươi, cũng không dám làm quá một chút vượt mức sự tình. Thậm chí, cũng không dụng tâm nghiên cứu quá ngươi làm sở hữu sự tình dụng ý. Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Cho nên, ta chết kích thích ngươi, làm ngươi đem trong lòng vẫn luôn áp lực nhiệt tình đều phóng thích ra tới. Tống Vô Song bất đắc dĩ cười. Ân, xem như đi, ngươi chết kia một ngày, là ta sau khi lớn lên lần đầu tiên khóc tê tâm liệt phế. Nói tới đây, Phượng Trưng tựa hồ còn có thể cảm nhận được kia một ngày hắn trong nội tâm thống khổ cùng hỏng mất, nàng đã chết, hết thảy đều không bao giờ khả năng, hắn như thế nào cứu trị đều cứu không sống hắn nàng, hắn cảm thấy chính mình thật là cái phế vật. Cảm giác được hai tay của hắn hơi hơi có chút run rẩy, Tống Vô Song duỗi tay ôm ở hắn. Đừng sợ, này một đời, không ngừng ngươi thay đổi tính cách, theo đuổi thuộc về hai chúng ta hạnh phúc, ta cũng giống nhau, ta cũng thay đổi ta chính mình tính cách, cũng sẽ không lại có chuyện gì đều không nói. Chỉ áp lực ở trong lòng làm ngươi suy đoán. Ái ngươi chính là ái ngươi, thích ngươi chính là thích ngươi, tưởng ngươi chính là tưởng ngươi, ta đều nói cho ngươi. Tống Vô Song giơ tay vô về hắn có chút gầy ốm gương mặt, nhẹ giọng nói. Hảo, ta cũng là, có việc đều sẽ nói cho ngươi. Phượng Trưng hôn hôn cái trán của nàng, trịnh trọng phát hạ là lời thề. Ngọt nị đủ rồi hai người nhìn nhau cười, ra Tống Vô Song phòng, hướng chủ viện bên kia đi, Tống Vô Song mang theo nàng đi cấp nhị lao cùng cha mẹ thỉnh an. Phượng Trưng lại cấp Tống khám kiểm tra rồi một chút thân thể, xem xét một chút eo cùng chân, xác định đều bình phục sau, gật đầu, đều hảo, bá phụ bảo dưỡng thực hảo. Tống khám vừa nghe, cười, cảm kích nhìn Phượng Trưng nói, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Phượng công tử, ngươi chính là ta ân cứu mạng a, nếu không có ngươi lúc trước cứu trị, hiện tại ta phỏng chừng còn ở trên giường đất nằm, nửa người dưới nhúc nhích không được đâu. Phượng Trưng cười một chút, là bá phụ có phúc khí, năm nay cũng là ngài phúc vận năm. Tục ngữ nói đại nạn lúc sau tất có đại phúc. Phượng Trưng cười nói. Tống khám ha hả cười, không hổ là Phượng thiếu chủ, chính là có thể nói, tới, ngồi uống trà. Ta cho ngươi giới thiệu một chút Kim Tiên Sinh. Nói xong, Tống khám kéo Phượng Trưng ngồi ở chính mình bên người, đem Kim Tiên Sinh cho hắn giới thiệu một chút, lại đem hắn giới thiệu cho Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh nghe được hắn là thần y Ly Hải Môn thiếu chủ khi, còn kinh ngạc một chút. Ngươi là Phượng thị người. Kim Tiên Sinh hỏi. Là... Tiên sinh nhận thức chúng ta Phượng thị người. Phượng Trưng hỏi. Kim Tiên Sinh một đốn, gật gật đầu, tuổi trẻ khi, nhận thức một cái nữ đại phu, chính là họ Phượng, nàng nói nàng là thần y hề môn người, sau lại ta liền lại chưa thấy qua nàng. Nga, nàng gọi là gì? Phượng Trưng tò mò hỏi. Thần y hề môn nữ đệ tử không ít, nhưng cùng Kim Tiên Sinh tuổi không sai biệt lắm, xem hắn kêu ý tứ, hai người chi gian hẳn là còn có điểm tình nghĩa tới nữ đệ tử, hắn thật đúng là không hảo suy đoán. Phượng Vinh Hoa. Kim tiên sinh cả đời đều nhớ rõ cái kia kẻ lừa đảo tên, nói tốt làm chính mình chờ nàng, nàng lại đi luôn, lại không trở về kinh thành. Phượng Trưng sửng sốt, Phượng Vinh Hoa. Đó là ta cô cô. Gì? Kim tiên sinh ngây ra một lúc, hai mắt thẳng ngơ ngác đánh giá hắn vài lần, kia nàng, hiện tại quá hảo sao. Phượng Trưng thở dài một tiếng, ta tưởng ta biết ngươi là ai. Ta cô cô, đã qua đời mười mấy năm. Phượng Trưng nói xong, Kim tiên sinh tay run lên, trong tay bưng chén trà liền rơi trên quần áo, nước trà đổ một thân. Phượng Trưng ra tay mau, tiếp được chén trà, không làm chén trà rơi trên mặt đất đánh nát. Hôm nay chính là cái chú trọng rất nhiều nhật tử, nếu đánh nát đồ vật, là thực không may mắn. Bên cạnh nhị lão cùng Tống Khám nhìn đến hắn cái dạng này, có chút lo lắng hắn. Tống Khám chạy nhanh đi cầm một khối sạch sẽ khăn vải lại đây, tiên sinh trước sát một chút. Kim tiên sinh nhấp chặt môi không nói chuyện, tiếp nhận khăn vải chính mình lau lên. Tựa hồ là ở trong lòng khổ sở. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng hỏi một câu, nàng, như thế nào mất? Phượng Trưng nhìn hắn động tác, ở do dự hay không muốn nói cho hắn cái kia sự tình. Kim tiên sinh lau xong rồi, cũng ở trong lòng xây dựng hảo, hắn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, ngươi nói đi, ta muốn biết chuyện của nàng. Tiên sinh, kỳ thật ngài hiện tại biết cũng không có gì ý tứ, cô đều qua đời mười mấy năm. Phượng Trưng nhẹ giọng nói, không có việc gì, ngươi nói đi, ta muốn nghe. Nếu không, chúng ta đi tà phòng trong tâm sự. Kim tiên sinh cho rằng Phượng Trưng là không có phương tiện tại như vậy nhiều năm trước mặt nói ra. Phượng Trưng lắc đầu, không có việc gì, ta cô sự, cũng không có gì không sáng giỏi, có thể nói. Chương 122, Kim tiên sinh cùng Phượng cô.